nhẹ nhàng mút vào Hà Nguyệt cái kia mềm mại hương vị ngọt ngào cánh môi, một vui sướng rung động, làm cho Hà Nguyệt hô hấp nhất thời dồn dập, thậm chí trong hô hấp đều kẹp theo run rẩy, vô ý thức há mồm ra, muốn hút vào càng nhiều hơn không khí, lấy áp chế chính mình cái loại này từ tâm linh chỗ sâu nhất tràn ra vui sướng cùng vui sướng, nhưng là đang ở Hà Nguyệt há mồm trong nháy mắt, Lưu Phong linh hoạt đầu lưỡi lại thừa lúc vắng mà vào. Đầu lưỡi vào được. Cảm nhận được Lưu Phong đầu lưỡi, Hà Nguyệt nhất thời run lên, nội tâm không khỏi dâng lên hai chữ hôn lưỡi. Không sai, chân chính hôn môi là nhất định phải với nhau đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, quang chỉ là môi đụng đụng lời nói, được kêu là hôn, mà không gọi hôn. Theo Lưu Phong đầu lưỡi xâm lấn, hai người lần đầu tiên xảy ra phụ khoảng cách tiếp xúc, ân. Hôn lưỡi vậy cũng xem như là phụ khoảng cách tiếp xúc một loại chứ. Hôn nhẹ phía dưới, chưa nói tới thiên lôi câu động địa hỏa, tuy nhiên lại đem Hà Nguyệt một lòng hoàn toàn câu qua đây, ôm thật chặt Lưu Phong, dường như muốn đem thân thể nhào nặn vào Lưu Phong trong lòng một dạng, kỳ thực đây chỉ là vô ý thức động tác mà thôi, Hà Nguyệt chân chính mong muốn, nhưng thật ra là càng gần kề, thu được càng nhiều sủng ái. Không biết qua bao lâu, Lưu Phong rốt cục nhẹ nhàng buông lỏng ra Hà Nguyệt, nhìn trong áo mặt cười đỏ bừng, hai mắt mê ly Hà Nguyệt, nhịn không được lại hôn một khẩu, lúc này mới nhu hòa nói, miệng của ngươi rất ngọt, ta phát hiện ta đã thích loại cảm giác này. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt vừa vui vừa thẹn, nhẹ nhàng đem đầu tiến vào Lưu Phong trong lòng, hai tay ôm thật chặt hắn, bên trong tâm lý chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng hạnh phúc nhất. Cảm thụ được Hà Nguyệt cái kia ấm áp nhiệt độ, Lưu Phong nhẹ nhàng ôm nàng, ở bên tai của nàng thấp giọng nói, như thế nào đây? Hiện tại nên nói cho ta biết ngày hôm nay tìm ta đi ra mục đích chứ? Hai anh, cùng Lưu Phong quan hệ chiếm được trọng đại đột phá phía sau, Hà Nguyệt không cần học, tự nhiên liền tát khởi tiểu lai, yêu kiểu rên một tiếng, dịu dàng nói, còn không đều là ngươi, nhiều ngày như vậy đều không để ý nhân ra, mỗi ngày vừa lên nết bỏ chạy không thấy bóng dáng, coi như chủ động liên hệ ngươi, ngươi cũng chỉ là vội vã nói mấy câu, liền cút, ta tâm lý khó chịu nha. Cho nên, nghe đến đó, Lưu Phong vẻ mặt cười khổ, tiếp tục truy vấn nói. Nghĩ đến ủy khuất của mình, Hà Nguyệt không khỏi ở Lưu Phong hông gian bấm một cái, gắt giọng, ngươi không để ý tới ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi, nhìn ngươi có phải hay không thực sự không thích ta, nếu không phải thích, ta đây cũng không có biện pháp. Nghe Hà Nguyệt khí khổ nói, Lưu Phong không khỏi lắc đầu cười nói, vậy ngươi cũng không cần vội vã như vậy à, câu nói vừa dứt bỏ chạy rớt, còn nói cái gì ta không đến ngươi vẫn các loại, chờ, ngươi nhưng làm ta bức không nhẹ à. Hai anh, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt lần nữa yêu kiểu rên một tiếng, nghe Lưu Phong trên người dễ ngửi, để cho nàng không gì sánh được động tình mùi, mềm mại lên tiếng nói, đương nhiên là có nguyên nhân, nay thiên nhân ra đúng lúc là kỳ an toàn nha. Nói xong câu đó, Hà Nguyệt thân thể nhiệt độ trong nháy mắt nhảy lên tới một cái kinh khủng cao độ. Kỳ an toàn. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, gặp mặt cùng kỳ an toàn có quan hệ gì đâu. Nhưng là sau một khắc, Lưu Phong nhất thời như bị sét đánh một dạng, kỳ an toàn. Trong nháy mắt phản ứng kịp sau đó, muốn nói bất hưng phấn, không phải kích động, đó là làm sao cũng không thể, một cái không gì sánh được xinh đẹp, không gì sánh được khả ái nữ hài tìm tới cửa, muốn đem ban đầu nữ thân hiến cho hắn, chuyện tốt như vậy, còn có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí không núp ních, đó không phải là thái giám chính là nhân yêu. Cảm thụ được Lưu Phong nhanh chóng gia tăng nhiệt độ cơ thể, Hà Nguyệt nội tâm vừa thẹn lại được ý, cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong đối nàng là có cảm giác, thật là rất muốn của nàng, bất quá. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Hà Nguyệt vẫn là không nhịn được có điểm sợ, nghe nói. Lần đầu tiên làm sự kiện kia, nữ nhân là rất đau. 3. Đang ở Hà Nguyệt vừa thẹn lại sợ trong lúc đó, một tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lưu Phong chợt rút chính mình một cái tát, bất quá một tát này không phải quất vào trên mặt, mà là trên ót. Đây cũng không phải là giả quất, mà là quất cực kỳ dùng sức. Nhìn thấy Lưu Phong đột nhiên từ mình đánh chính mình, hơn nữa đánh như vậy dùng sức, Hà Nguyệt nhất thời có điểm kinh hoàng. Nhìn thấy Hà Nguyệt sợ xem cùng với chính mình, Lưu Phong cười khổ nói, Hà Nguyệt, ta van cầu ngươi, đừng lại câu dẫn ta không phải muốn cự tuyệt ngươi, bất quá coi như chúng ta muốn cùng một chỗ, cũng có thể tượng bình thường nam nữ như vậy ở chung, hiểu nhau, sau đó yêu nhau, có rất sâu cảm tình phía sau, hết thảy đều đúng là cực kỳ tự nhiên sự tình, nếu không, như không tình cảm chút nào làm căn cơ, như vậy về sau chúng ta hồi tưởng lại sự tình hôm nay lúc, nhất định sẽ hối hận. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong nắm thật chặt trong ngực Hà Nguyệt, tiếp tục nói, chuyện kia là rất thần thánh, chớ nên bởi vì một cái lời hứa, hoặc là cảm ơn phải đi làm, càng không thể bởi vì trùng động nhất thời, liền phóng nhiệm chính mình, lần đầu tiên là thần thánh, như vậy về sau mới có thể lẫn nhau quý trọng, như lần đầu tiên như thế qua loa lời nói, đối với chúng ta lẫn nhau cũng không tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi nắm thật chặt ôm Lưu Phong hai cánh tay, nàng không phải đứng đốc, vừa lúc tương phản, nàng rất thông minh, không đúng vậy lên không được dê đại, của nàng tình thương hơi chút thấp chút, thế nhưng chỉ số IQ lại cũng không thấp, thật xấu vẫn có thể phân rõ ràng, nhất là khoảng cách gần như thế giới, nàng có thể cảm nhận được Lưu Phong chân thành. Chăm chú nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong nghiêm túc nói, Hà Nguyệt, ta đang mong đợi giữa chúng ta phát sinh cái gì, thế nhưng cái kia phải là người ta cảm tình đến rồi, mà không phải bởi vì những nguyên nhân gì khác, ngươi hiểu ý của ta không? Khéo léo gật đầu, Hà Nguyệt thương cảm tây tây mà nói, ta biết rồi, nhưng là ngươi nhất định phải bằng lòng ta, về sau không cho phép lạnh nhạt đến đâu ta, không cho phép không để ý tới ta, càng không cho phép chê ta phiền. Đối mặt Hà Nguyệt yêu cầu, Lưu Phong lập tức nhấc tay cam đoan, trên thực tế. Lần này hắn quả thực bỏ quên cùng Hà Nguyệt câu thông, chỉ muốn cho nàng vui mừng, nếu như có thể trước giờ nói rõ một chút lời nói, Hà Nguyệt cũng không trở thành hiểu lầm thành như vậy, về sau phải nhiều hơn giải thích, làm xong câu thông công tác, tương tự kinh hỉ, vẫn là ít một chút ta, dù sao. Giữa hai người hiểu rõ cùng cảm tình, còn chưa tới cái kia phân thượng. Nguyên bản, Lưu Phong muốn giải thích một cái gần nhất vắng vẻ nguyên nhân của nàng, bất quá nếu bây giờ lời nói ra, cái kia hết thảy đều rất giống biên lời nói dối. Chẳng những rất khó làm cho Hà Nguyệt tin tưởng, còn có thể để cho nàng sản sinh một loại miệng đầy nói dối cảm giác, có đôi khi, mặc dù là nói thật, cũng phải cần tiến hành cùng lúc máy móc, không thích hợp thời điểm liền không thể nói, cái gọi là giải thích chính là che giấu, lời này mặc dù chưa chắc đối với, thế nhưng rất nhiều. Người lại dễ dàng nghĩ như vậy. Uống một hồi cây cà phê phía sau, Lưu Phong cũng không có ý định trở về đi học, tuy là Hà Nguyệt chưa nói, thế nhưng không cần hỏi cũng biết, nếu nàng là tới hiến thân. Cái kia buổi chiều đương nhiên trở về không được, khẳng định mời được rồi giả, vì vậy như Lưu Phong đi, Hà Nguyệt khả năng liền cô đơn. Một buổi chiều thời gian, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt đều ở lại trong bao xương, uống cây cà phê, ăn món điểm tâm ngọt, nói tư nhân bí mật thể kỳ thoại. Đối mặt như vậy Lưu Phong, Hà Nguyệt là lại thích, lại là bất đắc dĩ, thay đổi là nam nhân khác, đều là nữ hài tử không chịu, nam hài tử cứng lại, nhưng là đổi được Lưu Phong nơi đây, làm sao lại lật cái rồi hả? Mãi cho đến tan học thời gian, Lưu Phong mới đứng dậy đem Hà Nguyệt đuổi về trường học, vẫn đưa đến phòng ngủ dưới, lúc này mới xoay người về nhà. Một đường về đến nhà, Lưu Phong đầu tiên là lên tới lầu 3, cùng Tệ Bị cùng hai cái tiểu bảo bối chơi một hồi, sau đó tiến đến lầu 1 chủ phòng, An Liễu Như chuyên môn vì hắn làm tiểu táo, hài lòng trở lại lầu 2 trong phòng chơi, bắt đầu tiến nhập du hí. Bởi ở giữa trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên Lưu Phong lúc online, Hà Nguyệt đã đợi hắn chừng hơn nửa canh giờ, vừa mới lọ dịn, Hà Nguyệt liền phát tới tin nhắn ngắn. Muốn Lưu Phong cùng đi luyện cấp, bất quá Lưu Phong chuyện thực sự nhiều lắm, căn bản không thời gian đi luyện cái gì cấp. Đối với Lưu Phong mà nói, hiện tại là tối trọng yếu căn bản cũng không phải là cấp bậc. Bất quá, Hà Nguyệt nhắc nhở, cũng làm cho Lưu Phong nhớ lại ngày hôm qua dự định làm sự tình, vội vàng phát cái tin nhắn đi qua, làm cho Hà Nguyệt chạy tới trong thành thành chủ phủ, có chuyện trọng yếu tìm nàng. Nghe được Lưu Phong gọi hắn, Hà Nguyệt nào dám chậm trễ, trước tiên về tới trong thành, hướng Bạch Đế thành thành chủ phủ chạy tới. Vừa chạy vừa suy nghĩ lấy, đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu, làm sao buổi chiều không cùng nàng nói. Hồi tưởng lại buổi chiều ngọt ngào, Hà Nguyệt không khỏi song diện đỏ bừng. Lắc đầu, Hà Nguyệt không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều đi xuống, điều khiển cùng với chính mình du hí hào, rất nhanh hướng thành chủ phủ cửa chạy tới, rất xa, Lưu Phong cái kia đồ sộ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xuất hiện ở phủ thành chủ cửa chính. Chương 88, Hà Phó Bang Chủ. Vừa mới đến gần Lưu Phong, sau một khắc, một đạo mời phát qua đây, nhìn kỹ lại, đập vào mắt mời, làm cho Hà Nguyệt mục trường khẩu đốc, Lưu Phong dĩ nhiên là mời hắn gia nhập vào một cái tên gọi là Cửu Tôn Bang Hội. Tuy là còn không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu là Lưu Phong mời, nàng kia đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền hỏi cũng không cần hỏi, trực tiếp lựa chọn xác định. Xác định mới vừa điểm xuống, hệ thống liền phát ra chúc mừng thanh âm nhắc nhở, chúc mừng nàng bỏ thêm Cửu Tôn Bang. A, nghe được cái này thanh âm, Hà Nguyệt nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Hưng phấn nhìn Lưu Phong nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta đây Cửu Tôn Bang là người xây. Đối mặt Hà Nguyệt hỏi, Lưu Phong mỉm cười nói, ta đây đoạn thời gian, chính là vội vàng, cái này đâu, đi. Cùng đi bang hội động thiên nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong đem một cái bang hội động thiên cuốn phó quyển giao cho Hà Nguyệt, đi qua cái này phó quyển, bang hội người chơi có thể tự do xuất nhập bang hội động thiên. Không cần giáo, động thiên bức họa phương pháp sử dụng cùng động phủ họa quyển là giống nhau. Trực tiếp sử dụng là được rồi, bạch quang hiện lên, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt trước sau biến mất ở thành chủ phủ trước cửa. Hoa! Mới vừa tiến vào bang hội tổng đàn, Hà Nguyệt liền không tự chủ được kêu lên, tuy là cái này còn là lần đầu tiên tiến nhập bang hội bản đồ, nhưng là từ trên diễn đàn, đi qua ảnh chụp và video, nàng hiểu không có chút nào thiếu. Nhìn chung quanh tám tòa ngọn núi, cùng với ở giữa cái tòa này cao nhất lớn nhất, cũng hành vi nhất chủ phòng, làm sao không biết cái này động thiên phẩm cấp. Cái này có thể ước chừng là cựu phẩm động thiên A. Động thiên không thể so động phủ là từ hàng mỹ nghệ bên trong giám định ra tới, chỉ cần vận khí rất tốt, luôn có người có thể giám định ra tới, nhưng là động thiên bất đồng, đối với bây giờ người chơi mà nói, chỉ có đại nhân cấp khác người chơi tổ đội, mới có thể phất qua công cộng phó bản, mỗi lần cũng chỉ có 1/10 xác suất đạt được một tấm động thiên hòa quyền. Bây giờ có thể đả thông công cộng phó bản đội ngũ căn bản không mấy đội, hơn nữa mỗi người mỗi ngày còn chỉ có thể tiếp theo phó bản, một lần phó bản chỉ có 1/10 xác suất được một tấm hỏa quyển, mà một tấm hỏa quyển giám định ra cựu phẩm động thiên xác suất, vậy thật là kỳ thấp không gì sánh được. Có tiền mà không mua được. Không sai. Tuy là không thể nào bán ra giá trên trời, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện tại tờ này cựu phẩm động thiên, chắc là trong trò chơi phần độc nhất, coi như không phải phần độc nhất, cũng tuyệt đối là ba vị trí đầu cái. Nhìn Hà Nguyệt dáng vẻ hưng phấn, Lưu Phong mỉm cười mở ra bang hội quản lý Lan, lựa chọn Hà Nguyệt tên, đưa nàng làm thành phó bang chủ. Một cái bang hội có thể có hai cái phó bang chủ, cùng với 9 tên trưởng lão, hiện tại hai cái phó bang đều đã có người, một cái Hà Nguyệt, một cái khác tự nhiên là Vương Quân. Đang ở Hà Nguyệt đang mong đợi Lưu Phong trả lời gian, một đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng lên người chơi Hà Diệu, được đề thăng làm cửu tôn bang phó bang chủ. Hoa! Theo này đạo thanh âm nhắc nhở. Một đạo mỹ lệ vô cùng tử sắc quang mang xuất hiện ở Hà Nguyệt đỉnh đầu, hình thành một cái màu tím, sừng lân rõ ràng quang long, vây quanh Hà Nguyệt đỉnh đầu cựu tôn hai chữ to xoay tròn, du động, đây chính là phó bang đặc hữu hiệu quả. Đương nhiên, làm như bang chủ, Lưu Phong cũng là có đặc hiệu, chỉ cần cho thấy tên của mình, thì là một cái kim sắc long hình băng quang, vây quanh cựu tôn hai chữ to xoay quanh du động, coi như nhiều hơn nữa người, cũng liếc mắt có thể chứng kiến Lưu Phong ở cái gì vị trí, cũng biết thân phận của hắn cùng địa vị. Bang chủ là kim sắc, phó bang vì tử sắc, mà cựu đại trưởng lão thì là màu đỏ, bang chúng thông thường thì hết thảy là lục sắc, hơn nữa còn là không cách nào ẩn nút, liền phong cách lại khoe khoang, loại vật này, chính là Hà Nguyệt thích nhất, khát vọng nhất. Ngựa gỗ xem cùng với chính mình nhân vật hào chung quanh thân thể phóng xạ tử quang, cùng với đỉnh đầu cái kia lượn lờ màu tím cự long, cổ kính cựu tôn hai chữ to, Hà Nguyệt vui vẻ đối với Lưu Phong đưa tới hôn nồng nhiệt, đáng tiếc nơi này là du hí, hay là hôn, chỉ có thể là ngựa gỗ. Vừa lái tâm nhảy nhót, Hà Nguyệt một bên thầm than nhẹ chính mình đủ thông minh, hoàn hảo ngày hôm nay buộc Lưu Phong thấy, nếu không, đâu có thể nào thêm đến hắn trong bang, lại đâu có thể nào lên làm phó bang chủ. Hắc hắc. Xem ra, nữ nhân tư bản chính là dùng tốt nha, bất quá. Nàng thầm nghĩ đối với Lưu Phong dùng, còn như những người khác, nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng không thể được, bản tiểu thư nhưng là phải mặt. Nhìn Hà Nguyệt vui vẻ dáng vẻ, Lưu Phong cũng thay nàng vui vẻ, tuy là nàng đồ vật yêu thích Lưu Phong tuyệt không thực sự. Cực kỳ hư huyễn, Lưu Phong cảm giác có điểm không cho là đúng, thế nhưng chuyện cũ kể tốt, một dạng gạo dưỡng trăm người như vậy, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, cái kia những thứ khác căn bản không trọng yếu, nhân sinh bất quá chính là hơn 10 hàn thử, làm sao sống không trọng yếu, quan trọng là muốn hài lòng cùng vui sướng. Ngay sau đó, Lưu Phong mang theo Hà Nguyệt trong bang vòng vo, đi khắp cửu tôn giúp cửu tòa ngọn núi, đồng thời lần lượt thay nàng giới thiệu phòng làm việc 10 tên công nhân, cùng với bọn họ phụ trách sự tình. Cùng nhau đi tới. Đối với Lưu Phong, Hà Nguyệt là càng ngày càng khen ngợi, đồng dạng là chơi, thế nhưng Lưu Phong cũng đã chơi ra khỏi cảnh giới. Chẳng những không cần dùng tiền, nhưng lại có thể bó lớn kiếm tiền. Phát triển đến bây giờ, dĩ nhiên xây lên chính mình phòng làm việc, hoa trước cố nhân giúp mình chơi game, thành lập bang phái, phát triển sản nghiệp, quả thực đem du hy cùng sự nghiệp kết hợp hoàn mỹ với nhau. Hiểu Hà Nguyệt cõi lòng phía sau, Lưu Phong đối với Hà Nguyệt cũng mở rộng ra nội tâm, rất nhiều trước đây không có nói cho chuyện của hắn. Bây giờ chọn lựa tính cùng nàng nói một chút, những cái này thật tốt cũng không phải muốn gạt cái gì, mà là không cần thiết. Một vòng vòng xuống tới, hơn một giờ thời gian cũng đã quá khứ, nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong nghiêm túc nói, gần nhất, ta đang tiến hành một khoản rất trọng yếu đầu tư, cho nên không có cách nào thời gian dài cùng ngươi cùng nhau chơi, ta không phải còn lạnh nhạt hơn ngươi, càng không phải là không để ý tới ngươi, chỉ là ngươi phải biết rằng, trò chơi này đối với ta mà nói, không hề chỉ là du hí mà thôi. Hiểu rõ gật đầu. Hà Nguyệt hớn hở nói, yên tâm đi, ngươi mặc dù đi làm việc, lúc rảnh rỗi lúc nhớ kỹ theo ta một hồi sẽ khỏe, còn như những thứ khác, ngươi không cần quá suy nghĩ ta. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, cũng không phải suy nghĩ ngươi, ngươi cái này bang chủ cũng không phải là treo chơi vui, trong bang chuyện, ngươi cũng muốn cầm đầu làm, tối thiểu làm cái làm gương mẫu tác dụng nha. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt lúc này mới ý thức được, nàng và Lưu Phong quan hệ đã bất đồng. Không còn là rời rạc ở Lưu Phong vòng tròn ra cô gái, trải qua chuyện xế chiều hôm nay phía sau, hai người đã bị một cái tình cảm ràng buộc, trói chung một chỗ, thành một đôi. Hiện tại, Lưu Phong là cựu tôn giúp bang chủ, mà nàng cũng không phải là cái gì người ngoài, mà là cựu tôn giúp phó bang chủ, không thể như trước kia tùy ý như vậy đi ra ngoài chơi, mà là nên vì trong bang sự tình nhiều hơn suy nghĩ, nhiều hơn xuất lực. Phải biết rằng, bang hội dung lượng là có giới hạn, ngoại trừ Lưu Phong người bang chủ này không tính ở thành viên bên trong bên ngoài, hiện tại chỉ có thể dung nạp 11 người, 10 người khác mỗi ngày đều vội vàng xoay quanh, Lưu Phong cũng vội vàng liền theo nàng thời gian cũng không có, nàng thì như thế nào có thể thong dong tự tại chính mình đi chơi đâu. Làm như thời đại mới sinh viên, có một đạo lý, Hà Nguyệt vẫn là rất rõ ràng, đó chính là quyền lợi tất nhiên kèm theo nghĩa vụ. Muốn làm phó bang chủ, hưởng thụ phó bang chủ quyền lợi, cái kia đầu tiên trước phải kết thúc phó bang chủ nghĩa vụ. Nếu không, cái này bang cũng làm không lâu dài, sớm muộn gì mọi người sẽ có ý kiến, hơn nữa một ngày như vậy, Lưu Phong cũng thật không tốt làm. Có thể trở thành một cái sở hữu cựu phẩm động phủ bang hội phó bang chủ, đừng nói bang chủ là Lưu Phong, coi như là một cái nàng hoàn toàn người không biết, nàng cũng sẽ nỗ lực làm việc, để bảo đảm ở đây cái vị trí. Đối với Hà Nguyệt mà nói, chơi game đùa chính là cái này là thú, vinh quang, thân phận, cùng với địa vị và mặt, mà làm phó bang đương nhiên là cực kỳ có mặt sự tình, không riêng gì trong bang, chỉ ở vào trên đầu quang hoàn, coi như đi ra ngoài, đó cũng là muốn bao nhiêu phong cách. Có bao nhiêu phong cách? Đối với quyền lợi, Hà Nguyệt kỳ thực cũng không nhu cầu danh lợi, thế nhưng đối với thân phận, địa vị, cùng với mặt mũi, nhìn so với thiên còn lớn hơn, nếu không, nàng trước đây cũng sẽ không cạnh tranh hoa hậu lớp, cũng sẽ không tranh nhau muốn làm cái kia cậy đồ tiểu đội trưởng, không có gì hay chỗ không nói, có thứ tốt còn muốn trước hết để cho bị người cầm, chịu khổ phía trước, hưởng thụ ở phía sau, nàng là vì cái gì? Còn không chính là một mặt mũi sao? Tuy là cựu tôn bang vẫn chỉ là mới vừa thành lập mà thôi, nhưng là lấy nàng đối với Lưu Phong hiểu rõ, cùng với tận mắt thấy tất cả, Hà Nguyệt tin tưởng, cái này cựu tôn bang là nhất định sẽ quật khởi, chẳng những biết quật khởi, hơn nữa chắc chắn trở thành trong trò chơi có sức ảnh hưởng nhất bang hội một trong. Thử nghĩ, như vậy có sức ảnh hưởng một cái bang hội phó bang chủ, đó là cái gì thân phận, đó là cái gì địa vị. Mặc kệ trường hợp nào, tất cả mọi người cao hơn liếc nhìn nàng một cái, cũng phải kính nàng, lời nàng nói tất cả mọi người muốn coi trọng, đều muốn cho nàng mặt mũi. So sánh, trước kia cày đồ tiểu đội trưởng, liền giống như là một cái trên công trường đốc công giống nhau, tuy là quản mấy chục người, nhưng là lại ở đâu có thân phận gì cùng địa vị đang nói, lại ở đâu ra phong cảnh cùng vinh quang. Đối lập mà nói, lấy Lưu Phong trí khôn và đầu não, lấy trước mắt hắn phát triển cùng kiến thiết thủ đoạn, cái này cựu tôn bang sớm dạ hội nhất phi trùng thiên, tới lúc đó, cái này giúp bảo tọa, vậy cũng tương đương với quốc gia tổng lý, so với hoàng đế kém chút hữu hạn. Hà Nguyệt biết, tuy là hắn hiện tại là phó bang, nhưng này bằng vào là nàng và Lưu Phong quan hệ, tạm thời là không có vấn đề, nhưng là theo bang hội duy trì liên tục phát triển, sớm muộn gì vấn đề sẽ xuất hiện. Theo bang phái lớn mạnh, tất nhiên có cao thủ khác gia nhập vào, nếu nàng thủy chung không thể làm ra sở hữu đóng góp nói, vì cân bằng, Lưu Phong mặc kệ có nguyện ý hay không, đều muốn đem nàng lấy xuống, thay có bản lĩnh, có năng lực, có thể vì bang hội làm đóng góp người lên đài, vì vậy, Hà Nguyệt muốn bảo trụ cái này vị trí nói, nhất định phải làm ra làm cho tất cả mọi người cũng không có có thể bắt bẻ cống hiến, nếu không, mặc dù Lưu Phong là bang chủ, của nàng vị trí cũng là rất khó bảo đảm. Trong lúc suy tư, Hà Nguyệt mong đợi nói, ta cũng không đi luyện cấp, ngươi an bài cho ta chút chuyện làm a, tất cả mọi người đang làm sự tình, theo ta rảnh rỗi ở chỗ này cũng không tốt, ta muốn làm một cái danh chính ngôn thuận phó bang chủ, mà không phải có kỳ danh cũng không kỳ thực, tùy thời đều có thể bị lấy xuống phó bang chủ. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong vui mừng nở nụ cười, trước đây, sở dĩ chịu ra tay giúp nàng, đồng thời trở nên đầu nhập vào nhiều thời gian như vậy, tiền tài, cùng với tinh lực, vì kỳ thực chính là Hà Nguyệt một ngày nào đó có thể trở thành hắn tối cường có lực giúp đỡ. Hà Nguyệt mặc dù có chút tiểu hư vinh, đặc biệt sĩ diện, đặc biệt yêu biểu hiện mình, thế nhưng tính cách lại rộng rãi phong khoáng, vui cùng người khác tiếp xúc, hơn nữa làm người hòa ái dễ gần, trên người có rất ít làm cho người ta chán ghét khuyết điểm, coi như ngẫu nhiên có chút hơi khuyết điểm. Đặt ở trên người cô gái cũng chỉ sẽ có vẻ cực kỳ khả ái, mà sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hà Nguyệt năng lực quản lý, năng lực nói chuyện, cùng người lui tới năng lực đều rất mạnh mẽ, không nên xem thường cái kia 30 người cày đồ tiểu đội, vậy cũng đều là nhân tinh. Là nhân mũi nhọn, Hà Nguyệt có thể đem cái kia đoàn đội tổ chức cùng quản lý tốt như vậy, cũng đã nói rõ năng lực của nàng, hơn nữa tính cách của nàng, tuyệt đối là một nhân. Khuyết điểm có, thế nhưng khuyết điểm kỳ thực chính là Hà Nguyệt ưu điểm lớn nhất, đối với Hà Nguyệt. Lưu Phong đã sớm có an bài, chỉ bất quá. Loại sự tình này phải nàng chủ động nói ra, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hưởng thụ công tác, mà một khi Lưu Phong nói ra nói, công việc kia chính là công tác, mà công tác bình thường là không hề lạc thú có thể nói, nguyên nhân đang ở cùng một cái chủ động, mà đổi thành một cái bị động. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười nói, ngươi đã muốn làm một cái danh chính ngôn thuận phó bang chủ, vậy cũng tốt. Ta liền giao cho ngươi một cái không gì sánh được trọng yếu nhiệm vụ. Có phiếu bằng hữu, xin bầu cho ta đi. Hoan nghênh quảng đại bạn đọc Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Chương 89, Mỹ nữ Trương Lan. Hà Nguyệt đắc ý vô cùng rời đi bang hội động tiền, Mỹ lệ trên gương mặt tươi cười đều là vui sướng cùng hài lòng. Lưu Phong giao cho nàng nhiệm vụ thực sự rất trọng yếu, làm như một cái bang hội, đến cùng có thể phát triển đến mức nào, nàng vòng này nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Cho tới bây giờ, đã tạo dựng lên bang hội có rất nhiều, Quang Bạch Đế Thành bên trong thì có trên 100 cái bang hội, hầu như tất cả quý danh đều có bang hội, trong đó thực lực tương đối mạnh hành cao đoan người chơi, đều là tuyển trạch chính mình thành lập bang hội, cái gọi là thà làm đầu gà, không vì đuôi trâu nha. Còn như lớn như vậy hảo, cũng sớm đã bị từng cái bang hội vơ vét không còn. Tương đối cường đại vài cái bang hội, thậm chí hoàn toàn là có quý danh tạo thành, tùy tiện xuất ra một cái cũng là lớn nhân cấp người chơi, mà bang chủ càng là điên cuồng nhân cấp người chơi, nếu không, là không có thể đem nhiều như vậy đại nhân chế trụ. Lưu Phong bang hội tuy là cũng đã tạo dựng lên, thế nhưng muốn hấp thu đại nhân trở lên người chơi, lại thực sự quá khó khăn, đại nhân có đại nhân vòng tròn, cùng Lưu Phong là không có cái gì tiếp xúc, càng không có cái gì giao tình. Nhân gia cũng không khả năng tìm nơi nương tựa Lưu Phong phổ thông như vậy người chơi, tuy là hắn đùa không sai, thế nhưng hắn dù sao không phải là đại nhân, ngoạn pháp cũng không giống nhau. Lưu Phong giao cho Hà Nguyệt nhiệm vụ, chính là điều tra cùng giải khai, trước từ Bạch Đế Thành làm lên, đem Bạch Đế Thành bên trong trên 100 cái bang hội đều biết một lần, đem bên trong thực lực mạnh mẽ, phi thường có tiềm lực phát triển người chơi đều điều tra một cái, hiểu rõ bọn họ chỗ ở bên trong bang hội bộ phận tình huống, cùng với bọn họ bản thân chỗ ở vị trí, cùng với đối mặt tình cảnh. Nói trắng ra là, Hà Nguyệt nhiệm vụ chính là khâm phục báo công tác, Hà Nguyệt đặc điểm chính là lạc quan rộng rãi phong khoáng, thích cùng người tiếp xúc, dễ dàng cùng người giữ gìn mối quan hệ, đương nhiên. Lưu Phong sẽ không ngốc đến để cho nàng trực tiếp tìm những cái này quý danh đi tìm hiểu, vậy khẳng định phải nhường nhân ra cảnh giác, một ngày cảnh giác, cái kia Lưu Phong kế hoạch liền toàn bộ phao thang. Hơn nữa, Lưu Phong tuy là muốn phát triển cùng tráng đại bang hội, thế nhưng còn không đến mức đến hy sinh chính mình nữ nhân, đi mượn hơi số lớn trình độ. Cùng với như vậy, còn không bằng không phải chơi đâu, chơi game là vì sinh hoạt tốt hơn, mà không phải càng không dễ. Hà Nguyệt không đi đón tiếp xúc những cái này quý danh bản thân, thế nhưng ở trong game, cái nào quý danh không có lao bà, không có bạn gái. Thậm chí đồng thời chỗ vài cái, đồng thời có mấy người nữ hài gọi bọn hắn lao công đâu. Cái này cũng không hiếm lạ. Có lẽ đối với có người mà nói, chuyện như vậy căn bản là không có cách lý giải, nhưng là đây chính là hiện nay game online hiện trạng, chỉ cần du hí đùa tốt. Đuống yêu, nhất là đại chế tác, người chơi đặc biệt nhiều du hí, có rất nhiều là nữ hài tử hướng quý danh trên người đánh, số lớn bạn gái cùng lão bà, đó là thay đổi một cái lại một cái. Lấy Phong Thiếu làm thí dụ, hắn cái kia trong vòng nhân, người không có lên quá mười mấy non yếu. Một cái tái một cái xinh đẹp, thậm chí có vì du hí, đem thân xử nữ cho bọn hắn, cái này cũng không hiếm lạ, Phong Thiếu liền gặp hai lần chuyện tốt như vậy. Bất quá, vẫn là câu nói kia, không có cảm tình làm trụ cột. Như vậy giao dịch tựa như quan hệ, là không có bất kỳ bảo đảm, hơi chút nháo cái không được tự nhiên liền phân, hiện tại hai cô gái kia đã sớm đầu nhập còn lại số lớn ôm trong ngực, không có cảm tình làm gắn bó, các nàng có thể bồi Phong Thiếu ngủ, tự nhiên cũng liền có thể bồi người khác ngủ, cái này rất bình thường, dù sao đứng ở góc độ của các nàng, Phong Thiếu cùng những người khác không có gì bất đồng, tất cả bất quá là một hồi giao dịch mà thôi. Các nàng chả là trong thực tế thân thể, mà Phong Thiếu chả là trong trò chơi trang bị. Không ngoài như vậy. Vì vậy, Hà Nguyệt mấy lần ba lật chủ động cấp cho hắn, Lưu Phong tuy nhiên cũng cự tuyệt, thứ nhất là không muốn phản bội tệ bị, về phương diện khác, cũng không muốn dưới tình huống như vậy phát sinh cái gì, nếu quả như thật phát sinh cái gì, đó nhất định là bởi vì với nhau cảm tình, mà không phải Lưu Phong đã từng dành cho trợ giúp của nàng cùng ân huệ, chỉ có tình cảm gắn bó, mới sẽ lâu dài, mới có thể tin hơn, Lưu Phong có thể vô pháp chịu được thuộc về hắn nữ nhân, một ngày nào đó không lưu. Luyến chút nào đầu nhập một người đàn ông khác ôm ấp hoài bão. Mỗi cái quý danh đều có lao bà, đều có bạn gái, đi qua các nàng, muốn biết cái gì đều có thể hiểu được, lấy Hà Nguyệt tính cách cùng làm người, rất dễ dàng có thể cùng các nàng trở thành hảo bằng hữu. Sự thực chính là như vậy, chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh, hầu như tất cả mọi người thích Hà Nguyệt, thích vây quanh ở bên người nàng, mặc kệ nam nữ đều giống nhau. Cho tới bây giờ, chỉ có bị cướp hoa hậu lớp đầu hàm Trương Lan Lan, cùng Hà Nguyệt chết không hợp nhau, thậm chí là khắp nơi. Bới móc. Bất quá, liền Hà Nguyệt theo như lời, từ lần trước Lưu Phong cho nàng một cái cựu phẩm họa quyển phía sau, Trương Lan Lan liền rốt cuộc không có chọn quá của nàng đâm, thậm chí mỗi lần gặp mặt, đều chủ động mỉm cười gật đầu, thậm chí biết đánh cái bắt chuyện, làm cho Hà Nguyệt quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh. Không hề tranh chua phía sau, Trương Lan Lan bằng vào nàng ấy không hề yếu cùng Hà Nguyệt mị lực khuôn mặt, cùng với so với Hà Nguyệt còn muốn đầy áp yểu điệu vóc người, rất nhanh liền bị trong lớp còn lại bạn học yêu thích, nữ đồng học thiếu chút nữa, nhưng là tất cả nam sinh, lại hầu như toàn bộ tiếp nhận rồi nàng, thậm chí rất có một số người vì nàng điên đảo tâm thần. Hà Nguyệt là thanh tú, khả ái, phảng phất tạp đồng mỹ nữ một dạng nữ hài, mà Trương Lan Lan thì lại khác, dáng người yểu điệu nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ phong tao, nhất là có thể khiêu khích bắt đầu trong nam nhân tâm hỏa diễm loại hình. Đợi nàng mọc lại mấy năm, đây tuyệt đối là một cái mỹ nhãn, có thể câu nhân thần hôn điên đảo giai nhân tuyệt sắc, phối hợp với nàng ấy cay vóc người, cùng với quyến rũ cử chỉ, dùng yêu nghiệt để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Trương Lan Lan sở dĩ như thế hận Hà Nguyệt, kỳ thực không phải là không có nguyên nhân, Hà Nguyệt cái này nhân loại cứ như vậy, thích mặt mũi, thích làm náo động, vì trực ban hoa, nàng quả thực không ít bận việc, có thể làm được hoa hậu lớp, cũng tuyệt không phải hoàn toàn bằng vào thực lực. Chân chính hoàn toàn bằng vào thực lực, là hoa khôi của ngành. Trên thực tế, ở hoa khôi của ngành bài danh bên trên, Trương Lan Lan xếp ở vị trí thứ 3, mà Hà Nguyệt lại xếp ở vị trí thứ 7, cũng chính bởi vì cái này, cho nên Trương Lan Lan hận Hà Nguyệt, hận nàng dựa vào một ít mánh khỏe nhỏ, cướp đi vốn nên sự vinh quang của bản thân. Bất quá, từ gặp phải Lưu Phong, đồng thời thật sâu bị hắn hấp dẫn sau đó, Trương Lan Lan ngược lại tha thứ Hà Nguyệt, không hề trách cứ nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đã làm ra quyết định, muốn đem Lưu Phong từ Hà Nguyệt nơi đó đoạt lại. Thứ nhất là chứng minh mình quả thật so với Hà Nguyệt ưu tú, về phương diện khác, mà là bởi vì nàng thực sự coi trọng Lưu Phong, không muốn bỏ qua tốt như vậy nam nhân. Bất quá, Trương Lan Lan cái này nhân loại, không chỉ có riêng là bề ngoài xinh đẹp, miệng lưỡi bén nhọn, đầu não càng là thông minh không gì sánh được, tình thương cùng chỉ số IQ cũng rất cao, rất có thành thục đô thị nữ nhân phong phạm, coi như muốn làm cái gì, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tháng gần nhất tới, Trương Lan Lan cũng không có tìm Lưu Phong. Thậm chí ven đường gặp phải cũng chưa từng có, Trương Lan Lan biết, muốn lưu ở một người nam nhân bên người, biện pháp tốt nhất không phải dựa vào sắc dụ, dù sao. Tuy đẹp nữ hài tử, cũng chung quy có bị chơi chán một ngày. Mặc dù nói, nam nhân đều giống nhau, mà nữ nhân là một người giống nhau, thế nhưng nói cho cùng, kỳ thực đều giống nhau, đại đồng tiểu dị mà thôi, mỹ lệ đến đâu đồ chơi, chung quy có bị chơi chán một ngày. Muốn lâu dài ở lại một người nam nhân bên người, nhất định phải đối nàng có trợ giúp, không chỉ là lên giường. Càng phải ở sự nghiệp bên trên đối với hắn có trợ giúp cực lớn, đổi đến trong trò chơi nói, đó chính là bản thân nàng cũng muốn là cao thủ, đối với Lưu Phong có trợ giúp cực lớn. Nguyên bản, Trương Lan Lan kỳ thực bất quá là người trong người chơi mà thôi, cần tiêu tiền thời điểm sẽ tiêu, thế nhưng không cần hoa thời điểm, nàng cũng sẽ không cắn răng, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác đặc hư, mỗi một phân tiền đều tốn ở trên lưới đao, có thể không hoa sẽ không hoa. Nhưng là, từ thấy qua Lưu Phong, đồng thời liếc mắt một liền thấy lên hắn sau đó, Trương Lan Lan liền cải biến, nếu muốn trở thành làm cho Lưu Phong coi trọng người, nàng phải ở du hí trọng cường đại lên, mà cường đại mục đích, cũng không phải là vì mình phong cảnh, mà là vì có thể thời gian dài ở lại Lưu Phong bên người. Thời gian trung đụng dài quá, đừng nói giữa người và người, coi như là người và động vật trong lúc đó, đều sẽ sản sinh cảm tình, mà trẻ nam nữ, thời gian dài ở chung dưới, nhất là ở nhà gái cố ý câu dẫn dưới, đản sinh cảm tình, rất có thể chính là ái tình. Cái gọi là gần quan được ban lộc. Hoa hướng dương mùa sớm gặp xuân nha. Trương Lan Lan gia cảnh rất tốt, trong nhà là làm ngư nghiệp công ty, còn như rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cái này nàng cũng không biết. Hơn nữa, gần biển ngư nghiệp nuôi trồng, nhà các nàng đã ở làm, hơn nữa làm rất lâu rồi, cái gì hải sâm, cá muối, tôm he các loại, hàng năm đều sản xuất thật nhiều thật nhiều. Đăng nhập, choe nu a thừa. Y Trương Lan Lan gia vốn chỉ là một cái làng trài nhỏ mà thôi, nhưng là bây giờ đã phát triển thành một cái sở hữu trên vạn người miệng chấn nhỏ. Trong chấn hết thệ tử nữ đến trường phí dụng đều do Trương Lan Lan cha mẹ ngư nghiệp công ty ra, mọi người mỗi tháng ăn dầu đi lính, hoàn toàn đều là công ty phát ra, thủy, điện, ấm áp, các loại sinh hoạt vật tư toàn bộ miễn phí. Có nhiều tiền. Trương Lan Lan không biết, cũng không quan tâm, bởi phụ mẫu công tác bận quá, cho nên hắn cũng rất ít nhìn thấy, từ nhỏ đã ở mãi mãi cùng bà Vũ chiếu cô cho lớn lên, chịu đến mãi mãi ảnh hưởng. Trương Lan Lan tuy là bề ngoài quyến rũ diễm lệ, thế nhưng nội tâm lại bảo thủ rụt rè. Điển hình hơn giảm không đồng nhất. Trương Lan Lan tiền, đảo cũng không nhiều, lúc lên đại học, ba ba cho nàng một tấm thẻ, trên thẻ chỉ có 1 triệu mà thôi, nhưng là ba ba đã nói, vì sao phát sầu đều có thể, nhưng chính là chớ vì tiền phát sầu, ngươi đời này duy nhất nhiệm vụ, chính là cho lão tử dùng tiền. Lão tử kiếm nhiều như vậy, chính là cho nữ nhi bảo bối hoa. Có lẽ có người kỳ quái, liền 1 triệu mà thôi, người này tùy tiện xài à? Hơi chút hoa hoa liền hết à, nhất là ở hiện nay trong trò chơi, 1 triệu một ngày liền đập vào, đó là rất thoải mái sự tình. Nhưng là trên thực tế, thẻ này bên trên tuy là quả thực chỉ có 1 triệu, nhưng là lại vĩnh viễn là 1 triệu, mặc kệ tốn bao nhiêu, đều sẽ lập tức bổ túc. Là vĩnh viễn cũng tiêu không hết. Tuy là nhà rất có tiền, thế nhưng chịu mãi mãi giáo dục, Trương Lan Lan kỳ thực cực kỳ mộc mạc, cực kỳ tiết kiệm, nên hoa hoa, chớ nên hoa tuyệt đối không tốn, liền thân bên trên mặc, cũng chỉ là phổ thông phẩm chất trang phục mà thôi. Vì vậy từ nhỏ thời điểm trở đi, mãi cho đến lên tới năm thứ 3 đại học hiện tại, người chung quanh cũng không biết nhà nàng tình huống, chỉ cho là thông thường tiểu phú ông đâu, nhưng là trên thực tế, nhà nàng tài sản này đây ước làm đơn vị. Mặc dù không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, thế nhưng Trương Lan Lan biết, hiện tại trong thôn mấy trăm đống nhà lầu, đều là ba mẹ công ty vì các thôn dân xây, hơn vạn thôn dân đều ở đây cho nàng ra công tác, hàng năm chỉ là phúc lợi cấp cho, liền muốn đập vào mấy trăm triệu, vì vậy đối với tiền mà nói, nàng thực sự không cần lo lắng. Trên thực tế, Trương Lan Lan cũng không có ý định đầu nhập nhiều lắm, đã qua 1 tháng tới, nàng trước sau đầu nhập vào hơn 3 triệu mà thôi, toàn thân trang bị toàn bộ đổi thành tiền tài có khả năng mua được, tốt nhất trang bị. Tiếp qua mấy giờ, chính là 2014 năm, nguyện mọi người vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Mặt khác đem 2013 năm ngày cuối cùng nhóm đầu cho ta đi. Chương 90, điên cuồng Trương Lan. Cùng nhân. Không sai. Vì có thể được Lưu Phong coi trọng, thành công tiếp cận Lưu Phong, Trương Lan Lan từ thông thường người trong, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái cùng nhân. 1 tháng nhập vào 3 triệu, cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, vì muốn duy trì trên người linh khí cùng pháp bảo duy trì liên tục cường hóa, nàng còn phải mỗi ngày đầu nhập hơn vạn đồng tiền, đi hãng kỳ bán điên cuồng vơ vét các loại khoáng thạch. Trương Lan Lan mãi mãi tin Phật, chịu mãi mãi ảnh hưởng, Trương Lan Lan cũng tin Phật, vì vậy nàng lựa chọn là tiếp dẫn lộ tuyến, nhưng là lại cũng không phải là Nico, trò chơi này bên trong không có hòa thượng cùng Nico, chủ yếu cũng là vì ngoạn gia mỹ quan suy nghĩ. Làm như Phật giáo một thành viên, Trương Lan Lan xen Phật bảo là thập nhị phẩm công đức Kim Liên, được xưng là ngồi ngay ngắn Kim Liên, không gì có thể phá. Thuộc về hỗn độn linh bảo, so với thông thường linh bảo mạnh mẽ, thế nhưng không bằng tiên thiên trí bảo. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên cùng Lưu Phong Linh Lung công đức tháp căn bản là một dạng, chỉ là thu hoạch công đức cách không giống với, ngoại hình cũng không giống nhau mà thôi. Linh Lung công đức tháp là công đức hộ thể, một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu, Linh Lung công đức tháp sẽ gặp bỏ ra công đức kim quang, tại thân thể bề ngoài hình thành một đạo tháp trạng kim quang, không phải hoành phá này đạo tháp trạng quang cháo, cũng đừng nghĩ thương tổn đến Lưu Phong. Mà thập nhị phẩm công đức Kim Liên thì là dưới chân nở rộ một đóa màu vàng quang liên. Sau đầu hiện ra một vòng rực rỡ công đức chi luân, hết thể công kích đều bị hút vào vòng sáng, sau đó đi qua Kim Liên dẫn nhập dưới chân. Tuy là dáng vẻ bất đồng, thế nhưng cụ thể công năng, căn bản là hoàn toàn tương tự, thế nhưng đạt được công đức phương pháp lại cũng không giống nhau, cũng không phải là hoàn thành công đức phó bản, mà là muốn hàng yêu trừ ma, đi qua Phật giáo chuỗi nhiệm vụ thu hoạch công đức, chuỗi nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ rất hỗn tạp, có hàng yêu trừ ma, có thể cứu chữa tê dân chúng, có khai đàn, giáo hóa vạn dân. Các loại nhiệm vụ đều có, là phi thường thích hợp cùng nhân ngoạn ra một cái giáo phái. Trương Lan Lan trước đây chỉ là làm từng bước đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày hoa 4 giờ làm xong chuỗi nhiệm vụ, sau đó thời gian liền giết quái, luyện một chút cấp gì gì đó, nhưng là có lòng muốn mạnh mẽ phía sau, nàng liền cải biến ngoạn pháp. Phật giáo tiếp dẫn, là trong ngọc chứng, phát hạ chí nguyện to lớn, lúc này mới lập địa thành thánh. Vì vậy tiếp dẫn nhất mạch, là dựa vào phát xuống chí nguyện to lớn, tới nhanh chóng tăng thực lực lên nhất phái. Hay là phát xuống chí nguyện to lớn, nói trắng ra là chính là cho vay, trước tiêu phí phía sau hoàn lại, bất quá cho vay phía sau muốn cả gốc lẫn lãi trả lại hết mà thôi. Vì vậy Trương Lan Lan liên tục phát lập được 3 đại chí nguyện phía sau, lập tức liền trời giáng công đức, tuy là bởi thực lực nguyên nhân, nàng không thể nào lập địa thành Phật, thế nhưng trời giáng đại công đức, lại toàn bộ xung nhập nàng thập nhị phẩm công đức Kim Liên bên trong, trong đó công đức trực tiếp liền phá trăm. Vạn đại quan. Phát chí nguyện to lớn quả thực có thể bằng nhanh nhất tốc độ để thăng công đức, năm đó tiếp dẫn chính là mộng trùng chứng đạo, phát hạ 10 đại chí nguyện, lúc này mới thành thánh, hiện tại Trương Lan Lan chỉ là đi tiếp dẫn đường xưa mà thôi. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là du hí, phát chí nguyện to lớn có thể, thế nhưng ngươi được lấy tiền, phát một lần chí nguyện to lớn muốn 1 triệu. Trương Lan Lan liên phát 3 lần chí nguyện to lớn, tiêu hao 3 triệu, đổi lấy chính là thập nhị phẩm công đức Kim Liên trong công đức trực tiếp vượt qua 100 vạn. Tương đương với nàng tự thân có 100 vạn sinh mệnh. Nếu như có thể mà nói, Trương Lan Lan tuyệt đối sẽ tiếp tục phát chí nguyện to lớn, nhưng là hiện nay chỉ là trò chơi giai đoạn thứ nhất, chỉ khai phóng đến 60 cấp, vì vậy tối đa chỉ có thể phát 3 đại chí nguyện, đến rồi 120 cấp, nhân gian giới đỉnh cấp phía sau, tối đa có thể phát xuống 6 đại chí nguyện to lớn, đến rồi tiên nhân kỳ, vậy có thể phát xuống 9 đại chí nguyện, đến rồi mãn cấp lúc, có thể phát xuống đệ thập đại chí nguyện, đạp đất cân phận. Có 100 vạn công đức phía sau, hơn nữa nguyên bản là có một thân cực phẩm trang bị, tìm mấy trăm ngàn, thay trong đó không phải quá cực phẩm trang bị phía sau, Trương Lan Lan kỳ thực đã đặt chân cùng cao thủ hàng đầu nhóm, mặc dù không cách nào cùng cường nhân so sánh với, nhưng là lại so với đại đa số đại nhân mạnh mẽ nhiều lắm. Phật giáo có thể đồng thời dùng một bảo, hai vũ khí, cùng với hai cái hộ tông cái. Làm như Phật giáo người chơi, có thể đi công đức chỉ, lựa chọn sử dụng hai cái bát bộ thiên long làm như hộ tông cái. Bát bộ thiên long, còn gọi là thiên long bát bộ, long thần bát bộ chúng, những thứ này dành từ xuất phát từ Phật kinh. Rất nhiều đại thừa Phật kinh tự thuật Phật hướng chư Bồ Tát, bị khâu các loại, chờ, thuyết pháp lúc, thường có thiên long bát bộ tham dự nghe pháp. Bát bộ thiên long bao quát 8 loại đạo thần quái vật, bởi vì thiên chúng cùng long chúng trọng yếu nhất, cho nên xưng là thiên long bát bộ. Bát bộ giả, 1 thiên chúng, 2 long chúng, 3 giả xoa, 4 gẳng hạ vạt, ngũ a tu la, 6 gạ dụ ạ, 7 kỳ nạ giả, 8 ma hô la giả. Một dạng Phật giáo pháp gia lựa chọn đều là loài rồng làm như hộ tông cái, nhưng là Trương Lan Lan bất đồng, nàng lựa chọn là hai cái mỹ lệ không gì sánh được, vóc người có thể nói ma quỷ a tu la làm như hộ tông cái. Đang ở Hà Nguyệt đắc ý vô cùng ly khai cựu tôn bang động thiên đồng thời, Phật giáo công đức chỉ bên cạnh, Trương Lan Lan cũng là mặt mày rạng rỡ, tháng gần nhất tới, nàng liền học đều rất ít lên trên, ngược lại lấy nàng thông minh tinh thần, nên học đều học, sát hạch là tuyệt đối không có vấn đề, 3 năm đại học xuống tới, nàng còn không có treo quá khoa đâu, coi như ngẫu nhiên treo 1-2 lần cũng không cần gấp a, không phải có người nói sao. Học qua đại học, lại không treo quá khoa, như vậy đại học coi như trắng lên à. Chuẩn. U à toài. Đem thập nhị phẩm công đức kim liên dưới vào một cái hơn 100 vạn công đức, gộp đủ một thân trang bị phía sau, Trương Lan Lan duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là thâu suất, của nàng vũ khí chính vẫn là quá kém điểm, còn như vũ khí phụ, là một cái dương liếu ngọc tịnh bình, là phụ trợ dùng, bình thường nâng ở trên tay, lúc chiến đấu có thể thi triển quần thể khôi phục pháp thuật cam lâm thuật, cùng với khu trừ các loại mặt trái trạng thái tinh lọc. Tiếp dẫn nhất mạch, có thể đồng thời sử dụng nhất kiện pháp bảo, hai kiện binh khí, tuy là phụ tá dương liếu ngọc tịnh bình đã rất khá, nhưng là đối với công kích lại không trọng dụng, mà tay thuận thanh giao trượng, tuy là phát ra cũng không tệ, nhưng là cùng đại nhân so với cuối cùng là kém một chút. Nhưng là bây giờ vấn đề là, linh khí cùng linh bảo hiện tại đều là không thể giao dịch, có tiền đều vô dụng, vì vậy lên tới thiên giai phát vũ khí, chính là tiền tài có thể mua được nhất cường binh vũ khí. Biết mình phát ra là yếu nhất phân đoạn, Trương Lan Lan cũng không nổi giận, tiếp dẫn nhất mạch còn có thể đi công đức chỉ lựa chọn sử dụng hai cái hộ pháp, lại danh hộ tông cái, tùy thân bảo hộ nàng, vì vậy Trương Lan Lan liền đem phát ra gửi hy vọng cùng nơi này. Phật giáo tiếp dẫn nhất mạch hộ tông cái, kỳ thực thì tương đương với nữ hoa điện yêu sủng, gọi phát không giống với, công năng cũng có chút khác biệt, thế nhưng đại thể đều là sủng vật loại. Phật giáo bát bộ chúng, Trương Lan Lan lựa chọn là Atula, hơn nữa còn là muốn nữ tính Atula, tuy là đây chỉ là du hy mà thôi. Nhưng là Trương Lan Lan có thể không phải xác định chính mình làm hai cái lại xoáy lại khóc A Tu La theo sau lưng, Lưu Phong có thể hay không không vui, khó chịu, mặc dù chỉ là du hy mà thôi, nhưng là phải cân nhắc Lưu Phong cảm thụ nha, một ngày làm cho hắn chán ghét, đây chẳng phải là triệt để không có hy vọng. Vì bù đắp chính mình phát ra ở trên khuyết điểm, Trương Lan Lan ngày hôm nay nhưng là chuẩn bị một chút tiền vốn lớn, đã qua một tháng đập hơn 3 triệu, cái này không đáng kể chút nào, vì soát ra hai cái cực phẩm nữ A Tu La. Mặc dù đập vào 10 triệu, Trương Lan Lan cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trên thực tế, Du Hy thương sẽ không như thế ngoan, làm người chơi dùng tiền hoa đến số lượng nhất định phía sau, khẳng định cho ngươi soát ra cực phẩm tới, nếu không, vậy thì được làm một cú, có thể bị người chơi mắng chết, hơn nữa chức năng này liền phí rớt. Trà mới hơn 60 vạn, Trương Lan Lan liền hài lòng ngừng lại, nhìn hai cái đứng ở trước mặt, vóc người nóng bỏng không gì sánh được, cùng trong thực tế Trương Lan Lan đều có được liều mạng nữ Atula. Trương Lan Lan muốn không hài lòng cũng không được. Toàn bộ đều là màu vàng tên, thuộc tính toàn bộ đều là đầy, tư chất cùng thiên phú đều không nói, kỹ năng lại càng hài lòng cực kỳ, bị động hệ bạo kích, chí mạng, chủ động hệ thuấn tập kích, ẩn thân. Từng cái kỹ năng phối hợp chung lại, làm cho hai cái này Atula trở thành ẩn thân ở trong bóng tối ma quỷ. Bạo kích là ở cho địch nhân tạo thành thương tổn lúc, xác suất tăng 1 đến 100 lần công kích, coi như phát ra chỉ có 1.000, nhưng là một ngày tuân ra gấp 100 lần bạo kích phía sau. Đó cũng là 10 vạn điểm tổn thương. Đương nhiên, muốn tuôn ra gấp 100 lần công kích, vậy không quá hiện thực, ba động quá lớn. Còn như chí mạng, vậy càng khoa trương, chỉ cần chúng mục tiêu đối phương yếu hại, đang không có hộ giáp cùng hộ thể loại pháp thuật dưới sự bảo vệ, mặc kệ đối phương có bao nhiêu sinh mệnh, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Có hai cái nữ A-tu-la phía sau, Trương Lan Lan hài lòng ly khai công đức chỉ, kế tiếp. Nàng cần phải làm là điên cuồng luyện cấp, đem hai cái nữ A-tu-la cấp bậc để thăng đi lên. Vì luyện cấp, nàng chuyên môn dùng tiền thuê một cái du hí phòng làm việc, nhiệm vụ chính là mang nàng hai cái nữ A-tu-la luyện cấp, tốc độ càng nhanh, cho tiền càng nhiều. Đem hai cái nữ A-tu-la giao cho cái kia phòng làm việc phía sau, chỉ cần vẫn duy trì cùng bọn họ hợp thành đội trạng thái, sau đó làm cho sủng vật ở lại bên cạnh bọn họ, có thể không ngừng thu hoạch kết xù kinh nghiệm, chỗ tốt nhiều, không nói cũng biết. Cái này phòng làm việc toàn thể thành viên đều là 60 cấp hảo, soát đều là 60 cấp quái, kinh nghiệm nhiều, không cần nhiều lời, 60 cấp chênh lệch chính là gấp 6 lần kinh nghiệm, cộng thêm Trương Lan Lan là nhóm thứ 2 người chơi, kinh nghiệm lần nữa gấp bội, vì vậy chính là gấp 12 lần kinh nghiệm, tốc độ lên cấp mau kinh người. Đem hai cái nữ A-tu-la giao cho phòng làm việc thành viên phía sau, Trương Lan Lan kiểm tra một chút trên người trang bị, thanh giao trượng, dương liếu ngọc tịnh bình, thập nhị phẩm công đức hồng liên, một thân cường hóa 3 lần, cũng chính là thiên giai pháp khí trang bị, làm cho Trương Lan thực lực vượt qua tuyệt đại đa số đại nhân, so với cuồng nhân tuy là còn có chênh lệch, nhưng là chỉ cần cho nàng thời gian, sớm muộn gì đều sẽ đuổi theo. Sở dĩ không so được đại nhân, là bởi vì nhân gia đã điên cuồng đập 1 năm tiền, kéo dài nện xuống tới, không phải trong thời gian ngắn điên cuồng bỏ tiền có thể đuổi kịp. Tuy là hai cái nữ A-tu-la còn không có luyện, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không quá khả năng để thăng tới quá cao cấp bậc, tối thiểu cũng muốn 3 tháng, mới có thể hình thành chiến lược, nàng có thể không chờ được lâu như vậy. Hơn nữa, mặc dù không có A-tu-la hộ tông cái, bằng vào hiện tại cái này một thân trang bị, cũng có thể chiến thắng tuyệt đại đa số đại nhân, toàn bộ bạch đế thành bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy người nàng đánh không lại, tỉ mỉ đến một dưới, không cao hơn 5 người, hơn nữa chỉ cần cho nàng thời gian, sinh ra không dám nói. Bạch đế thành bên trong đệ nhất cao thủ, nàng là nhất định phải bắt. Vì nặng thêm chính mình tại Lưu Phong trong lòng phân lượng, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không sợ. Nữ hài tử đều là như vậy, mặc dù có cái loại này coi trọng đồng tiền, hư vinh nữ hài tử, nhưng là đối với Trương Lan Lan như vậy, đối với tiền hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí không có gì cụ thể khái niệm nhân, có thể đả động các nàng, chính là cảm giác. Dùng câu chuyện cũ kể, đó chính là vương bắt xem đậu xanh, mắt đối mắt. Chỉ cần cảm giác đối với, cái kia những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu, hơn nữa người như vậy thông thường đỉnh trệ rất nhanh, hơn nữa rất thâm, những cái này vì tình tự sát người, có rất ít con nhà nghèo hài tử, phần lớn là tượng Trương Lan Lan như vậy, từ nhỏ hàm chứa vững chắc thìa ra đời người, bình thường không sẽ yêu, một ngày yêu, sẽ chết tâm sợ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu nhà giàu thiên kim, theo một cái nghèo thư sinh chạy, hoặc là bởi vì một cái nghèo thư sinh, mà cả đời cũng không lập gia đình, điển hình nhất chính là Tây Sương Ký. Đương nhiên, tiểu thuyết hư cấu là có cùng lúc nguyên nhân, nhưng là không có lửa làm sao có khói, chuyện như vậy xác thực tồn tại, nhưng lại rất nhiều, Trương Lan Lan chính là một cái trong số đó, đối với Lưu Phong xem vừa mắt Liêu Chi phía sau, liền rốt cuộc không buông được. Kiểm tra một chút trên người trang bị, đập hơn 400 vạn, xác nhận mình đã đạt tới trong khoảng thời gian ngắn có khả năng đạt tới trạng thái mạnh nhất phía sau, Trương Lan Lan thấp vọng, cho Lưu Phong phát ra một phong tin nhắn ngắn. Tân niên tân khí tượng, đem 2014 năm ngày thứ nhất nhóm đầu cho ta đi. Chương 91, Đạo gia thần phù. Nhận được Trương Lan Lan tin nhắn ngắn, Lưu Phong cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, lần trước gặp mặt, Lưu Phong đối với Trương Lan Lan cảm giác cũng không tốt, thậm chí có thể nói là phi thường kém, miệng lưỡi bén nhọn, nói vô cùng không tốt, liền Lưu Phong khinh địch như vậy không động khí nhân, đều bởi vì nàng mà bị tức không nhẹ. Nhưng là bây giờ, cũng không biết nàng từ nơi này có được tin tức, dĩ nhiên biết mình thành lập bang hội, cho nên phát tới tin nhắn ngắn, nói muốn gia nhập hắn bang hội. Đối với Trương Lan, Lưu Phong hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là từ lần trước gặp mặt trang bị xem, bất quá là một cái người trong người chơi mà thôi, có cao hay không thấp không thấp, Lưu Phong kỳ thực cũng không muốn đem người như vậy gia nhập vào bang hội, cửu tôn bang đi là tình phẩm lộ tuyến, chỉ cần thực lực siêu cao người chơi, phổ thông hảo căn bản là không cần. Nhưng là đối mặt Trương Lan Lan yêu cầu, Lưu Phong cũng rất khó trực tiếp cự tuyệt, dù sao. Trương Lan Lan nhưng là cho hắn mặt mũi, không hề làm khó dễ Hà Nguyệt, nghe Hà Nguyệt nói, gần nhất thấy. Trương Lan Lan ngược lại sẽ chủ động mỉm cười gật đầu, cùng nàng chào hỏi, mặc dù không khả năng từ đó trở thành bạn, thế nhưng quan hệ lại khôi phục được phổ thông bạn học trạng thái. Nếu như cứ như vậy cự tuyệt nàng, thứ nhất là có lỗi với người ta cho mình mặt mũi, thứ hai cũng lo lắng Trương Lan Lan biết rời hận cùng Hà Nguyệt, lần nữa cùng nàng ồn ào, vậy cũng không tốt. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong thống khoái đáp ứng, không phải là một chỗ sao. Coi như bang hội thiếu một danh ngạch được rồi, để cho nàng động ở cái kia. Thích làm gì được rồi, thực sự không được, về sau sẽ tìm cơ hội mở rơi là được, dù sao cũng hơn trực tiếp như vậy đắc tội với người phải tốt hơn nhiều. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trở về cái tin nhắn, đồng ý Trương Lan Lan thỉnh cầu, bất quá bây giờ bang hội mới lên tới nhất cấp, tối đa chỉ có thể dung nạp 11 người mà thôi, mới vừa bỏ thêm Hà Nguyệt, cho nên tạm thời đầy đủ nhân viên, chờ thêm vài ngày, bang hội lên tới nhị cấp phía sau, liền lại có thể thu nhiều một người, đến đó cái thời điểm, sẽ đem Hà Nguyệt gia nhập vào. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi Lưu Phong ở nơi nào, chiếm được tin tức phía sau, Trương Lan Lan liền không có thanh âm. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong liên thông Hà Nguyệt ngữ âm, đem chuyện nào nói một lần, đối với nhận lấy Trương Lan Lan, Hà Nguyệt trong lòng cũng khó chịu, bất quá nàng cũng biết, Lưu Phong làm như vậy, có thể thuần túy là vì nàng, nếu không phải là lo lắng Trương Lan Lan ở trong lớp tiếp tục làm khó dễ nàng, cho nàng chế tạo phiền toái, lấy Lưu Phong ánh mắt và dạ tâm, tuyệt đối không có khả năng thu Trương Lan Lan, mạnh hơn nàng quá nhiều người. Đối với Lưu Phong quan ái, Hà Nguyệt rất muốn nói cảm ơn, nhưng là nàng cũng biết, thật muốn nói cảm ơn nói, ngược lại tiết độc Lưu Phong đối với nàng cái loại này che chở tình, lấy tình cảm giữa bọn họ, phải không cần nói cảm ơn, nếu như nói lời nói, ngược lại sinh phân. Tuy là nàng cũng có thể làm cho Lưu Phong không thu Trương Lan Lan, nhưng là bởi như vậy lời nói, Lưu Phong ngược lại không sao, Trương Lan Lan lại nhiều, cũng làm khó không Lưu Phong, nhưng là nàng Hà Nguyệt thì phiền toái. Các không nói Trương Lan Lan sẽ nhớ tất cả biện pháp để cho nàng khó chịu, quan trọng nhất là, Trương Lan Lan nhất định sẽ khắp nơi nói nàng nói bậy. Thử nghĩ, nhân ra Trương Lan Lan cũng lớn độ lui trước từng bước, người Hà Nguyệt chả thế nào nhéo như vậy điểm trầm chi ma nát vụn kề không thả đâu. Quá nhỏ bụng trường gà, dĩ nhiên làm cho nam bằng hữu không thu Trương Lan Lan, không phải là một cái du hí sao. Còn như sao? Ý kiến của hai người đạt thành nhất trí phía sau, Lưu Phong yên lòng, chuyên tâm hiểu rõ bang hội các loại thiết trí cùng công năng. Suy tính bang hội kiến thiết cùng phát triển kế hoạch. Không biết qua bao lâu, thư tử qua lại Lan lần nữa nhanh đứng lên, mở ra xem, rốt cuộc lại là Trương Lan Lan, nàng đây là muốn cần gì phải. Đều nói các loại, chờ, thăng cấp liền thêm nàng, nàng đây là lại có chuyện gì. Chuyển được thư tử qua lại, Trương Lan Lan mềm mại đáng yêu điệu đà thanh âm vang lên, ngươi ở đâu đâu, ta ở Tam Thanh xem bên ngoài, mau đỡ ta vào bang hội động thiên A. Thật chặt nhíu mày một cái, Lưu Phong tuy là tâm lý không quá thoải mái, nhưng là lại cũng không muốn từ đó cự tuyệt nàng, trực tiếp hướng về phía Trương Lan Lan tên phát ra mời. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, trong lúc đó, Trương Lan Lan xuất hiện ở bang hội động thiên bên trong, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Mới vừa xuất hiện, Trương Lan Lan liền không nói hai lời, hướng phía Lưu Phong phát ra xin giao dịch, đồng thời đem bốn đánh lá bùa đặt ở thanh giao dịch bên trên, nhìn bốn đánh, mỗi đánh 12 tấm, kim quang lóng lánh lá bùa, Lưu Phong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đây là... Nhìn thấy Lưu Phong chậm chạp không chịu điểm xuống xác định, Trương Lan Lan không khỏi cười nói, đừng xem, nhanh lên một chút cầm tới, sau đó nhanh lên một chút đem bang hội lên tới nhị cấp, ta có thể không kịp đợi muốn gia nhập bang hội. Không nói nhìn thanh giao dịch bên trong bốn đánh lá bửa, đây chính là đạo gia thần phụ, có thể triệu hoán thần tượng công phu đinh, nhanh hơn kiến trúc kiến tạo cùng thăng cấp, giảm thiểu thăng cấp cần thời gian. Lá bửa này chẳng những đắt, nhưng lại vô cùng rất thưa thớt, chỉ có 60 cấp bột có xác suất tuôn ra tới, hiện tại vô cùng quý hiếm. Một tấm thần phù có thể bán được 1 vạn tệ. Cái này bốn đánh nhưng chỉ có 48 vạn đô la tiền A. Nhìn thấy Lưu Phong còn không chịu lấy đi, Trương Lan Lan cau mày nói, ngươi người này làm sao như thế nét mực A, để cho ngươi cầm thì cầm lấy được rồi, ta là vì sớm một chút thêm như bang hội, cho nên mới mua được, đây là chuyện của ta, tự nhiên muốn để ta làm giải quyết, cho nên ngươi cứ lấy thì tốt rồi, húng. Lần trước ta đều cầm ngươi cựu phẩm hoa quyển, không không nói gì sao. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong trợn cắn răng một cái, điểm xuống xác định, tiền hắn không phải là không có, nhưng là lại không đáng như thế hoa, cái này thần tượng công phu đinh mặc dù hữu dụng, nhưng là lại hoàn toàn có thể dùng nhân công đi thay thế, có cái này 48 vạn đô la, hắn có thể cho 10 cái phòng làm việc thành viên mỗi người phát 4 vạn 8.000 khối tiền thưởng. Nhìn thấy Lưu Phong nhận 4 đả thần phụ, Trương Lan Lan lúc này mới thỏa mãn, bất quá rất nhanh, nàng liền bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi đối với Lưu Phong nói có thể quá không hợp thích, dĩ nhiên chê hắn nét mực. Trương Lan Lan tính khí, thật sự là không thế nào tốt, cùng Hà Nguyệt là hoàn toàn hai loại người, Trương Lan Lan càng cường thế, tính khí nói đến là đến, miệng chưa bao giờ tha người, thế nhưng tâm địa nhưng thật ra là tốt, là thiện lương, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lấy vừa rồi làm thí dụ, nàng mặc dù nói tuyệt không khách khí, ngại Lưu Phong nét mực, kỳ thực thật là hảo ý, nàng chỉ là hy vọng Lưu Phong nhận lấy của nàng lễ vật mà thôi, nhưng là quính lên phía dưới, ngoài miệng nhưng là không còn giữ cửa. Lưu Phong để cho Trương Lan Lan chú ý, chính là của hắn ý chí cùng bao dung, mặc kệ nàng nói nhiều khó nghe, mặc kệ có bao nhiêu khí, hắn luôn là cười cười, sẽ không xẻ ra của nàng khí, càng sẽ không ghi hận cùng nàng, liền như mãi mãi như vậy. Cái này trên thế giới, đối nàng người tốt nhất, chính là mãi mãi, ba mẹ tuy là cũng yêu nàng, nhưng là lại rất ít đến nàng, cho tới nay, nàng đều là ở mãi mãi coi chừng một chút lớn lên, chỉ có mãi mãi mới có thể hoàn toàn bao dung của nàng tất cả khuyết điểm, coi như nàng tái phát tính khí, mãi mãi cũng hầu như là cười ha hả, chưa bao giờ bằng lòng trách cứ nàng, gỡ trách nàng. Bất quá Trương Lan Lan mãi mãi, nhưng ở lớp 11 thời điểm qua đời, bắt đầu từ lúc đó, liền rốt cuộc không có ai bằng lòng bao dung nàng, rất nhiều lần, nàng cùng Nam Hải tử cãi nhau, sau đó bị đối phương mắng ôm nhau khóc ròng, nhưng không ai bằng lòng giúp nàng, ngược lại tất cả mọi người cho rằng là lỗi của nàng, là nàng cố tình gây sự. Kỳ thực hầu hết thời gian, Trương Lan Lan cũng minh bạch, mình chính là ở cố tình gây sự, nhưng là sở dĩ như vậy nào, nàng cũng chỉ là muốn gây nên mọi người chú ý, hy vọng bị mọi người quan tâm mà thôi. Tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai bằng lòng bao dung nàng, tất cả mọi người nói nàng không đúng. Hà Nguyệt là hư vinh, nhưng là Trương Lan Lan kỳ thực chính là thiếu yêu, từ nhỏ phụ mẫu liền thời gian dài không ở bên người, mãi mãi tuy là chiếu cô cực kỳ chú đáo, nhưng là lại dù sao không cách nào thay thế được phụ mẫu, vì vậy từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Trương Lan Lan liền vô cùng thiếu yêu, khát vọng được quan tâm, khát vọng được tiếp thu, nhưng là trên thực tế, ai cũng không là người khác sinh hoạt nhân vật chính. Tuy là mỗi người đều cảm thấy chính mình rất trọng yếu, nhưng là trên thực tế, người vĩnh viễn chỉ có thể là cuộc đời hắn sống trong phối hợp diễn mà thôi. Thiếu yêu, khát vọng được quan ái, đây cơ hồ là hết thể phú nhị đại bệnh trùng, hầu hết thời gian, bọn họ nghịch ngợm ngược lại đản, thậm chí là chung quanh gây họa, vì không phải còn lại, chính là hy vọng đạt được cha mẹ quan tâm cùng coi trọng, điểm này, có thể ngay cả chính bọn nó cũng không có ý thức được, nhưng là lại là chân thực tồn tại. Yêu đùa giỡn tiểu tính tình, vô luận đi đến nơi nào đều hy vọng trở thành mọi người tiêu điểm, cho dù là đi qua nông cạn khoe giàu, vậy cũng lại không tiếc, chỉ cần có thể đạt được mọi người tán thành cùng quan tâm, cái gì cũng biết đi làm. Lưu Phong sở dĩ cho Trương Lan Lan để lại sâu sắc như vậy ấn tượng, nhất căn bản nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hắn rộng lượng cùng bao dung, mặc dù Trương Lan Lan như vậy phát giận, như vậy tranh chua công kích hắn, nhưng là hắn lại như cũ mặt mang ấm áp mỉm cười, thanh âm vẫn như cũ như vậy nhu hòa, hơn nữa vì để tránh cho nàng khó chịu, trả lại cho nàng một tấm cựu phẩm hòa quyền. Một nữ nhân đối với một người nam nhân sản sinh cảm giác, kỳ thực tuyệt đại đa số thời điểm, cũng không phải là bởi vì đối phương làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, kỳ thực chỉ là một chi tiết nhỏ, hoặc là một câu nói, thậm chí là một cái mỉm cười, mặc kệ có bao nhiêu tiểu, chỉ cần có thể xúc động tâm linh của các nàng, làm cho các nàng cảm nhận được tâm linh rung động, cơ bản sẽ đối với người nam nhân kia sản sinh cảm tình. Mà Lưu Phong chính là như vậy, lần trước gặp mặt lúc, Lưu Phong một xưa di biểu hiện, nhất là đối với Trương Lan Lan tên địch nhân này chỉ trích cùng công kích, Lưu Phong ứng đối thực sự quá ưu nhã, quá ung dung, ôn hòa không gì sánh được, như một Xuân Phong, mặc dù là Trương Lan cái này kẻ đối địch, đều trong nháy mắt mất đi địch ý, ngược lại đối với hắn sinh lòng tình yêu, cái này rất điên cuồng, nhưng là lại chân thật xảy ra. Thật muốn hỏi Trương Lan Lan thích Lưu Phong cái gì, nàng kỳ thực cũng không biết vì sao, nàng yêu thích, kỳ thực chính là Lưu Phong dành cho của nàng sự ấm áp đó, bao dung, sủng dính, cùng với che chở. Cho tới bây giờ, Trương Lan Lan còn nhớ rõ ngay lúc đó tất cả, Lưu Phong mỗi cái nữ hải tử đều phát một tấm cựu phẩm hòa quyển, cũng chỉ có nàng không có, tuy là nàng cũng biết, làm như địch nhân và đối thủ, Lưu Phong không có khả năng cho nàng, nhưng là ở đây cô gái nhiều như vậy tử, người người đều có, sẽ không cho nàng, đổi ai tới cũng phải xấu hổ cùng khó chịu. Nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong hoàn toàn không so đo sự vô lễ của nàng cùng chửi đới, chẳng những bất sinh của nàng khí, ngược lại cực kỳ ôn hòa nói chuyện cùng nàng, thanh âm của hắn là ôn nhu như vậy nhu hòa, bao dung sự vô lễ của nàng, đối với nàng phát giận, cũng một vị sủng dính, một câu trách cứ nói đều không nói, hơn nữa vì không cho nàng xấu hổ, che chở cảm thụ của nàng, cũng đưa cho nàng một cái cựu phẩm động phủ hoa quyển, sẽ ở đó một sát na, Trương Lan Lan tâm linh bị xúc động, tâm lý ấm áp, mùi hế ẩm, trên thực tế, Trương Lan lúc đó lại khóc, lệ rơi đầy mặt, chỉ bất quá không ai có thể chứng kiến mà thôi. Chúc mọi người ở một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh, phát đại tài. Chương 92, Trương Phó Bang Chủ. Có bốn đả thần tượng công phu đinh phủ, liền có thể thật to tiết kiệm kiến trúc thăng cấp thời gian, liên tiếp bỏ ra 36 tấm thần phủ, cửu tòa trên ngọn núi 9 khối dược điển, 9 cái hầm mỏ, 9 cái thách tràng, cùng với 9 cái thiếu chợ bán gỗ đồng thời kiến thành. Không chỉ có như vậy, những đạo phù này triệu hoán đến công phu đinh, biết tồn tại 12 canh giờ. Cũng chính là thời gian một ngày, chỉ cần tài liệu sung túc, có thể kéo dài thăng cấp xuống phía dưới. Chỉ tốn một canh giờ, liền đem bang hội lên tới nhị cấp, bất quá tuy là thần tượng công phu đinh vẫn còn ở, thế nhưng tài liệu nhưng không có, muốn tiếp tục thăng cấp, chỉ có công nhân không có tài liệu là không được. Đang ở Lưu Phong do dự mà có muốn hay không đập ít tiền, thu mua một ít thạch tài, kim loại, cùng với bó củi lúc, Trương Lan Lan đã đợi không kịp, nếu bang hội đều lên tới cấp 2, vậy còn không mau nhanh thêm nàng. Đối mặt Trương Lan Lan thúc giục, Lưu Phong nào dám chậm trễ, vội vàng đem nàng gia nhập bang hội, bất kể nói thế nào, nhân ra nhưng là vì bang hội cống hiến giá trị 47-48 vạn thần phù, không thêm lời nói, vậy quá không nói được. Gia nhập vào bang hội phía sau, Trương Lan Lan trước tiên mở ra thành viên bang hội liệt biểu, chỉ nhìn một hồi, liền lớn tiếng nói, hoa, Hà Nguyệt dĩ nhiên là phó bang A. Không được, ta cũng muốn làm phó bang. A, cái này nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, Hà Nguyệt trên danh nghĩa là bạn gái của hắn, nàng làm phó bang đương nhiên không thành vấn đề, ngươi Trương Lan Lan xem như là chuyện gì xảy ra. Dựa vào cái gì cùng Hà Nguyệt cạnh tranh A? Bất quá, lời này, Lưu Phong chỉ dám ở tâm lý nói, lại cũng không dám nói ra, nếu không, khả năng liền đem người đắc tội. Cái này chần chờ một chút, Lưu Phong cười khổ nói, ngươi xem, phó bang đều có người, cũng không thể vô duyên vô cố để người ta miễn chức à. Vậy coi như đắc tội với người. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan ngang ngược kiêu ngạo lắc đầu nói, ta bất kể, Hà Nguyệt làm phó bang, ta đây cũng muốn làm phó bang, nếu không, chẳng phải là nói ta so với nàng lùn một đầu, còn muốn nghe nàng quản sao. Ta, cái này, ta đối mặt Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì được rồi, bất quá không phải không thừa nhận, nàng nói vẫn có chút đạo lý. Còn như nói xong tội nhân, kỳ thực đây chẳng qua là lý do mà thôi, ngoại trừ Hà Nguyệt bên ngoài, một cái khác phó bang là Vương Quân, là phòng làm việc thành viên, nào có cái gì có đắc tội hay không, chỉ là tạm thời làm cho hắn chiếm cái vị trí mà thôi, miễn những người khác có ý kiến đến gì. Bởi đi là tinh anh sách lược, cho nên phó bang không thể từ quý danh tới đảm nhiệm, nếu không, muốn cái này làm, cũng không làm cho những người khác làm, đây chẳng phải là nói so với người lùn một đoạn. Quan tâm nhất mặt mũi quý danh, là tuyệt đối không làm. Đang do dự bất định gian, Trương Lan Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, cái kia điệu đà thanh âm quyến rũ mềm nhũn nói, van cầu ngươi, ngươi để ta làm phó bang à, xin nhờ xin nhờ. Đối mặt với Trương Lan Lan mềm giọng muốn nhờ, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, chợt cắn răng một cái, trực tiếp đem Vương Quân phó bang cho thủ tiêu, sau đó đem Trương Lan Lan làm thành phó bang. Lần này rốt cục cùng Hà Nguyệt chạy song song với. A hô! Nhìn thấy Lưu Phong quả nhiên thỏa mãn nguyện vọng của nàng, thực sự không chút lưu tình đem nguyên lai phó bang giải trừ chức vụ, sau đó đưa nàng lập thành phó bang, một tiếng hoan hô gian, Trương Lan Lan chỉ cảm thấy toàn thân từng cái tế bào đều ở đây vui cười, đều ở đây tản ra vui sướng rung động. Cái này trên thế giới, ngoại trừ mãi mãi bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy sủng dính nàng. Nghe trong giọng nói, Trương Lan Lan cái kia nhanh chóng vui tiếng hoan hô, Lưu Phong không khỏi cười, rốt cuộc là nữ hài tử, bất kể như thế nào, đa đa thiểu thiểu đều có chút ít hư vinh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lòng hư vinh người nào không có à. Tối thiểu Lưu Phong biết mình có, hơn nữa so với bình thường người còn nghiêm trọng hơn. Mỉm cười đem bang hội động thiên phó quyển cho Trương Lan Lan một tấm, lấy được phó quyển phía sau, Trương Lan Lan có thể tùy thời tiến nhập bang hội động thiên, thay đổi là những người khác, nhất định phải từ sơn môn trô đánh vào, mới có thể tiến nhập. Thuận tay đem phó quyển bỏ vào trong bọc, Trương Lan Lan cũng không để ý Lưu Phong, một đường hướng xung quanh cửu tòa ngọn núi chạy tới, cái này cửu tòa ngọn núi, bị Lưu Phong mệnh danh là cửu tôn núi, là cửu tôn giúp động thiên chỗ. Lắc đầu, Lưu Phong tiếp tục nghiên cứu bang hội kiến thiết, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Trương Lan Lan một hồi hướng đông, một hồi đi tây, cũng không biết bận bịu chút gì, còn đang nghi hoặc, vừa đến bạch quang hiện lên, Trương Lan Lan dĩ nhiên đi. Nhìn thấy Trương Lan Lan ly khai, Lưu Phong cũng không muốn lưu lại, bang hội công năng nghiên cứu không sai biệt lắm, thế nhưng nhân thủ còn quá ít, hơn nữa binh khí không đủ, 12 cái vô tướng thiên ma phiên còn chưa tới tay, vì vậy thực lực tạm thời còn không lên nổi. Trầm ngâm gian, Lưu Phong tiến nhập nhiều người công đức phó bản, kiểm tra một chút bốn cái đồng bọn tình huống tu luyện, tỉ mỉ kiểm tra dưới, Lưu Phong không khỏi tiếu trục nói mở, ngưu, quá ngưu. Đầu tiên kiểm tra là ra cắt lượng, những thứ khác thuộc tính biến hóa ngược lại là thứ yếu, mấu chốt nhất là, người này đã sơ bộ đem hậu thiên bắt quái chuyển thành tiên thiên bắt quái, nắm giữ tiên thiên bắt quái trận mở pháp, nhìn người xuyên bắt quái bảo, cầm trong tay tám vũ phiến ra cắt lượng, Lưu Phong thấy thế nào làm sao hoan hỉ. Tiên thiên bắt quái trận vẫn chỉ là mới nắm giữ mà thôi, chỉ có nhất cấp, chỉ có hai đại công có thể, một là suy yếu đối phương, một là tăng cường chính mình, bây giờ còn đều chỉ có một thành mà thôi, nhưng là đến rồi cao cấp, vậy thì không phải là một thành chuyện, đạt được thập cấp phía sau, có thể suy yếu đối phương 100%, mà tăng cường mình thì cũng là 100%. Bắt quái trận một ngày bày ra, phương viên trong vòng trăm thước, hoàn toàn bị đại trận bao trùm, nửa trắng nửa đen hai màu quang vụ, ở trong hư không ngưng kết ra thái cực bát quái trận, trong đó ra cắt lượng nhất phương người, đứng ở màu trắng một bên, mà đối phương thì tại màu đen một bên, bạch sắc khu vực có thể tăng cường bên mình các hạng thuộc tính cùng năng lực, hơn nữa mỗi giây có thể khôi phục tự thân 1% sinh mệnh, một ngày đạt được thập cấp, thậm chí có thể mỗi giây khôi phục 10% sinh mệnh, cái này quá kinh khủng, cái kia hầu như chính là bất tử. Mà đứng ở màu đen một bên, thì toàn thuộc tính cùng năng lực bị suy yếu trắng phần có 10, hơn nữa mỗi giây còn muốn tổn hại huyết 1%, đạt được thập cấp phía sau, thậm chí biết mỗi giây giảm huyết 10%. Vậy quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là cấp thấp tiên thiên bát quái mà thôi, đến rồi cao cấp, thậm chí còn có thể cho đối thủ sản sinh ảo giác, thị giác phát sinh thác loạn, hướng phía không người địa phương công kích, bởi vì ở trong mắt bọn họ, địch nhân ngay tại cái kia vị trí, nhưng là sự thực đâu. Đó bất quá là ảo ảnh mà thôi. Đương nhiên, có thiết trận, thì có phá trận, trong đó Thục Sơn ý tứ không phải là một kiếm phá vạn pháp sao. Cái này pháp liền bao quát trận pháp ở bên trong, những thứ khác các giáo phái cũng đều có tương tự thủ đoạn, cuối cùng so, kỳ thực chính là song phương bảy binh bố trận năng lực cùng phá trận năng lực, coi như không phá hết, cũng có thể suy yếu đại trận công hiệu, miễn trừ trận pháp một ít thương tổn cùng mặt trái trạng thái. Tiên thiên bắt quái trận nghỉ sinh tổn thương đấu cảnh chết sợ mở, phân biệt có thể mang cho song phương đại lượng chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Đến rồi cảnh giới tối cao, thậm chí có thể kéo dài khiến cho đối phương rơi vào mê muội, định thân, thôi miên, mất cảm giác. Một siêu di trong trạng thái, hơn nữa kéo dài tổn hại huyết, mặc dù là cục sắt tiến vào, cũng phải biến thành thiết gọt mới có thể đi ra. Hơn nữa, ra cắt lượng làm như chủ trận giả, là không thể công kích, hắn thủ đoạn công kích, chính là tiên thiên bắt quái trận, trận phá người vòng, chỉ cần trận không phá, hắn chính là vô địch. Bất quá 8 trận tuy mạnh, thế nhưng dù sao ở phát ra bên trên hoi kém chút. Chân chính phát ra cuồng bạo, cái gì đều muốn thua hỏa hệ, mà đùa với lửa chính là phụng sổ bàng thống. Gia nhập đạo đức hệ phía sau, bàng thống trong tay cũng trụ lên phượng hoàng biển quải bên trên còn treo móc một cái hồ lô màu tím, trên người thái cực bắt quái bảo cũng là màu lửa đỏ, phát ra được kêu là một cái cuồng bạo. Nói đến đây, e rằng người bình thường không minh bạch biển quải là vật gì, trên thực tế, biển quải chính là tương tự với gậy chống các loại ba tong. Đạo nhân dùng cho gánh thanh nang, phòng thân, cam đoan an toàn tác dụng, đạo thư giải thích biển quải tác dụng ở chỗ lấy trường đại đạo, dơ lên đỉnh thiên lập địa, hoành gánh nhật nguyệt sơn hà, đẩy ra càn khôn khung xương, chuyển ra vạn tượng xâm la. Ở đạo nhân xem ra, biển quải trên thực tế là một loại pháp lực vô biên thần khí, là trương dương đại đạo, không gì không thể bảo vật. Tại ngoại hình thượng, hay là biển quải cùng phương Tây hay là pháp trượng, cơ bản không có bất kỳ khác biệt gì, nói đơn giản một chút, ở ngoại quốc gọi pháp trượng, đến rồi ta Trung Quốc đã bảo biển quải, danh mặc dù không đồng nhất, đồ đạc cũng là một vật. Cái này biển quải không những có thể tăng hỏa hệ thương tổn, tăng phó lực phá hoại, nhưng lại có thể mang tử kim hồ lô động ở mặt trên, vung lên trong lúc đó, liền có thể đối với toàn thể tăng hiệu quả trị liệu, căn cứ hồ lô nội đan thuốc chủng loại bất đồng, có thể tăng máu cùng bổ sung năng lượng, có một lần tính đại lượng thêm, cũng có duy trì liên tục lượng nhỏ bổ sung, còn có giải độc, khu trừ mặt trái trạng thái, gia trì chính diện trạng thái, chỉ cần có loại này đan dược chứa ở trong hồ lô, có thể tùy thời sử dụng, trên thực tế. Cái này tử kim hồ lô tác dụng, chính là rất nhanh phóng thích nhạt dược hiệu lực cùng mục tiêu trên thân thể, không cần cầm viên thuốc hướng bỏ vào trong miệng, chân chính đại chiến lúc không nên thời gian này a. Làm như đạo đức hệ người chơi, bàng thống đương nhiên cũng phải cần luyện đan, cũng là có bát quái lò luyện đan, hắn công kích, kỳ thực chính là lò lửa đốt cháy, dựa vào nhiệt độ của ngọn lửa đả thương người, đặc điểm là công kích diện tích đặc biệt lớn, thương tổn cuồng bạo, nhưng lại kèm theo kéo dài giảm huyết hiệu quả. Đơn tỷ đơn vị thời gian phát ra năng lực, thái thượng đạo đức hệ người chơi có thể nói đệ nhất. Bàng thống lò lửa hiện tại cũng là sơ cấp, thương tổn cũng không coi là quá lớn, duy trì liên tục thăng cấp đi xuống, đến rồi cao cấp có thể tiến hóa thành tam muội chân hỏa, liền đây cũng không phải là cực hạn, chân chính cực hạn là lấy lửa bên trong chi hỏa ngưng tụ mà thành quá thanh thần lôi. Chẳng những gồm có không có gì sánh kịp lực phá hoại, nhưng lại bỏ qua tất cả phòng ngự, mang vào 100% mất cảm giác định thân hiệu quả, chỗ cường đại ngoại trừ Hồng Quân lão tổ tử tiêu thần lôi, cùng với kiếp lôi bên ngoài, có thể nói tối cường pháp thuật. Trong nước chi hỏa là âm lôi, tỉ như trời mưa xuống lôi điện chính là âm lôi, mà trong lửa chi hỏa là dương lôi, lực phá hoại lớn vô cùng, có thể phá núi nước đá, xé rách thiên địa. Bất quá người phàm tục là không thấy được, cùng loại hỏa dược, lựu đạn, thậm chí là bom nguyên tử, đó chính là trong lửa chi hỏa. Cùng thủy không hề có một chút quan hệ. Ở những người khác thi triển ra, lò kia hỏa bất quá từng mảnh một đoàn đoàn từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi đập ở mục tiêu trên thân thể, tuôn ra tổn thương đồng thời, còn duy trì liên tục giảm huyết. Nhưng là bàng thống không giống với, làm như kim sắc tên đầy thuộc tính siêu cấp danh lưu, hắn phát ra lò lửa là phượng hoàng hỏa diễm, từng cái lớn chừng bàn tay, phượng hoàng hình dáng hỏa diễm, phe phẩy cánh, lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ trên trời giáng xuống, phảng phất từng nhánh giống như hỏa tiễn, thì thầm kêu to nhằm phía mục tiêu, ngoại trừ nhiệt độ cao thương tổn bên ngoài, lại vẫn bổ sung thêm vật lý tính bạo tạc trùng kích, hơn nữa hỏa diễm điệt ra hiệu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, quan trọng nhất là, một ngày tao thụ 9981 chỉ hỏa phượng hoàng oanh kích, đại lượng năng lượng chồng chất dưới, còn có thể buộc phát ra một lần nhất nổ kịch liệt, sản sinh gấp đôi bạo kích. Đây vẫn chỉ là sơ cấp, đến rồi cao cấp thời điểm, cái này pháp thuật kinh khủng hơn, tối thiểu cũng phải có gấp 10 lần bạo kích thương tổn, hơn nữa những cái này hỏa phượng hoàng tựa hồ là có linh tính, còn có thể tự động truy tung mục tiêu. Đương nhiên, đây là bàng thống bằng vào cường đại trí lực cùng tinh thần lực, mạnh mẽ điều khiển kết quả, cũng không phải là pháp thuật chân chính có linh tính, cái này căn bản không khả năng, thánh nhân cũng không làm được. Bàng thống cùng Gia Cát Lượng sau khi xem xong, kế tiếp chính là Triệu Vân cùng Hoàng Trung, hai người này biến hóa, cũng đồng dạng là kinh người tới cực điểm, kim sắc tên đều là tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt tồn tại, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chương 93, Phóng khoáng Trương Lan. Triệu Vân biến hóa ở chỗ thuộc tính, mà không ở chỗ kỹ năng, bản thân hắn kỹ năng đã đầy đủ kinh khủng, đơn thể tối cường công kích bách điều triều phượng thương pháp, đoàn thể thất tham bản xà thương pháp, đã là kỹ năng gần hô cùng đạo đỉnh phong thương pháp, tiếp tục tu xuống phía dưới, Triệu Vân hoàn toàn có thể bằng vào cái này hai bộ thương pháp thành thánh. Trong đó bách điều triều phượng là đơn thể công kích thương pháp, thích hợp giang hồ giết chóc, hay hoặc là trước trận đấu tướng, nhưng là lại không thích hợp quần chiến, là Triệu Vân học chữ một đời thương vương đồng nguyên tuyệt học. Một khi thi triển trăm ngàn đạo thương ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng mục tiêu toàn thân các nơi phát động công kích, trong nháy mắt liền có thể thi triển ra 9981 thương, nhanh như tia chớp, các đối thủ căn bản là chống đỡ không được, cường đại lại dày đặc phát ra, trong nháy mắt có thể bùng nổ phát ra, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thử nghĩ, ai có thể kháng được Triệu Vân Triệu Tử Long, liên tục 81 thương công kích? Vậy còn có lệnh sao? Cho dù ai trên người bị thọc 81 cái lỗ thủng, sợ rằng cũng rất khó sống sót. Còn như thất tham bản xà thương pháp, đó là Triệu Vân tự hành lĩnh ngộ một bộ thương pháp, là ở nhiều năm ra trận giết chóc, cùng binh nghiệp trong lúc đó lĩnh ngộ cùng sáng tạo một bộ thương pháp, thích hợp nhất quần chiến, người nhiều hơn nữa cũng không sợ. Năm đó Triệu Vân từ 10 vạn tào quân bên trong giết cái thất tiến thất xuất, bằng vào không phải bách điều triều phượng, mà là bộ này thất tham bản xà. Nói thật, Triệu Vân bách điều triều phượng rất mạnh, thế nhưng cũng không thích hợp chiến trường, chỉ lấy thương pháp luận, bách điều triều phượng cùng Vương Việt kiếm pháp là không sai biệt lắm, đơn đả độc đấu có thể, một ngày lên chiến trường, liền có chút động tác võ thuật đẹp hiểm nghi, hơn 100 thương đâm một người, cái này quá khoa trương, một thương như vậy đủ rồi, có ích lợi gì trăm thương. Mà thất tham bản xà bất đồng, xà bàn cùng một chỗ lúc, thân thể cuốn thành một vòng vòng tại trên mặt đất, đầu rắn tùy thời có thể hướng bất kỳ một cái nào phương hướng, phát động một kích chí mạng, biến hóa bất định, không thể cân nhắc, không ai có thể đoán được công kích quy tích. Mà Triệu Vân thất tham bản xà cũng là như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, hắn có thể hướng tùy ý bảy phương hướng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuất liên tục bảy thương, như bản xà một dạng, tùy thời đối với bất luận cái gì phương vị mục tiêu sự thực đả kích chí mạng. Xà chẳng những độc, hơn nữa chuẩn tàn nhẫn gồm cả, cắn một cái vào, đều là thẳng tới yếu hại đi, mà một khi bị rắn cắn trúng, cái kia chỉ sợ là không đi ra lọt ba bước liền muốn ngã xuống, vì vậy, thất tham bản xà chẳng những linh hoạt, càng là hung ác, đều là thẳng tới yếu hại đi, mà một khi yếu hại bị trúng mục tiêu, trong nháy mắt sẽ miểu sát. Tưởng tượng một chút, Triệu Vân cao cưỡi ở bạch mã bên trên, trong tay bỗng nhiên một đấu trong lúc đó, bảy đạo hàn mang hiện lên, chung quanh thân thể bảy địch nhân trong nháy mắt bưng hết hầu, thống khổ ngã trên mặt đất, không sai. Đây chính là thất tham bản xà, có thể tùy ý thời gian, hướng bất luận cái gì vị trí đâm ra giết tuyệt một thương. Là thích hợp nhất quân chiến, thích hợp nhất chiến trường tuyệt học. Người khác ý tứ là một kiếm phá vạn pháp, kỳ thực Triệu Vân một cái ngân thương, cũng đủ để phá hết vạn pháp, vũ tiễn có thể quét bay, đá rơi có thể dẫn dắt rời đi, không có gì là đối phó không được, chọn đời chinh chiến. Triệu Vân liền châm mũi lớn như vậy tổn thương cũng không có bị một lần, đây chính là cả công lẫn thủ, không có gì sánh kịp thất tham bản xà. Bằng vào Triệu Vân tư chất, rất nhanh được coi trọng, hiện tại những thứ khác ngược lại không có gì, mấu chốt là học tập tám cùng cựu huyền công. Một thân phòng ngự như sắt thép một dạng, tu luyện tới cực hạn, đó chính là kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Mặc dù là hiện tại, bình thường công kích cũng không đả thương được hắn, coi như có thể phá phòng, cũng phải bị huyền công giảm đi đại bộ phận thương tổn. Bằng vào huyền công mỗi giây 10% khôi phục, căn bản là vô địch. Tám cùng cựu huyền công, tu luyện tới cực hạn phía sau, mỗi 3 giây khôi phục 100% sinh mệnh, phòng ngự vô cùng cường đại, chỉ cần không thể đem bên ngoài miểu sát, chính là vĩnh viễn bất tử, sự mạnh mẽ chỗ, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, trừ phi là tụ tập đại lượng cao thủ, đồng thời phát sinh tối cường công kích, chỉ có như vậy mới có thể đem giết chết, nếu không, hầu như chính là bất tử chi thân. Cuối cùng là Hoàng Trung, muốn nói biến hóa, muốn nói cường đại, hắn mới là mạnh nhất, một tay Tả Dương thần tiễn chính là vong du một dạng hỏa tiễn, kẹp theo đầy trời hỏa quang, một đường gào thét mà đến, sau đó ầm ầm bạo tạc, đây chính là Tả Dương thần tiễn. Không phải nói bắn rơi Thái Dương, mà là Thái Dương bị bắn rơi phía sau, rơi trên mặt đất tràng diện. Ầm ầm. Như đạn pháo bạo tạc, chính là rơi Nhật thần cung uy lực. Ngoại trừ Tả Dương thần tiễn bên ngoài, Cửu Tinh Liên Châu, Cửu Tinh đều hiện, cùng với Cửu Tử Nhất Sinh, Hoàng Trung đều đã nắm giữ, mặc kệ mạnh bao nhiêu mục tiêu, chỉ cần một mũi tên bắn trúng, thì có 10% xác suất trực tiếp tử vong, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, một khi bị bắn trúng, đối phương có 90% xác suất sẽ trực tiếp tử vong, khủng bố đến rồi cực hạn. Cung thuật không thể đi lên nhiều lời, ngoại trừ cung thuật bên ngoài, gia nhập vào Vu giáo Hoàng Trung vẫn cùng Si Vu học xong Si Vu đao pháp, đây là một bộ chủ sát phạt cùng hủy diệt đao pháp, uy lực to lớn, mặc dù là ở Vu tộc bên trong, cũng có thể bài danh trước mấy. Si Vu không phải tổ Vu, thế nhưng đại danh của hắn so với tổ Vu còn muốn vang dội, dựa vào là không đặc biệt, chính là một bộ Si Vu đao pháp. Đơn giản trực tiếp, cương manh dữ dằn, một khi thi triển, phương viên trong vòng trăm thức đều bị huyết quang bao phủ, địch nhân khí huyết biết từng tia bị quất ra ngoài thân thể, bổ sung đến Si Vu bên trong thân thể, thời gian dài, không cần giết cũng bị hút khô, mà theo đại lượng sinh mạng bổ sung, Si Vu cơ bản cũng là bất tử chi thân. Địch nhân càng nhiều, Si Vu càng mạnh. Làm địch nhân nhiều đến trình độ nhất định phía sau, cơ bản liền vô địch, tuy là Hoàng Trung Si Vu đao pháp, hiện tại chỉ tu luyện đến rồi đệ nhất trọng, nhưng là dù vậy, cũng có thể ở mỗi giây trong thời gian, hấp thu phương viên trong vòng trăm thước, hết thể địch nhân 1% sinh mệnh, mặc kệ có bao nhiêu tên địch nhân, mỗi giây đều sẽ bị hắn rút đi 1% sinh mệnh. Theo đại lượng khí huyết hấp thu, chẳng những sinh mệnh khôi phục, hơn nữa Si Vu đao pháp nguyệt càng phát hung ác độc địa dữ dằn, hút vào huyết khí càng nhiều, phá hư lại càng lớn. Tối cao có thể để thăng tới thực lực bản thân 9 lần cao độ, tuy là chiến hậu sẽ tiêu trừ, nhưng là không hề nghi ngờ, Si Vu chính là loại người như vậy càng nhiều càng mạnh, chiến đấu càng duy trì liên tục càng mạnh mẽ nghịch thiên như người. Mà đao pháp của hắn, đúng là hắn cường đại căn nguyên. Chuyện của tôi nét. Kiểm tra xong 4 cái đồng bọn trạng thái phía sau, Lưu Phong không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm, thời kỳ mấu chốt nhất đã qua, phải biết rằng, có thể học tập cùng nắm giữ dạng gì kỹ năng, đó cũng không phải cố định. Một ngày học chút rất rưỡi, cái kia Lưu Phong thật đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Bất quá bây giờ được rồi, 4 cái đồng bọn học tập đến, đều là cao cấp nhất pháp thuật cùng chiến kỹ, hiện tại thiếu chút nữa là cấp bậc. Chỉ cần có nữa 3 tháng, các loại, chờ, lần này nghỉ hè kết thúc, cấp bậc của bọn họ có thể để thăng tới 4-50 cấp, đến đó cái thời điểm, có thể một đường đẩy hết tất cả nhiều người phó bản, đến đó cái thời điểm, sau cùng 4 cây vô tướng thiên ma phiên, cùng với vô tướng thiên ma đại trận trận đồ. Liền đều có thể tới tay. Ly khai công đức phó bản, Lưu Phong xuất hiện lần nữa ở tại bang hội động thiên bên trong, vô ý thức hướng xung quanh nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Trương Lan Lan thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, một đường ở trên núi chạy vội, chạy được kêu là một cái cấp bách, cũng không biết nàng đang làm những gì, có cần phải gấp như vậy sao? Hử! Lắc đầu, Lưu Phong mở ra bang hội liệt biểu, mới vừa nhìn lướt qua, liền ngạc nhiên há to miệng, mới vừa rồi tiến nhập phó bản phía trước. Tất cả kiến trúc đều tu kiến hoàn tất, khó khăn lắm lên tới nhị cấp, nhưng là bây giờ, tại sao lại bắt đầu thăng cấp? Từ đâu tới tài liệu? Nghi ngờ hướng tài nguyên kho nhìn thoáng qua, đập vào mắt tất cả, làm cho Lưu Phong mục trường khẩu nốc, bó củi, kim loại, vật liệu đá, dĩ nhiên có gần 100 vạn đơn vị. Cái này, chợt ngẩng đầu, hướng trên núi không biết vì cái gì, đang ở một đường chạy như điên Trương Lan Lan nhìn thoáng qua, không hề nghi ngờ, những tư nguyên này chỉ có thể là nàng mua. Những người khác không có cái kia tài lực, nếu như có, vậy cũng không đến mức bị hắn thuê. Hà Nguyệt nếu có nhiều tiền như vậy, mình chính là quý danh, cần gì muốn hắn hỗ trợ. Tư nguyên giá cả ngược lại cũng không mắc, nhưng là cái này không mắc cũng là tương đối, một khối mỏ sắt một khối tiền, cái này là không mắc, nhưng là 100 đơn vị, vậy coi như là 1 triệu. 3 loại tài nguyên mỗi bên 1 triệu đơn vị, đây chính là 3 triệu đồng tiền, Trương Lan Lan đây là thế nào? Điên rồi sao? Đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nàng là vì cái gì đâu? Đang cau mày trong lúc suy tư, một phong tin nhắn ngắn phát qua đây, nghi ngờ tiếp mở nhìn một cái, dĩ nhiên là Trương Lan Lan gửi tới, dở khóc dở cười nhìn tin nhắn ngắn bên trong nội dung, Lưu Phong rốt cuộc minh bạch nàng bay khắp nơi chạy là đang làm gì. Trương Lan Lan tin nhắn ngắn thực sự rất ngắn, cũng rất đơn giản, uy, ngươi ở đâu đâu? Ta làm sao khắp nơi đều tìm không được ngươi? Không sai, nha đầu kia khắp núi chạy vội, vì không đặc biệt, mà là tìm Lưu Phong, nàng cho rằng Lưu Phong nếu không ở chủ phong, cái kia tự nhiên là ở một cái nào đó tài nguyên nơi sân đâu, không thể tưởng, Lưu Phong vừa rồi căn bản cũng không ở chỗ này, mà là vào phó bản. Đứng xa xa nhìn đang đứng tại một cái trên đại thạch, hướng xung quanh nhìn ra xa Trương Lan Lan, Lưu Phong nhíu mày một cái, hồi âm nói, ta ở chủ phong đâu, ngươi qua đây một cái, có chút việc, ta muốn nói với ngươi một chút. Nhận được Lưu Phong đích thực thư, Trương Lan Lan trong nháy mắt thối lui ra khỏi động tiên, sau đó bạch quang lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Lưu Phong bên người, không sai. Đây chính là nhanh nhất, nhất giản tiện, trở lại chủ phong phương pháp, đương nhiên. Chỉ có bang chủ cùng phó bang chủ mới có thể sử dụng, những người khác là không được. Nhìn thấy Lưu Phong, Trương Lan Lan liền không khỏi thư sinh vui sướng, nội tâm vô cùng ấm áp, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Lưu Phong ôn hòa nói, những tư nguyên này, là ngươi mua chứ? Gật đầu. Trương Lan Lan gật đầu nói, ân, là ta mua, ta cảm thấy à, những cái này thần tượng công phu đinh còn có 11 canh giờ mới có thể tiêu thất, cứ như vậy đặt ở vậy không làm việc nói, quá lãng phí, cho nên tiểu ra đi đem tài liệu quét một cái, phỏng chừng ngày hôm nay có thể đem bang hội lên tới lục cấp à. Còn thừa lại tài liệu, đủ để đem bang hội xây đến thập cấp, theo ta biết, thập cấp phía sau, bang phái thì không phải là dựa vào tài liệu có thể thăng cấp, còn gia tăng rồi danh vọng các loại yêu cầu, cho nên sẽ không mua thêm. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong hơn nữa ngày không nói ra hoa tới, 350-360 vạn đập vào, liền vì trong thời gian ngắn nhất, đem bang hội lên tới lục cấp, hơn nữa dùng Trương Lan Lan lại nói, đây là không nhiều mua, phải nhiều mua là dạng gì? Có phải hay không khoa trương điểm? Nhìn Lưu Phong gương mặt nghiêm túc, Trương Lan Lan nhíu mày một cái nói, đừng nói cho ta ngươi không biết, đệ nhất giới bang hội chiến, đang ở nghỉ hè phía sau cử hành, ngươi nếu xây bang, hơn nữa còn là sở hữu cựu phẩm động thiên bang hội. Đương nhiên liền muốn rất nhanh phát triển, đầu nhập vào số tiền này phía sau, chúng ta có thể đem cùng còn lại bang hội chênh lệch thu nhỏ lại, thậm chí là hơi chút vượt lên trước bọn họ một điểm, kế tiếp chỉ cần chúng ta cố gắng nữa kéo kéo người, hắc, hắc. Sinh ra không dám nói, Bạch Đế Thành trong phạm vi, chúng ta vẫn là có thể trùng kích một cái vô địch. Nguyên bản, Lưu Phong gọi Trương Lan Lan tới, là muốn hỏi một chút, nàng đầu nhập nhiều tiền như vậy, vì rốt cuộc là cái gì, nhưng là bây giờ dường như không cần hỏi. Dụng ý của nàng đã rất rõ ràng, chính là hy vọng bang hội cường đại lên, còn như càng sâu tầng nguyên nhân, Lưu Phong không sẽ hỏi, hỏi đối phương cũng chưa chắc biết đáp, có thể đáp lời nói, hiện tại đã sớm nói ra. Không nên quên đầu phiếu A. Chương 94, 50 đại quan. Trầm ngâm một lát, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, mở ra bang hội thương khố, lấy ra một cây vô tướng thiên ma trượng, trực tiếp đưa cho Trương Lan Lan, đáng nhắc tới chính là, nguyên bộ trận khí, tuy là cũng là linh khí, không thể tiến hành giao dịch. Nhưng là lại có thể đi qua dành cho công năng trực tiếp dành cho những người khác, mà muốn lấy trở về lúc, cũng chỉ cần thi triển mẫu trên lá cờ tụ phiên công năng, có thể trong nháy mắt thu hồi phát ra ngoài phiên. Ngạc nhiên nhìn trong tay bị cấp cho ma phiên, Trương Lan Lan không hiểu nhìn Lưu Phong nói, ngươi đây là cần gì phải? Làm sao? Làm sao cho ta một cái vật này, ngươi có ý tứ? Đối mặt Trương Lan Lan hỏi, Lưu Phong mỉm cười nói, không có gì, ngươi đối với bang hội đầu nhập vào nhiều như vậy, làm như phúc lợi. Cái này vô tướng thiên ma phiên liền từ ngươi tới sử dụng. Bất quá bộ này vô tướng thiên ma phiên, đúng là trấn bang pháp khí, cho nên không thể tặng cho ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không ly khai, cái này vô tướng thiên ma phiên liền vĩnh viễn thuộc về ngươi sử dụng. Nghi ngờ nhìn một chút trong tay vô tướng thiên ma phiên, nhìn thấy chỉ có 33 điểm công kích, Trương Lan Lan nhất thời nhữ mày nói, không phải đâu, hư như vậy gì đó, ngươi làm cho ta à? Lẽ nào chính là vì xem được không? Nhưng vấn đề là thứ này khó coi a. Đối mặt Trương Lan Lan nghi hoặc, Lưu Phong cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là mỉm cười nói, chủ cột lực công kích là thấp một chút, bất quá ngươi có thể thử công kích ta xem một chút, sau đó ngươi nên cái gì đều biết. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, sau một khắc, Trương Lan Lan tay trái một điểm, trong sát na. Vô tướng thiên ma phiên lay động trong lúc đó, vô số bao phủ ở màu xám đen trong sương mù vô tướng thiên ma, điên cuồng hướng Lưu Phong thoàn qua đây. Nhìn Lưu Phong đỉnh đầu xuất hiện rậm rạp chẳng trị tổn hại huyết chữ số. Trương Lan Lan không khỏi khẽ bịt ở đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt không thể tin tưởng. Không sai. Cái này vô tướng thiên ma phiên trụ cột lực công kích là thấp một chút, nhưng là lại là không nhìn phòng ngự, hơn nữa. Đồng thời công kích không phải một cái, mà là 9981 cái vô tướng thiên ma. Trương Lan Lan là Phật giáo giáo đồ, Phật gia ý tứ là đại nghị lực, đại trí tuệ, nghị lực là không có biện pháp dùng bảng dữ liệu thị, nhưng là trí tuệ nhưng là trí lực, vì vậy Trương Lan Lan cũng là toàn trí lực thêm điểm. hoàn toàn có thể mang cái này vô tướng thiên ma phiên uy lực phát huy đến cực hạn. Trương Lan một thân thiên giai pháp khí trang bị, toàn bộ đều là thêm trí khôn, một thân đống xuống tới, cộng thêm bản thân thuộc tính, trí lực vượt qua 4.000 điểm, vì vậy mỗi cái thương tổn đều là hơn 140 điểm, mỗi giây phát ra đạt tới hơn 11.000 điểm. Xem cùng với chính mình cái này có thể nói điên cuồng phát ra công tác thống kê, Trương Lan Lan không khỏi mục trường khẩu nốc, điên cuồng. Quá điên cuồng, mặc dù coi như trụ cột phá hư chỉ có 33 điểm, nhưng là trải qua một siêu di tăng phó phía sau, thật không ngờ khủng bố. Hiện tại, Trương Lan Lan toàn thân đều là tiền tài có khả năng mua được tốt nhất trang bị, mà cái vô tưởng thiên ma phiên, càng là tiền tài đều mua không được, tuy là Lưu Phong nói rất rõ ràng, chỉ là cho nàng dùng, lại cũng không là tặng cho nàng. Nhưng là trên thực tế, cái này có khác biệt sao? Chỉ riêng hiện tại mà nói, trôi này vô tướng thiên ma phiên tuyệt đối là mạnh biến thái, nhưng là đây cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Theo trò chơi phát triển, so với cái này mạnh mẽ vài lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần pháp khí cùng pháp bảo còn có thể lần lượt xuất hiện, đến đó cái thời điểm, coi như mời nàng dùng, nàng chưa chắc bằng lòng dùng, thương tổn phát ra sợ là thì không theo kịp. Nhất kiện trang bị giá trị, là theo thời gian biến hóa mà biến hóa, chỉ riêng hiện nay mà nói, đây chính là một thanh thần khí. Tuy là hậu kỳ tất nhiên sẽ có vẻ nhỏ yếu, nhưng là Trương Lan Lan muốn dùng, cũng chính là hiện tại, đến khi về sau linh khí có thể giao dịch, nàng tự nhiên sẽ thu mua nhất kiện nghịch thiên cấp pháp khí tới dùng. Nhìn trong tay vô tướng thiên ma phiền, Trương Lan Lan nội tâm kích động không thôi, có cái này, nàng ở toàn bộ Bạch Đế Thành, cơ bản đã có thể nói là đệ nhất cao thủ, các loại, chờ, hai cái tu la luyện, vậy cho dù là cuồng nhân người chơi, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nhìn Trương Lan Lan dáng vẻ hưng phấn, Lưu Phong mỉm cười tiếp tục nói, còn có, trên chủ phong có 3 cái linh mạch, bên ngoài trung phong đỉnh cái kia ta đã đem động phủ rời lên đi, sơn thắt lưng bên trái Hà Nguyệt cũng dùng, chỉ còn sơn thắt lưng phía bên phải cái kia linh mạch, ngươi mau nhanh đem động phủ an trí đến đây đi, hiện nay động thiên đẳng cấp còn thấp, bất quá dù vậy, cũng có thể tăng tốc độ tu luyện 10%. Ân Ân hưng phấn gật đầu, Trương Lan Lan bước nhanh xoay người ly khai, an trí chính mình động phủ đi. Nhìn Trương Lan Lan nhanh chóng đi xa bối ảnh, Lưu Phong nhỏ bé không thể nhận ra cau lại chân mày, nội tâm âm thầm suy tư về nha đầu này động cơ, đây chính là hơn 3 triệu a, nói đập liền đập. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Đem trong bang đích sự vật giao cho Vương Quân phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể đổ ra thời gian, tiếp tục chính mình luyện cấp cuộc hành trình, kế tiếp thời gian nửa tháng bên trong, Lưu Phong hẹn lên Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, ba người cùng nhau tiến đến 60 cấp quái vật khu, điên cuồng luyện cấp dưới. Lưu Phong cấp bậc rốt cục đạt tới 50 cấp đại quan. Nguyên bản còn không có nhanh như vậy, nhưng là Trương Lan Lan không biết từ nơi nào lấy được mấy trương khải trí thần phụ, có thể gia tăng gấp đôi kinh nghiệm tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 người chơi, không cách nào sử dụng, mặc dù sử dụng, lấy được kinh nghiệm cũng sẽ không điệp ra. Nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 người chơi, nhưng thật ra là bổ sung thêm một cái trung cấp cùng cao cấp khải trí thần phụ BUF, ở tại bọn hắn đạt được 60 cấp phía trước. Cái này BUF sẽ không tiêu thất, mà Lưu Phong sử dụng thần phù, kỳ thực chính là một cái có tính cách tạm thời cấp thấp khải trí thần phù, vì vậy không cách nào thay thế được cao cấp hơn khải trí thần phù BUF. Ở Lưu Phong đạt được 50 cấp đồng thời, Bạch Hồ cũng đã tới 50 cấp, nhưng lại so với Lưu Phong trước một bước đạt được, muốn nói. Cái này có thể đều là Hà Nguyệt công lao, trong khoảng thời gian này, Lưu Phong bận bịu trong bang sự tình, cùng với nhiều người công đức phó bản sự tình lúc, Bạch Hồ có thể đều là do Hà Nguyệt mang theo luyện cấp. Coi như Hà Nguyệt không luyện cấp, cũng đem Bạch Hồ giao cho cậy đồ tiểu đội thành viên khác hỗ trợ kéo cấp, bởi cái này Bạch Hồ là Lưu Phong, cho nên tất cả mọi người hết sức tích cực, cầm Lưu Phong lớn như vậy chỗ tốt, giúp hắn luyện một chút sủng vật tính là gì. Mọi người sợ chính là Lưu Phong căn bản không dùng được bọn họ. Ở Lưu Phong đạt được 50 cấp đồng thời, bằng vào Trương Lan Lan mua được hơn 3 triệu tài nguyên, Cựu Tôn Bang cũng thuận lợi lên tới thấp cấp, bất quá liền hiện nay mà nói, ngoại trừ 10 cái phòng làm việc công nhân, cùng với Lưu Phong, Hà Nguyệt cùng với Trương Lan Lan bên ngoài, toàn bộ bang hội cũng không có ngoại lai bất kỳ một cái nào thành viên, bất quá đối với điểm này, Lưu Phong lại cũng không lo lắng. Nghỉ hè gần bắt đầu rồi, trận bóng rổ cũng gần kéo ra chiến màn, vì vậy Lưu Phong đảo người hành động cũng gần bắt đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, đối với Lưu Phong giao phó nhiệm vụ, Hà Nguyệt vẫn là phi thường tích cực cùng nỗ lực, Bạch Đế Thành trên 100 cái bang hội, toàn bộ đều bị nàng quét một lần, xác nhận cao thủ trong đó phía sau, phân biệt đem số liệu cùng tình báo sửa sang lại đi ra, giao cho Lưu Phong. Trải qua nhiều lần sàng chọn phía sau, Lưu Phong cũng biết, thực lực tương đối mạnh hoành bang hội, bên trong chủ lực là không có khả năng bị lôi đi, nhân ra không có đạo lý mạnh như vậy bang không lưu, mà muốn đến Lưu Phong cái này yếu đuối tiểu bang bên trong, vì vậy liền thử cũng không cần thử, trực tiếp đã bị Lưu Phong có tính cách tạm thời bỏ qua. Bất quá, thực lực mạnh mẽ đại bang mặc dù bất thành, thế nhưng thực lực đối lập nhau nhỏ yếu tiểu bang, vẫn là có hy vọng. Lưu Phong từ thực lực yếu nhất bang hội bắt đầu kéo, Bạch Đế Thành trên trăm cái trong bang hội, thực lực nhỏ yếu nhất mười mấy bang hội, có chung một cái đặc điểm, đó chính là chỉ có một đại nhân, những thứ khác đều là chút người trong. Mặc dù đối với phổ thông người chơi mà nói, đã rất mạnh mẽ, nhưng là đối với bang hội mà nói, là quá quá gầy yếu, một cái quý danh có thể quét liên tục 4-5 cái, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Phàm là có chi khí dựng bang, đều là tâm lý có ý tưởng, trong túi cũng có tiền, hạng người tâm cao khí ngạo, không chịu khúc ở dưới người, người như vậy đều không ngoại lệ, cũng là lớn người, dù sao. Hiện tại dựng bang phí dụng nhưng là cao vô cùng, người trong đều xây không dậy nổi, càng không cần nói tiểu nhân cùng phổ thông người chơi. Lưu Phong cái thứ nhất mục tiêu, là một cái tên là Chiến Thiên Giúp tiểu bang hội, Chiến Thiên Giúp tên, là căn cứ bang chủ của bọn hắn mà đến, bang chủ của bọn hắn họ Chiến Danh Thiên, là một cái người lớn, ở Bạch Đế Thành cao thủ bài danh bên trong, có thể đi vào top 50. Suy nghĩ thật lâu, nghĩ xong tìm từ cùng dùng câu phía sau, Lưu Phong thử hướng Chiến Thiên phát khởi trò chuyện thỉnh cầu, nhận được trò chuyện thỉnh cầu, đối phương dường như do dự một chút, bất quá sau đó vẫn là tiếp thông. Người là ai hả? Trò chuyện vừa mới truyền được, một cái rầm rĩ trương man hoành thanh âm, liền tùy theo vang lên. Nghe được thanh âm của đối phương, Lưu Phong cũng không có chú ý, tin không cao, khí không phải kiêu ngạo quý danh, ai sẽ đi dựng bang. Có nhiều tiền như vậy, đập một bộ trang bị cũng đủ. Trầm ngâm gian, Lưu Phong mỉm cười nói, là Chiến Thiên bang chủ à, ta là Cửu Tôn giúp bang chủ Lưu Bị. Là như vậy, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi ngay mặt tâm sự, không biết ngươi có thì giờ danh không? Hử! Nghe nói Lưu Phong là Cửu Tôn giúp bang chủ, Chiến Thiên hơi chút chần chờ một chút, bất quá làm như bang chủ, lẫn nhau là muốn cho mặt mũi, hiện tại thời kỳ này, có thể dựng bang, đều không ngoại lệ đều là cao thủ, vì vậy có thể không đắc tội liền tốt nhất không nên đắc tội. Được rồi, ta đang ở công khai phó bản cày đồ đâu, ngươi trước chờ ta một hồi, nửa giờ sau, chúng ta ở tiểu quán thấy. Chiến Thiên rất sung sướng hồi đáp. Nghe được đối phương đáp ứng rồi gặp mặt đàm luận, Lưu Phong không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần đối phương bằng lòng đàm luận. Cái kia tất cả thì có hy vọng, tuy là làm cho đối phương buông tha chính mình bang hội, gia nhập vào liền tôn bang rất có độ khó, thế nhưng mọi việc không có tuyệt đối, nhưng nhìn ngươi có thể hay không nghĩ đến thuyết phục đối phương biện pháp. Đóng cửa cho chuyện, Lưu Phong đem Bạch Hồ giao cho Hà Nguyệt, từ nàng và Trương Lan Lan tiếp tục ở nơi này luyện cấp, mà Lưu Phong mình thì đứng dậy hướng bên trong thành chạy trở về. Gần nhất hơn nửa tháng tới, Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt quan hệ xuất hiện làm cho Lưu Phong kinh ngạc biến hóa, trước đây không lâu vẫn là nước lửa khó chứa địch nhân đâu. Nhưng là bây giờ, hai người lại tốt hòa thân tỷ muội tựa như, bất kể làm cái gì đều ở đây cùng nhau. Nghe Hà Nguyệt nói, hiện tại hai người ở trong trường học lúc, kết nối với V đút cờ đều muốn kết bạn cùng đi, dù cho một cái khác cũng không muốn đi V đút cờ, cũng sẽ một đường cùng. Hà Nguyệt tính cách thực sự rất tốt, hư vinh, sĩ diện, cái kia cũng không chọc người chán ghét, vừa lúc tương phản, thích thể diện nhân đại đều khá lớn phương, phi thường tốt ở chung, vì vậy. Làm Trương Lan Lan không so đo nữa Hà Nguyệt đoạt nàng hoa hậu lớp danh hiệu phía sau, rất nhanh liền cùng Hà Nguyệt chỗ tâm đầu ý hợp vô cùng. Trương Lan Lan sở dĩ dễ dàng như vậy thì để xuống cửu hận, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đã quyết định quyết tâm, đem Lưu Phong từ Hà Nguyệt nơi đó cướp đi. So sánh, Hà Nguyệt đoạt nàng hoa hậu lớp, vậy thật là chuyện nhỏ, trong ngày thường, coi như Hà Nguyệt nơi nào không để cho nàng vui vẻ, có thể chỉ cần suy nghĩ một chút nàng đem từ Hà Nguyệt nơi đó cướp đi Lưu Phong. Trương Lan Lan liền tức giận cái gì cũng không có, ngược lại có sâu đậm hổ thẹn, nhưng là ái tình thứ này, là không nhường được. Từ nhỏ đã thiếu yêu, cực độ khát vọng ái Trương Lan Lan, là không có khả năng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ Lưu Phong. Hà Nguyệt tính cách rộng rãi phong khoáng, đặc biệt sĩ diện hảo, hơn nữa tình thương tương đối thấp, tâm linh tương đối là đơn thuần, không có nhiều như vậy hư tâm nhãn, vì vậy ở Trương Lan Lan uốn mình theo người phía dưới, rất nhanh thì tốt cùng một người tựa như, vừa nhắc tới Trương Lan Lan. Nàng ngay lập tức sẽ gương mặt mỉm cười, nói thẳng đó là nàng tốt nhất tỉ muội. Khăn tay chi giao. Như hình với bóng, không phải nói Hà Nguyệt cùng Lưu Phong, mà là hiện nay Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, bất kể là trong trò chơi vẫn là trong thực tế, hai cái nha đầu đều súng lại, vừa nói vừa cười, không biết, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng các nàng trước đây không lâu còn không cộng mang ngày tử địch ba. Chớ quên đầu phiếu A. Chương 95, Cựu Đại Tôn Giả. Trong tử quán, sang trọng trong bao xương. Lưu Phong vẻ mặt ôn hòa ngồi ở chỗ kia, đối diện với hắn, một cái một thân kiếm hiệp trang phục, cả người tản ra thông minh khí thế thanh niên nhân, đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, mặc dù không có bất luận cái gì chỗ thất lễ, thế nhưng đối với Lưu Phong, nhưng cũng không có quá nhiều cung kính chi ý. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trầm mặc chốc lát, Chiến Thiên cả lơ phất phơ nói. Đối mặt Chiến Thiên hỏi, Lưu Phong mỉm cười nói, đối với nghỉ hè sau bang hội đại chiến, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên nhất thời nhíu mày, đây thật là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, nguyên bản. Hắn dã tâm bừng bừng thành lập bang hội, nhưng là không thể tưởng, nguyên bản cùng hắn ở chung tốt quý danh, tuy nhiên cũng bị người khác lôi đi, hay hoặc giả là thẳng thắn chính mình thành lập bang hội, làm được hiện tại, trong bang chỉ có một ít người trong mà thôi, bang hội phát triển chậm chạp, mỗi ngày đều muốn đầu nhập rất nhiều tiền, mới có thể duy trì tiếp, vì việc này, Chiến Thiên không biết nhiều khổ não. Đầu nhập ít tiền gì gì đó, Chiến Thiên cũng không lo lắng, chỉ cần có thể ra thành tích, nhiều tiền hơn nữa hắn cũng cam lòng cho đập, đập không dậy nổi tiền, cái kia xây mau bang hội. Thẳng thắn đi theo khắc quý danh phía sau, làm cho liếm hoa cúc quên đi. Nhưng là làm cho Chiến Thiên buồn bực là, trải qua mấy tháng phát triển, bang hội chẳng những không có thể phát triển lớn mạnh, hơn nữa càng ngày càng một chút nào yếu ớt, nguyên bản vài cái người trong hào, cũng bởi vì phân phối không phải đều đang nháo không được tự nhiên, ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Làm trong bang ô yên chứng khí, liên Chiến Thiên đứng ra phối hợp đều không hào dùng, tức giận đến hắn đều muốn đem bang hội giải tán, nhưng là đầu nhập vào nhiều như vậy phía sau. Chiến Thiên thực sự luyến tiếc đem bang hội cho giải tán rơi. Hít vào một hơi thật dài, Chiến Thiên lạnh lùng ngang Lưu Phong liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi tới tìm ta, không phải là vì nhục nhã ta chứ. Nếu là như vậy, vậy thật xin lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi mò mẫm. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong thản nhiên nói, ta không có nhục nhã ý tứ của ngươi. Vừa lúc tương phản, tượng người như ngươi, mới là ta nhất kính phục nhân, cái gọi là thà làm đầu gà, không vì đuôi trâu, so với những cái này đi theo các đại nhân khác quý danh mà nói, như ngươi vậy có cốt khí, có tiết tháo người, là đáng giá bất luận kẻ nào kính nể. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên mặc dù biết Lưu Phong có nói lời hữu ích hiểm nghi, thế nhưng không có biện pháp, ai kêu Lưu Thiên nói đều là lời nói thật đâu, hơn nữa hắn cũng đúng là muốn như vậy, Lưu Phong cũng không có khuyết đại chỗ, chỉ nói là đều là dễ nghe. Khó nghe lại một câu đều không nói mà thôi, bất quá bất kể như thế nào, Lưu Thiên đối với hắn nhận đồng, lập tức liền thắng được hảo cảm của hắn. Nhìn Chiến Thiên, Lưu Phong tiếp tục nói, ăn ngay nói thật, ngươi bang hội phát triển rất không xong, tuy là ngươi rất có chí khí, thậm chí có thể nói là rất có dạ tâm, không cam lòng đi theo còn lại quý danh phía sau làm cho liếm hoa cúc, nhưng là ngươi bây giờ tình cảnh, lại cũng không thấy rõ tốt bao nhiêu, cùng một đám tranh quyền đoạt lợi tiểu nhân ở cùng nhau, ta cảm thấy kỳ thực cũng không còn ý tứ. Nghe đến đó, Chiến Thiên không khỏi híp mắt lại, dám dựng bang, đều cũng có dạ tâm, cũng có tâm kế người, trong nháy mắt liền từ Lưu Phong trong lời nói, nghe được ý tứ của hắn. Miễn cưỡng cười, Chiến Thiên lười biếng nói, đúng vậy a, đám người kia quả thực quá nát, bất quá. Ngươi theo ta nói cái này là có ý tứ. Chẳng lẽ, ngươi là tới kéo ta sao? Nói đến đây, Chiến Thiên mãnh ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nói thật với ngươi, mấy tháng gần đây, tới kéo người của ta không có 100 cũng có 80. Nhưng là ta đều cự tuyệt. Nếu ta bây giờ bị ngươi kéo qua đi, chẳng phải là giống như lúc đầu rồi hả? Còn chưa phải là đi theo phía sau ngươi, cho ngươi liếm hoa cúc đi. Chuyện như vậy, ta Chiến Thiên là tuyệt đối không có khả năng đi làm. Thông thả cười, Lưu Phong tán thưởng nhìn Chiến Thiên nói thật ra, riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy tính nết người, cũng chỉ có tính tình như vậy nhân, mới có thể làm ra đại sự tới, bất quá. Ngươi có nghĩ tới hay không ta bang hội tên gọi là gì? Bang hội. Tên. Các ngươi không phải gọi Cửu Tôn Bang sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lời vừa mới nói, cùng bang hội tên gì dành có quan hệ gì à? Nhìn Chiến Thiên biểu tình nghi hoặc, Lưu Phong thong thả cười nói, không sai, chúng ta là Cửu Tôn Bang, về sau sẽ là Cửu Tôn Phái, Cửu Tôn Môn, thậm chí là Cửu Tôn Giáo. Nói đến đây, Lưu Phong ngạo nghễ đứng lên, tiếp tục nói, ở ta trong bang hội, tổng cộng có Cửu Đại Tôn Giả, địa vị của bọn họ đều là trí cao vô thượng. Ta là một người trong đó. Nếu ngươi bằng lòng tới, ngươi chính là một người. Hử. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên mắt nhất thời sáng lên, Lưu Phong lời nói này rất có ý tứ, một cái giúp bang chủ, dĩ nhiên không phải lớn nhất, Lưu Phong dĩ nhiên chủ động nhường ra quyền lợi, cùng còn lại 9 đại cao thủ bình khởi bình tọa, kể từ đó, gia nhập vào Cửu Tôn giúp nói, thì không phải là cho ai liếm hoa cúc vấn đề, mà là cường cường liên hợp. Mặc kệ đi tới chỗ nào, thân phận của bọn họ cùng địa vị, đều cùng bang chủ cùng cấp. Nhìn Chiến Thiên hai mắt sáng lên dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi chính là Chiến Thiên giúp bang chủ, tuy là ngươi không ở nơi đó, thế nhưng Chiến Thiên bang chủ có thể từ ngươi biệt hiệu tới đảm nhiệm, sau đó đem hiện tại những cái này kẻ tồi toàn bộ mở rơi, cũng không cần muốn cái gì đại nhân, người trong cũng không muốn, chỉ cần chịu làm nhiệm vụ, chịu vì bang phái làm đóng góp liền thành. Ý của ngươi là, Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt càng phát sáng. Sâu đậm nhìn Chiến Thiên, Lưu Phong tiếp tục nói, ý của ta sao? Ý của ta rất đơn giản, Chiến Thiên bang đúng là một mình ngươi bang, ngươi không cần suy nghĩ bất luận người nào cảm thụ, bang phái hết thảy thu nhập, toàn bộ dùng để duy trì tu luyện của ngươi. Không hài lòng tùy thời có thể rời đi, có rất nhiều là người nguyện ý gia nhập vào bang hội, không phải sao? Tê nghe đến đó, Chiến Thiên không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nếu như vậy, chuyện kia khả năng liền quá hoàn mỹ, bang hội mỗi ngày có thể thu nhập khoáng thạch, thạch tài, bó củi, cùng với linh dược, nếu như đều dùng đưa cho hắn một người tiêu hao, đây chính là phi thường khủng bố. Nhìn Chiến Thiên hưng phấn bộ dạng, Lưu Phong tiếp tục nói, mặc dù không có quý danh bảo hộ, nhưng là chỉ cần ngươi đã đến rồi, ngươi bang chính là của chúng ta bang, ai dám động đến Chiến Thiên, chúng ta liền đánh người đó. Chỉ cần chúng ta cựu tôn quá mạnh, ngươi sẽ không cần lo lắng có người dám đụng ngươi Chiến Thiên bang một cây lông tơ. Mặc kệ đi tới chỗ nào, ngươi chẳng những là cựu tôn giúp cựu đại tôn giả một trong, càng là Chiến Thiên bang phía sau màn bang chủ. Nói đến đây, Lưu Phong chợt đứng lên, lớn tiếng nói, cho nên, ta không phải tới kéo ngươi, càng không phải là cựu tôn chiếm đoạt Chiến Thiên, ta chỉ là nhìn chúng ngươi cái này nhân loại, hy vọng chúng ta có thể cường cường liên hợp, khai sáng ra chính chúng ta thiên hạ. Tốt! Nói rất hay a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cười ha ha nói, ngươi vừa nói như vậy, ta đây không đáp ứng nữa, vậy thành đứng ốc, như thế có ý sự tình, ta xong rồi. Nói đến đây, Chiến Thiên hưng phấn mà nói, mã, đám người kia không phải chê ta phân phối bất công sao? Không phải ngại cái quyền lợi này đại, cái kia quyền lợi nhỏ sao? Lao tử không phải hầu hạ, toàn bộ đều cút đi được rồi, toàn bộ thay chịu làm nhiệm vụ, chịu vì bang hội làm đóng góp người chơi, hắc hắc. Có cả một cái giúp tài nguyên chống đỡ, Lao tử rất nhanh thì có thể cường đại lên. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy hãy mau đem trong bang chuyện xử lý tốt, xây cái biệt hiệu, đem bang chủ cho hắn, sau đó nhanh chóng tìm cùng ta gặp nhau. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cười ha ha một tiếng nói, không cần, ta lão bà chính là phó bang, ta đem bang chủ vị tặng cho nàng là được, hắc hắc. Ngươi hơi chút chờ ta một hồi, ta đem tất cả mọi người mở rơi, trước xuất ngụm hắc khí, sau đó lập tức đi ngươi nơi đó. Chờ một chút. Nghe đến đó, Lưu Phong nhíu mày một cái nói, ngươi dễ tìm nhất cái người có thể tin được, ngươi nên biết, trên mạng chuyện, là tương đối hư ảo, ngươi. Được. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cười nói, không phải như ngươi nghĩ, đó là ta thật lão bà, hài tử của ta mụ. Trong thiên hạ này ai cũng có thể phản bội ta, chỉ nàng sẽ không, cho nên lo lắng của ngươi là dư thừa. Ta tạp vừa nghe là thật lão bà, Lưu Phong lập tức không có lời có thể nói, nếu như ngay cả mình chân chính lão bà đều phản bội nàng. Đó cũng coi là đáng đợi, trên thực tế khả năng không lớn. Chỉ tốn 5 phút đồng hồ, Chiến Thiên liền xử lý xong trong bang tất cả mọi chuyện vật, sau đó thối lui ra khỏi bang phái, gia nhập Lưu Phong cựu tôn bang. Ở gia nhập trước tiên, Lưu Phong đã đem hắn liệt vào cựu đại trưởng lão một trong. Tiến nhập cựu tôn giúp động thiên, Chiến Thiên không khỏi rất là tán thán, vừa rồi Lưu Phong cũng không nói cựu tôn bang dĩ nhiên sở hữu cựu phẩm động thiên, hiện tại nhìn qua đến, lập tức lấy làm kinh hãi, hiện tại thời đại này, cựu phẩm động thiên thực sự quá ít. Còn không có nghe nói có cái nào bang hội có, tối thiểu Bạch Đế Thành bên trong không có. Mang theo Chiến Thiên ở trong bang cựu ngọn núi lớn sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là cựu tôn trong bang một thành viên, là cựu đại tôn giả một trong. Ô gật đầu, Chiến Thiên hưng phấn mà nói, ta đây hiện tại nên, về sau phụ trách một phương diện nào sự vật. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, ngươi à, vẫn chưa hiểu, ta đã nói rồi. Cửu tôn bang tổng cộng có cửu đại tôn giả, địa vị đều là trí cao vô thượng, nếu là trí cao vô thượng, như vậy ai có thể mệnh lệnh ngươi, hay hoặc là an bài ngươi đây? Ta. Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên trợn, bất quá trong lúc nhất thời, nhưng không biết chính mình nên làm chút cái gì tốt, lẽ nào thêm tiến đến không hề làm gì sao? Cái kia cái nào thành, tất cả mọi người như vậy, đám này biết cũng bị muốn cường đại rồi. Nhìn Chiến Thiên mang nhưng dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, cửu tôn bang tổng cộng có cửu ngọn núi lớn. Trung gian chủ phong không thể chọn, đó là chỉ có bang chủ cùng phó bang mới có thể dùng, còn như còn lại bát đại chủ phong, ngươi tùy tiện chọn một tòa, sau đó đem động phủ rời tới. Ân Ân hưng phấn gật đầu, Chiến Thiên nhãn con ngươi sáng lên, lớn tiếng nói, ta đây chọn Xích Thiên Sơn. Như vậy đi, về sau Xích Thiên đỉnh công tác, ta bao. Lắc đầu, Lưu Phong cười nói, không cần, trong bang chủ cột sự vật, tỉ như ruộng thuốc quản lý, đốn tuổi chàng thăng cấp giữ gìn, hầm mỏ cùng thạch tài chàng quản lý. Đều muốn từ người đặc biệt phụ trách, tượng loại người như ngươi cao thủ, dùng để làm những thứ này quá lãng phí. Người đặc biệt phụ trách. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên gương mặt ngạc nhiên. Gật đầu, Lưu Phong giải thích, không sai, ngươi xem một cái thành viên bang hội liệt biểu, ngoại trừ bang chủ cùng phó ngoài bang, 10 người khác đều là tự ta thiết lập phòng làm việc thành viên, bọn họ biết phụ trách thông thường giữ gìn cùng thăng cấp, chuyện nhỏ như vậy, không đáng chiếm dụng số lớn thời gian, có nhiều như vậy thời gian, làm chút cái gì vẫn không được. Phải biết rằng, đây chính là muốn chiếm dụng tiền lời thời gian. Cái kia, ta đây chẳng có chuyện gì rồi hả? Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên thật đúng là không quá thích ứng, phải biết rằng, làm bang chủ lúc, hắn chính là vội vàng phải chết. Đối mặt Chiến Thiên hỏi, Lưu Phong mỉm cười nói, là, ngươi nhiệm vụ chính là luyện một chút cấp, đánh một chút bảo, tăng cường thực lực của chính mình, làm như cựu đại tôn giả một trong, chỉ có thời điểm chiến đấu, mới cần ngươi, còn như những chuyện nhỏ khác, ngươi là không cần để ở trong lòng, ngươi duy nhất nhiệm vụ, chính là không ngừng tăng cường thực lực, như đánh không lại lời của người khác, coi như bang hội phát triển cho dù tốt, vậy có ý nghĩa gì đâu. Nghe đến đó, Chiến Thiên rộng mở trong sáng, đúng vậy. Một cái bang hội cường đại hay không, là tối trọng yếu chính là cao thủ số lượng, cùng với cao thủ chất lượng, làm như cựu đại tôn giả một trong, hắn chỉ cần sở hữu mạnh mẽ vô cùng thực lực, liền hết thảy đều không thành vấn đề. Đang trong lúc giật mình, Lưu Phong tiếp tục nói, còn có, ngươi tuy là đi tới cựu tôn bang, thế nhưng Chiến Thiên bang cũng không có thể ném, phải tận lực đem phát triển lớn mạnh, cựu tôn bang kỳ thực chính là một cái liên hợp bang hội, ngươi tức là cựu tôn giúp cựu đại tôn giả một trong, lại là Chiến Thiên giúp chủ tịch hội đồng quản trị. Cái thân phận này cũng không xung đột, cho nên không muốn quên Chiến Thiên, đó là ngươi cường đại căn nguyên. Chương 96, Bang hội phát triển. Kế tiếp 3 ngày bên trong, Lưu Phong phân công nhau xuất động, đem chính mình chọn chúng, tương đối có tiềm lực phát triển 8 cái thực lực đối lập nhau nhỏ yếu bang hội toàn bộ chiếm đoạt, 8 cái giúp bang chủ toàn bộ trở thành cựu tôn giúp cựu đại tôn giả một trong, mà bọn họ nguyên bản bang hội cũng lập tức tiến hành rồi cải tổ, những cái này tranh quyền đoạt lợi toàn bộ khai trừ. Đổi những cái này nguyện ý vì bang hội làm đóng góp người chơi gia nhập vào, không cầu bọn họ đem bang hội phát triển tốt bao nhiêu, chỉ cầu có thể ổn thỏa đem bang hội phát triển cùng lớn mạnh thêm, mặc dù tốc độ chậm một chút cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Lưu Phong mời tỷ lệ thành công là 100%, nơi đây không thể không nói, Hà Nguyệt tình báo thu thập, vẫn là rất đáo vị, Lưu Phong lựa chọn mục tiêu, đều là không quá có thể cự tuyệt Lưu Phong. Đối với những thế lực kia đối lập nhau nhỏ yếu bang hội mà nói, nghỉ hè sau bang hội chiến. Bọn họ đừng nói quán quân, liền đấu loại đều làm khó dễ, đã như vậy, hơn nữa bên trong bang hội cũng là mâu thuẫn trọng sinh, làm thành một cái đoàn, dưới tình huống như vậy, phối hợp với Lưu Phong dựng bang lý niệm, không ai biết cự tuyệt. Gia nhập vào cựu tôn, bọn họ sẽ không tổn thất cái gì, nhất là sẽ không tổn thất tôn nghiêm, hơn nữa coi như qua không như ý, cũng có thể tùy thời trở lại chính mình bang hội, tiếp tục làm lão đại của mình đi, dù sao. Mỗi người bọn họ bang hội, cũng đều ở riêng mình nắm trong tay đâu, không có bất kỳ phiêu lưu. Chính như Lưu Phong nói như vậy, cựu tôn nhưng thật ra là một cái liên hợp bang hội, tối thiểu tạm thời là như vậy, còn như chuyện tương lai, bây giờ còn khó mà nói, hết thảy đều phải phát triển xem. Cựu đại tôn giả đều là các bang bang chủ, mỗi người đều có thuộc về mình bang hội, tuy là bọn họ thân không đang giúp chủ trên ghế, thế nhưng không kỳ danh, đã có bên ngoài quyền, đây là phi thường khủng bố một việc. Bởi không cần xử lý cựu tôn giúp sự vật, vì vậy bọn họ mỗi ngày đều biết mang cùng với chính mình bên trong bang hội thành viên chung quanh cày đồ. Mà mỗi giết một cái buột, cựu tôn bang đều sẽ đạt được một bộ phận danh vọng, làm danh vọng đạt được yêu cầu lúc, bang hội có thể tiếp tục thăng cấp. Lưu Phong kế hoạch chính là như vậy, từ ít nhất bang hội bắt đầu nuốt vào những thứ này tiểu bang bang chủ phía sau, những thứ này tiểu bang kỳ thực là được cựu tôn phân bang. Tuy là Lưu Phong không cách nào từ nơi này chút phân trong bang đạt được một phân tiền chỗ tốt, thế nhưng trên thực tế, những thứ này phân bang đều là cựu tôn bang phục vụ. Bọn họ mỗi ngày đều phải bồi cựu tôn giúp quý danh đi cày đồ. Vì cựu tôn giúp danh vọng tích lũy làm ra cống hiến to lớn, hơn nữa các bang tài nguyên cũng đều bị cựu đại tôn giả tiếp nhận, dùng để đề thăng thực lực của chính mình. Đánh bột lấy được tốt trang bị, cũng đều nhàn nhã từ quý danh chọn, trong này chỗ tốt, rất khó một câu nói rõ ràng. Tu cựu bang nhân lực cùng vật lực, phát triển nhất bang chi thực lực, coi như muốn phát triển chậm một chút, chỉ sợ cũng không quá có thể, còn lại bang cũng là muốn không đàn mà ra, mới có thể đi đánh những cái này cao cấp buột, nhưng là cựu tôn bang lại không phải. Cựu đại tôn giả mỗi người đều có thể kéo cùng với chính mình bổn bang huynh đệ đi giết buôn, hiệu suất cao, viễn siêu hắn bang 9 lần khoảng cách. Cựu tôn giúp tình huống, còn lại bang hội cũng có phát giác, bất quá cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng, phải biết rằng. Thực lực tương đối mạnh hoành bang hội, tất cả thành viên cũng là lớn hào, thực lực mạnh mẽ, bọn họ tự nhận sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến, vì 3 tháng sau gần bắt đầu đệ nhất giải khai bang hội đại chiến, bọn họ phải toàn lực ứng phó đi chuẩn bị chiến đấu. Mà không có thời gian như vậy đi một lần nữa quy hoạch bang hội hợp thành cùng hình thức. Có chút tiểu bang ngược lại cũng nỗ lực noi theo cựu tôn bang, hơn nữa cũng quả thật có thành công, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, lại căn bản không uy hiếp gì, đảm nhiệm bọn họ đi bắt trước đi, đến cuối cùng, bất quá là thay Lưu Phong bất chuyện mà thôi, làm từng cái tiểu bang hoàn thành tập kết phía sau, Lưu Phong sẽ không cần một cái giúp đi thuyết phục, trực tiếp chiếm đoạt một cái bang, chẳng khác nào tóm thâu vài cái, thậm chí mười mấy tiểu bang, cái này há chẳng phải là tốt hơn. Hình thức ai cũng có thể học, thế nhưng ảo thuật người người sẽ thành, thế nhưng xảo diệu lại có bất đồng riêng, đến cùng ai có thể thay đổi tốt, vậy phải xem cá nhân bản sự, chỉ là học người khác, cái kia vĩnh viễn cũng không thể được, học người của người khác, vĩnh viễn đều phải lạc hậu cùng người khác, lạc hậu nhưng là phải bị đánh. Theo rất nhanh cửu đại tôn giả hoàn toàn chính xác lập, cửu tôn bang tiến nhập cao tốc phát triển xe tốc hành nói, danh vọng mỗi ngày đều đang nhanh chóng tích lũy lấy, bang hội đẳng cấp cũng không có bởi vì đạt được thập cấp mà có chút thả chậm, vẫn như cũ nhanh vô cùng. Cửu tôn giúp phát triển, hoàn toàn giao cho vương quân, từ hắn dẫn theo phòng làm việc còn lại 9 tên thành viên, mỗi danh thành viên phụ trách một ngọn núi phát triển, hoàn toàn có thể sắp tới. Còn như bao quát Lưu Phong ở bên trong cửu đại tôn giả, thì mỗi ngày đều phải đi giết buốt, thu hoạch danh vọng, Lưu Phong cũng không cần quá nhiều người, chỉ cần Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan hỗ trợ là được rồi, một đường quét ngang các lộ buốt, lấy được danh vọng ngược lại là cửu đại tôn giả bên trong nhiều nhất, bang hội danh vọng cống hiến trên bảng xếp hạng, Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan phân loại vị trí thứ 3. Đương nhiên, chỉ dựa vào nhất bang tài nguyên, muốn phát triển cửu phong kiến trúc, đó cũng là không thiết thực, tuy là có thể dùng tiền đi mua, thế nhưng Lưu Phong có thể luyến tiếc đầu nhập nhiều như vậy, tuy là Trương Lan Lan muốn tiếp tục bỏ tiền, thế nhưng bị Lưu Phong cự tuyệt, đồng thời nghiêm lệnh nàng về sau không cho phép tùy tiện hướng trong trò chơi bỏ tiền, nếu không, liền đem nàng lái đi ra ngoài. Phải biết rằng, Trương Lan Lan mặc dù là hảo tâm, nhưng là nàng đập tiền. Vậy để cho những thứ khác cửu đại tôn giả như thế nào tự xử? Đây không phải là buộc bọn họ cũng đập sao? Chuyện như vậy cũng không phải là chuyện tốt, coi như mọi người muốn bắt, vậy cũng phải là mọi người tự nguyện mới được, mà không thể dùng bất kỳ phương thức nào đi bức bách đối phương. Trên thực tế, làm danh vọng vượt qua thăng cấp nhu cầu, nhưng là tài liệu lại thiếu nghiêm trọng thời điểm, cửu đại tôn giả ngay lập tức sẽ triệu khai hội nghị, trong hội nghị mọi người nhất trí thông qua sau cùng quyết nghị, cửu đại tôn giả, không ai phụ trách nhất phòng. Mặc kệ đi qua phương pháp gì, đều phải bổ đủ chỗ ở mình cái kia nhất phong tài liệu, không thể làm lỡ bang hội thăng cấp. Mỗi người phụ trách nhất phong lời nói, vậy không có khó khăn, đang ngồi đều là các bang bang chủ, nhất bang vật lực đi duy trì nhất phong kiến thiết, vậy thật quá nhỏ ý tứ, bình quân xuống tới, mỗi người đều không cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, đang vì bang hội làm đóng góp đồng thời, bọn họ cái này cựu đại tôn giả vị trí ngồi thì càng tâm an lý đắc, đối với bang hội cũng sinh ra bước đầu lòng trung thành. Sự thực chính là như vậy, một người đối với một cái bang hội cảm tình, cũng không ở chỗ bang hội cho bọn hắn bao nhiêu, mà là ở chỗ bọn họ vì bang hội cống hiến bao nhiêu, làm cống hiến càng nhiều, đối với bang hội này thì càng có lòng trung thành, làm cống hiến nhiều đến trình độ nhất định phía sau, vậy thực sự biết nhìn kỹ nơi đây vì ra. Bởi đi trước một bước, vì vậy cửu tôn bang là người thứ nhất tao ngộ cái vấn đề này, giải quyết cũng cực kỳ nhanh chóng, hết thảy tôn giả chủ động đưa ra yêu cầu, tranh nhau muốn bắt khoản này tài nguyên. Còn lại mô phỏng cựu tôn giúp liên hợp bang hội rất nhanh cũng tao ngộ rồi vấn đề này, sau đó mỗi bên liên hợp giúp bang chủ lúc này đều không ngoại lệ đứng dậy, hiệu triệu các bang bang chủ xuất ra tài nguyên tới, chống đỡ bang hội phát triển cùng kiến thiết. Chủ động cùng bị động trong lúc đó, nhìn như không có khác biệt lớn, nhưng là trên thực tế, khu này đừng lớn đi. Đối phương chủ động đó mới sẽ có vui sướng, đối phương bị động nói, được kêu là mạnh mẽ gian nhân. Hận không chết được ngươi cũng là không tệ rồi, còn muốn vui vẻ. Cam tâm tình nguyện chủ động bỏ tiền, đó là chuyện vui sướng, mà bị bức ép lấy bỏ tiền, hơn nữa đối phương còn một bộ yên tâm thoải mái, vốn nên như vậy bộ dạng, vậy cũng không phải chuyện vui sướng, trong này khác biệt mặc dù không lớn, thế nhưng riêng mình cảm thụ, cũng tuyệt đối là tuyệt không giống nhau. Tuy là đều là do các bang bang chủ xuất ra tài nguyên chống đỡ chủ bang kiến thiết, thế nhưng bên trong bang thành viên cảm thụ, cũng không giống với, mâu thuẫn cũng chính là từ nơi này từng chút một nảy sinh, tuy là tạm thời còn không người nói cái gì, thế nhưng nội tâm bất mãn cũng đã bắt đầu nổi lên, bắt đầu xúc tích. Cựu tuân bang rất nhanh liền liên tục thăng mấy cấp, mỗi lần thăng một cấp, Lưu Phong sẽ gặp đem một cái bang hội bang chủ, cùng với thủ hạ bọn hắn cường tướng thu nhập cựu tuân bang. Trên thực tế, tuy là bang hội tạm thời không chứa được nhiều như vậy thành viên, thế nhưng Lưu Phong cũng sẽ không đến rồi thời gian mới đi mời. Trên thực tế, bị Lưu Phong nhắm vào tốt các bang biết, đã sớm đã hảo liễu bắt chuyện, một chút cựu tuân bang thăng cấp, bọn họ tiểu trước sau gia nhập vào. Căn cứ Hà Nguyệt tình báo, Lưu Phong tuyển trạch không phải tùy tiện, tính cách không tốt, tính khí nóng nảy, ích kỷ tham lam người, cường thịnh trở lại cũng không thu, làm như một cái bang hội mà nói, không có gì so với bầu không khí là trọng yếu hơn, những cái này không có việc gì giận dỗi, chọn cái này ngại kia, coi như cường đại đến vô địch cũng không cần, cái gọi là một con ruồi phá hủy một nồi canh, trong này đạo lý tất cả mọi người minh bạch, nhưng là chân chính có thể đem cái này trở thành cảnh thường, nhưng không có vài cái. Trái lại những thứ khác liên hợp bang hội, cơ bản đều là ai đến cũng không cự tuyệt, tính cách cùng tính khí tốt chính bọn họ thu, tính cách cùng tính khí không tốt cũng muốn, ích kỷ tham lam cũng không cự tuyệt, tuy là tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là vậy là không có ngoại giới gây xích mích, thời gian cũng còn thiếu, các loại, chờ, thời gian dài, mâu thuẫn cùng vấn đề cuối cùng là sẽ xuất hiện. Tuy là Bạch Đế thành trừng trên 100 cái bang hội, thế nhưng Lưu Phong thu người, nhất trọng nghĩa khí, nhị trọng giã tâm, tam trọng nhiệt tình, tứ trọng nghị lực, ngũ trọng cảm tình. Không có nghĩa khí người không muốn, không có giã tâm không thu, không nhiệt tình không để ý tới, không có nghị lực nhân cự tuyệt, không nặng tình cảm, càng là đánh chết cũng không muốn. Tuy là cửu tôn bang tự hồ chỉ có cửu tòa ngọn núi, chỉ có cửu đại tôn giả, nhưng là trên thực tế, cửu vi số chi cực, cho nên mặc dù nhân số vượt qua 9 người, cũng vẫn như cũ có thể người người đều là tôn giả, chỉ là bên trong bang thân phận không phải trưởng lão mà thôi, nhưng là mọi người địa vị, cũng là giống nhau. Mỗi khi trong bang có cái gì quyết sách lúc, cho tới bây giờ đều không phải là Lưu Phong hoặc là số ít mấy người đi qua liền có thể, mà là muốn toàn thể thành viên bang hội toàn bộ xuống lại, tiến hành thương nghị, làm ra quyết định cuối cùng là, càng là muốn giơ tay biểu quyết, vượt lên trước nhiều hơn phân nửa đồng ý có thể đi qua, nhiều hơn phân nửa nhân không đồng ý, thì không thông qua. Đang ở cửu tôn bang rất nhanh phát triển trong lúc đó, nghỉ hè đến rồi, các đại học trước sau bắt đầu nghỉ, bất quá. Vì chuẩn bị chiến đấu 3 tháng sau bang hội chiến, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan cũng không muốn về nhà, mà là lưu lại toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Phải biết rằng, các nàng nhưng là tả hữu phó bang chủ, bang chiến không xuất lực có thể không phải thành. Bất quá, nghỉ thời kỳ, trường học ký túc xá người quá ít, Hà Nguyệt chính mình ở sợ, vừa lúc Trương Lan Lan là ở bên ngoài ở, hơn nữa ở vẫn là biệt thự. Vì vậy biết được Hà Nguyệt không có địa phương có thể ở lúc, lập tức chủ động phát ra mời, không chỉ là nghỉ hè thời kỳ, về sau cũng có thể ở nơi đâu, ai kêu các nàng cảm tình tốt đâu. Thời gian 3 tháng, Lưu Phong nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, chẳng những muốn ghép lại trong bang tất cả thành viên, đem mọi người ghép lại thành một cái chính thể, càng phải đem chính mình cấp bậc luyện đến 60 cấp ngừng phát triển. Hơn nữa, Hạ Long Ly toàn quốc bóng rổ giải đấu công khai, cũng gần mở ra chiến màn, Lưu Phong có bận rộn. Trên cấp bậc, Lưu Phong còn không quá lo lắng, tâm pháp đã sớm đạt được yêu cầu, hiện tại thiếu chút nữa là kinh nghiệm mà thôi, có Trương Lan Lan tiện hắn những cái này gấp đôi kinh nghiệm phụ, luyện đến 60 cấp không nói chơi. Hiện tại duy nhất làm cho Lưu Phong lo lắng, chính là trận bóng rổ, cùng với nhiều người công đức phó bản bên trong chuyện. Chương 97, Liễu Như ly khai. Nhẹ. Nhẹ một tí. Ngươi nhẹ một tí nha. Căn phòng mờ tối bên trong, Liễu Như thở dốc thanh âm có vẻ vô cùng khàn khàn, vô cùng mềm mại đáng yêu. Sang trọng trên giường lớn, Lưu Phong dùng sức đem Liễu Như đặt ở dưới thân, thân thể kịch liệt tùng động, một thân bị ánh mặt trời phơi nắng thành màu vàng nhạt da thịt làm nổi bật ở dưới. Liễu Như cái kia một thân tuyết trắng mịn màng da thịt đặc biệt nổi bật, cũng đặc biệt kích thích. Nhìn điên cuồng trên người mình chạy nước rút Lưu Phong, gần nhất hơn một tháng qua, đây đã là bọn họ lần thứ 10 hoàn hảo, bình quân mỗi 3 ngày một lần, tức là dành cho lẫn nhau vui sướng, càng là dựa theo phương pháp đặc thủ, đối với Lưu Phong tiến hành đúc luyện. Cảm thụ được Lưu Phong thực lực mạnh mẽ trung kích, cùng với các vị trí cơ thể không ngừng nhộn nhạo lên vui sướng rung động, Liễu Như không khỏi nhíu chặt chân mày, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thực sự hay sao? Xem ra là lúc rời đi. Cho tới nay, Liễu Như đều nói cho Lưu Phong, nàng đã bên trên hoàn, cho nên vĩnh viễn đều là an toàn, hắn hết thể có thể tùy ý ở thân thể nàng sâu nhất ra phun trào, nàng cũng thích vô cùng loại cảm giác này, nhưng là trên thực tế, một cái không có xảy ra hài tử, lại phi thường muốn hài tử nữ nhân, làm sao có thể lên trên cái gì hoàn. Cho tới nay, giữa hai người đều là chưa từng có bất luận cái gì viện pháp an toàn, một ngày khai chiến, cái kia ngay lập tức sẽ xua quân tiến công. Cũng không biết là cái nào một loại này hoàn hảo sau đó, Liễu Như bị gieo ái mầm móng, nhưng là đây hết thảy, Lưu Phong lại cũng không biết, lúc cho tới bây giờ, Liễu Như kỳ thực đã có 2 tháng mang thai, nhưng là không biết chuyện chút nào Lưu Phong, động tác lại như cũ như vậy cuồng bạo, lớn như thế lực, một phần vạn thương tổn tới hải tử nhưng. Làm sao bây giờ a? Nguyên bản, quyến luyến cùng Lưu Phong tốt, Liễu Như nghĩ hết có thể ở lâu một đoạn thời gian, nhưng là vì hải tử, vì để tránh cho Lưu Phong thương tổn đến hải tử. Xem ra nàng là nhất định phải lý khai. Kể từ cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, thưởng thức được nữ nhân nhất cực lạc tư vị phía sau, Liễu Như cũng đã nhận định hắn, cùng ngày đã phát tải một phong giấy ly dị đi nước Mỹ, đồng thời rất nhanh liền chiếm được hồi phục, song phương đều nguyện ý giải trừ hôn ước. ở Liễu Như Chồng gửi thư bên trong, đối phương cực kỳ thành khẩn hướng nàng nói ấy nấy, cũng không phải là hắn có những nữ nhân khác, mà là hắn ngã bệnh, đã không thể tiếp tục cùng Liễu Như sinh sống. Mỹ quốc sinh hoạt, thật là quá muôn màu muôn vẻ, từ lúc đi đến nước Mỹ phía sau, Liễu Như trượng phu rất nhanh liền chịu không nổi dụ hoặc, lâm vào bể dục bên trong, sau đó ở một lần cuồng loạn party bên trong, hắn liên tục cùng mười mấy nữ nhân giao hợp, cuối cùng cũng không biết từ người nào vậy bên trong, cảm hóa lên A chữ thu tiền sâu virus, hắn như vậy, đã không mặt mũi nào chào tạm biệt Liễu Như, mặc dù thấy, cũng vô pháp tiếp tục duy trì cuộc sống trước kia, tuy là nội tâm luyến tiếc. Liễu Như, muốn vẫn mang xuống, không bỏ được để cho nàng ly khai, nhưng là cái này chung quy không phải kế lâu dài, cho nên khi Liễu Như phát tới giấy ly dị phía sau, hắn tuy là vạn phần không nỡ, thế nhưng hắn là thực sự thích Liễu Như, thậm chí là yêu của nàng, cho nên cực kỳ quả quyết. Đồng ý. Vì bù đắp Liễu Như nhiều năm như vậy tổn thất, Liễu Như trượng phu chuẩn bị quả thân ra nhà, quốc nội hết thảy tài sản đều để lại cho Liễu Như, trong đó bao quát 3 chiếc ô tô, 3 bộ lầu trọ, 1 bộ biệt thự, cùng với hơn 400 vạn gia đình gửi ngân hàng. Có nhiều tiền như vậy cùng tài sản phía sau, Liễu Như có thể an tâm đem hải tử sanh ra được, các loại, chờ, hải tử sanh ra được, thân thể khôi phục tốt phía sau, nàng vẫn sẽ trở lại Lưu Phong trước mặt, đến lúc đó có hải tử của hắn, lấy Lưu Phong tính cách, tuy là cưới nàng khả năng không lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói, Liễu Như nơi đó, cũng là hắn nhà, đối với Liễu Như mà nói, cái này đã đủ rồi. Chuyện của tôi nét, còn như hôn nhân, cái kia thực sự không có hay là... Nàng và trước kia trượng phu ngược lại có hôn nhân, nhưng là ngoại trừ mở đầu mấy năm bên ngoài, nàng được cái gì rồi hả? Cái kia một tờ hôn ước, có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Chân chính muốn chia tay nói, cũng không ở chỗ có hay không cái kia một đạo hôn ước, vừa lúc tương phản, có đạo kia hôn ước, thật muốn tiến hành cùng lúc còn phiền phức. Không có câu thúc chính là từ từ, Liễu Như hiện tại hết sức hưởng thụ tự do vui sướng, cho nên hắn cũng không nguyện ý cho Lưu Phong mặc bộ gông xiềng, ở chỗ này, ở trước mặt nàng, hắn tất cả đều là tự do. Nguyện ý tới nàng nơi đây, nàng chính là nàng tiểu thế tử, không muốn, nàng chính là của hắn tình nhân, không ngoài như vậy. Vào lúc giữa trưa, Tề Bị, Lưu Phong, cùng với Liễu Như ngồi quanh ở trước bàn ăn, ăn đơn giản, nhưng là lại dinh dưỡng phong phú cơm nước, mai cho đến sau khi ăn uống no đủ, Liễu Như cũng không có như thường lui tới một dạng bắt đầu thu thập chén đũa, mà là ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, Lưu Phong, Tề Bị, ta ở chỗ này công tác, cơ bản đã hoàn thành, sau đó phải chú ý đồ đạc. Ta đều đã nói cho đầy đủ, cho nên ta muốn, ta nên rời đi. Cái gì? Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong cùng Tề Bị đồng thời kêu lên sợ hãi. Nhìn thật sâu Lưu Phong liếc mắt, sau đó Liễu Như nhìn Tề Bị nói, ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta qua rất khoái nhạc, bất quá thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, thân thể của ngươi đã điều lý rất khá, kế tiếp cũng chỉ là nhiều hơn bảo trì mà thôi, ta tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa, cho nên ta phải đi, đưa cái này tiểu thiên địa. Lưu cho ngươi và Lưu Phong. Không được a. Nghe được Liễu Như lời nói, Tề Bị cười khổ nói, ngươi đừng đi có được hay không, ta một người căn bản không thấy quá tới hai đứa bé a. Lưu lại giúp ta một chút a, bây giờ bất thành lời nói, ta làm cho Lưu Phong cho ngươi ra công chi phí. Lắc đầu, Liễu Như mệt mỏi nói, không phải. Không phải chuyện tiền, nhưng thật ra là ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi, hơn nữa cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu, các ngươi không cần lưu ta, như thế nào đi nữa giữ lại. Ta cũng là muốn rời đi, chuyện này, ta đã quyết định. Nhìn thấy Liễu Như nói như thế quyết tuyệt, Lưu Phong cùng Tề Bị không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên, mặc dù biết Liễu Như sớm dạ hội đi, nhưng là không nghĩ tới nàng đi đột nhiên như vậy. Ở Tề Bị cùng Lưu Phong nhìn soi mói, Liễu Như trở về phòng cầm lên đã sớm chuẩn bị xong bao vây, sau đó trở lại trong phòng khách, mỉm cười nói, nơi đây cũng không có ta chuyện gì, cho nên ta hôm nay muốn đi, nếu như các ngươi thực sự không giúp được nói. Ta có thể giới thiệu một cái hảo tỷ muội qua đây giúp các ngươi, nếu như không cần nói, ta liền đi trước từng bước. Ngươi, ta đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn, Lưu Phong thật sự là trở tay không kịp, làm sao đống nhiên muốn đi. Trước giờ một điểm dấu hiệu cũng không có, chẳng lẽ nói, nàng nơi nào cảm thấy không hài lòng sao? Không có cho Tề Bị cùng Lưu Phong nhiều lắm thời gian suy tính, Liễu Như rất rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, càng là không tiện rời đi, lấy nàng cùng Lưu Phong quan hệ, đâu có thể nào nói đi là đi. Phải biết rằng, tương lai thời gian một năm bên trong, nàng chẳng những muốn đi, nhưng lại biết tin tức hoàn toàn không có. Chạy đi nước ngoài sinh con, nơi đó hoàn cảnh tương đối khá, điều kiện cũng tương đối khá, thích hợp hơn hải tử kiện khang thành trưởng. Hướng về phía Lưu Phong cùng Tề Bị gật đầu phía sau, Liễu Như kéo dương hành lý, bước nhanh ly khai phòng khách, nhìn Liễu Như nhanh chóng thân ảnh đi xa, Lưu Phong cùng Tề Bị đều ngu, có lòng đuổi theo nàng trở về, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. càng không biết lấy lý do gì lưu nàng mới tốt. Mãi cho đến Liệu Như đi tới cửa chính, Tề Bị mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, chợt đẩy một cái Lưu Phong nói, ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh truy nàng, coi như không để lại, chúng ta cũng phải nỗ lực một cái a. Nghe được Tề Bị lời nói, Lưu Phong cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo, mãi cho đến ngoài cửa lớn, mới đuổi kịp Liễu Như, một bà kéo lại Liễu Như tay, Lưu Phong gấp giọng nói, vì sao? Tại sao phải đi? Là ta làm sai chỗ nào sao? Ôn nhu cười, nhìn trước mặt cái này đẹp trai nam hải tử, hắn chính là trong bụng hải tử ba ba, chỉ bất quá. Đây hết thể Liễu Như không dám để cho hắn biết, sợ hắn biết ngăn cản, lo lắng hơn hắn sẽ nhờ đó làm khó. Nhẹ nhàng vươn tay, yêu thương ma sát Lưu Phong gương mặt của, Liễu Như run rẩy nói, đứa ngốc, ngươi thật sự là một đứa ngốc, ta là không đi không được, bất quá ngươi yên tâm, không được bao lâu, ta liền sẽ trở lại, chớ quên ta, nếu không, ta sẽ hận chết ngươi. Nói xong, Liễu Như chợt nhô đầu ra đi, hung hăng ở Lưu Phong trên môi hôn một khẩu, lập tức xoay người sang chỗ khác, kéo dương hành lý bước nhanh ly khai. Đưa mắt nhìn Liễu Như ly khai, Lưu Phong không có tiếp tục đuổi xuống phía dưới, bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù đuổi nữa đi tới, cũng không có bất kỳ chỗ dùng, sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm làm khó dễ. Không hề nghi ngờ, Liễu Như là một cái nữ nhân dám yêu dám hận, không có ai có thể thay đổi quyết định của nàng, chỉ cần là nàng nhận định sự tình, coi như khó khăn đi nữa, lại làm khó, vậy cũng nhất định sẽ đi làm, nếu không, nàng và Lưu Phong căn bản là đi không được đến cùng đi. Chính là nàng mấy lần ba lật chủ động, cuối cùng thậm chí là mạnh mẽ cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, mới cùng Lưu Phong cùng đi tới đi, từ nơi này cũng có thể thấy được, đây là một cái hành động lực mạnh dường nào nữ nhân. Mơ mịt trở lại lực, đối mặt Tề Bị hỏi thăm nhãn thần, Lưu Phong cười khổ lắc đầu, nhìn thấy một màn này, Tề Bị nhìn từ trên xuống dưới Lưu Phong nói, ngươi theo ta thành thật mà nói, có phải là ngươi hay không bị nẹn điên rồi, cho nên vô lễ với Liễu Như, nếu không, nàng làm sao lại đột nhiên muốn đi, trước giờ một điểm dấu hiệu cũng không có. Đối mặt Tề Bị hỏi, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, muốn thực sự là cái nguyên nhân này, cái kia Lưu Phong còn không buồn bực, nhưng là trên thực tế, giữa hai người quả thực xảy ra thân mật nhất quan hệ, nhưng là vậy thật là Liễu Như chủ động, nhất là lần đầu tiên, càng là Liễu Như ở Lưu Phong không đồng ý dưới tình huống, thừa dịp hắn không chú ý, mạnh mẽ xảy ra quan hệ, Lưu Phong nhưng là bị ngược lại. Nhìn Lưu Phong biểu tình, Tề Bị mình cũng biết mình đoán khẳng định không đúng, Lưu Phong coi như thế nào đi nữa đói khát, cũng sẽ không làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, nhưng không phải là cái nguyên nhân này, vậy sẽ là nguyên nhân gì đâu. Thực sự quá kỳ quái. Thở thật dài một cái tiếng, Tề Bị bất đắc dĩ nói, được rồi, đi liền đi à, bất quá ta một người hãy nhìn không tới hai đứa bé, ngươi được mau nhanh cho hải tử tìm một vũ em trở về, biết không? Gật đầu, Lưu Phong chợt nhớ tới Liễu Như nói, vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn làm cho Liễu Như hỗ trợ giới thiệu một cái hảo tỷ muội tới nơi này hỗ trợ. Nhưng là không thể tưởng, điện thoại vừa mới gọi thông, trong điện thoại điện tử để thăng thanh âm lại nói cho hắn biết, đây là một cái số không. Nghi ngờ nhìn một chút số điện thoại, quả thực chính là Liễu Như điện thoại dãy số, nói cách khác, Liễu Như chẳng những đi, nhưng lại đem nguyên là dãy số cho chú tiểu mất. Ông trời a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong Thủy Chung đều ở mờ mịt trong trạng thái, hoàn toàn không hiểu rõ Liễu Như rốt cuộc là bởi vì sao mà rời đi, quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Quả thực không có bất kỳ khoảng cách, thậm chí còn, Lưu Phong cùng Tề Bị không dám nói, không dám làm, không dám nghĩ sự tình, cũng sẽ cùng Liễu Như nói, cùng như làm, cùng như cùng đi nếm thử, lẫn nhau trong lúc đó thật sự rất tốt nguy, nàng làm sao sẽ bỗng nhiên ly khai đâu. Lần nữa tiến đến ấm áp công ty gia chính, mời một tháng tẩu phía sau, Lưu Phong từ từ rốt cục khôi phục lại, không hề đi suy nghĩ chuyện này, Lưu Phong rất rõ ràng, trừ phi Liễu Như nguyện ý nói cho hắn biết, nếu không, như thế nào đi nữa đoán đều là dư thừa, coi như hắn đã đoán đúng đáp án, cũng không khả năng biết cái kia chính là chính xác. Dùng quán Liễu Như phía sau, dùng cái này nữa mới thuê làm tới Nguyệt Tẩu phía sau, vô luận là Tề Bị vẫn là Lưu Phong, đều bất mãn vô cùng, mọi việc đều sợ đối lập, cùng như vừa so sánh, cái này mới mời tới Nguyệt Tẩu thật sự là một chị dâu, khiến người ta cực kỳ không nói. Liên tiếp thay đổi 4 tháng tẩu, lại một cái đều không thỏa mãn, dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Phong chỉ phải thay đổi từng nhà chính công ty, tìm một vạn tệ lương cao, thuê một cái đặc biệt cấp cho Nguyệt hộ, nhưng là dù vậy, cũng vẫn như cũ không so được Liễu Như. Bất quá cuối cùng là có thể dùng được. Chuồng chạy không dễ, không nên quên đổi phiếu. Chương 98, lớn bằng quả bóng rổ tái. Sáng sủa bên trong gian phòng, xí bạch ngọn đèn, đem tất cả chiếu xạ rõ ràng rành mạch, so với ban ngày còn muốn sáng sủa. Những thứ này đèn đều là Lưu Phong tận lực gắn thêm, có tác dụng đặc thù. Ánh đèn sáng ngời dưới, rộng mở sang trọng trên giường lớn, Tề Bỉ bị Lưu Phong lột thành một cái chỉ tiểu bạch dương, ở xí bạch ngọn đèn chiếu xuống, Tề Bỉ cái kia một thân tuyết trắng mịn màng da thịt, cùng với yểu điệu động nhân đường cong, làm cho Lưu Phong cả người nhiệt huyết đều sôi trào đứng lên. Lưu Phong phi thường mê luyến Tề Bỉ cái kia tuyết trắng, không có một tia tì vết nào thân thể, thích nàng cái kia trắng nõn nhắn nhủi, tản ra nồng nặc mùi thơm của cơ thể da thịt, cái kia đường cong nguyện chuyển, động nhân tới cực điểm vóc người, đối với Lưu Phong mà nói, Tề Bỉ thật là hắn có khả năng trong tưởng tượng, nữ nhân hoàn mỹ nhất. Tuy là nam nhân khác chưa chắc nhìn như vậy, thế nhưng ở Lưu Phong nơi đây, điểm này là thành lập. Ở Tề Bỉ ngượng ngùng xấu hổ bên trong, Lưu Phong ước chừng thưởng thức hơn 10 phút, lúc này mới chợt đánh móc sau gáy, như một con mánh hổ vậy, trong nháy mắt đem Tề Bỉ con này tiểu bạch dương đặt ở dưới thân. Thời gian qua đi đã hơn một năm, Tề Bỉ rốt cục lần nữa cảm nhận được cái loại này liền linh hồn cũng vì đó run rẩy vui sướng, hơn nữa làm cho Tề Bỉ kinh ngạc chính là, Lưu Phong động tác thực sự quá thông thạo, quá gia đạo. Thật muốn biết cảm thụ của nàng một dạng, nhất cử nhất động, đều đang cào đến rồi của nàng chỗ ngứa, để cho nàng vô cùng thư sướng, vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái. Nếu như nói, hơn một năm trước Lưu Phong, vẫn chỉ là một cái chỉ biết là hồ trùng đi loạn, vùi đầu ở thân thể nữ nhân bên trên dương ai mao đầu tiểu tử lời nói, như vậy hôm nay Lưu Phong, đã là phương diện này mọi người, thậm chí là tông sư, ở Lưu Phong dưới thân thể, Tề Bỉ gào khóc khóc lớn, thân thể phảng phất động kinh vậy kịch liệt run rẩy. Quá nhiều vui sướng dưới, Tề Bỉ thậm chí trở nên tiểu thao túng không khống chế. Rốt cục, cảm nhận được Lưu Phong tại chính mình trong cơ thể điên cuồng phun trào phía sau, Tề Bỉ điên cuồng một dạng ôm lấy Lưu Phong, vừa lên đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn mưa rơi khắc ở Lưu Phong mắt, cái trán, khuôn mặt, cùng với trên miệng. Lưu Phong, ta yêu ngươi, ta thật sự rất tốt yêu ngươi. Ngươi là ta, đúng không? Ta cũng là ngươi, đúng không? Quá độ vui sướng dưới, Tề Bỉ đã có điểm lời nói không mạch lạc. Hoàn toàn không biết lấy cái gì ngôn ngữ, mới có thể biểu đạt ra nội tâm đối với Lưu Phong nồng nặc đến nhanh cố hóa tình yêu. Cảm thụ được Hà Nguyệt như mưa rơi hôn nồng nhiệt, Lưu Phong chỉ cảm thấy cả người thư sướng, nhưng là sau một khắc, Lưu Phong cả người chợt căng thẳng, tâm lý thầm kêu không xong, vừa rồi hắn đem Tề Bỉ trở thành là Liễu Như, thổ lộ không kiêng nể gì cả, nhưng là Tề Bỉ, cũng không phải là Liễu Như à, lúc này mới vừa mới sinh hết hài tử, mới vừa khôi phục tốt thân thể, hắn rồi lại. Cảm nhận được Lưu Phong thân thể cứng ngắc, Tề Bỉ nghi ngờ mở mắt, không hiểu nói, làm sao vậy? Cái này trần trờ nhìn một chút Tề Bỉ, Lưu Phong lúng túng nói, vừa rồi dường như, lại đang bên trong. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bỉ chạm điện bắn đi ra, trong nháy mắt thoát khỏi Lưu Phong thân thể, cho đến lúc này nàng mới nhớ tới, Lưu Phong rốt cuộc lại không có làm viện pháp an toàn, còn cứ như vậy trực tiếp liền. Cái này trách không được Tề Bỉ, thật sự là Lưu Phong quá biết khôi hài, làm cho Tề Bỉ hoàn toàn mất đi ý thức. Thầm nghĩ đòi lấy càng nhiều, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại, nhưng là hết thể đều đã trưởng. Chợt vươn tay, ở Lưu Phong trên cánh tay hung hăng ngắt một cái, Tề Bỉ giận trách, đều là ngươi kéo. Luôn là như thế xúc động, trước kia giáo huấn còn chưa đủ sao. Còn là nói, ngươi còn muốn nhiều hai đứa bé. Coi như còn muốn hài tử, ngươi cũng trước hết để cho ta nghỉ ngơi 2-3 năm a. Ân, 3 năm là tốt rồi, nghỉ ngơi 3 năm, chờ ta đem đại học đọc xong, ta sẽ thấy cho ngươi sinh con, có được hay không? Đang khi nói chuyện, Tề Bỉ tựa vào Lưu Phong bên người, hai tay ôm cánh tay của hắn, vẻ mặt yêu yêu kiểu biểu tình. Cảm động ôm Tề Bỉ, cái này tiểu nữ nhân tâm lý, hiện tại thực sự chỉ có hắn, mặc dù sanh con nguy hiểm như vậy cùng thống khổ sự tình, nàng cũng nguyện ý bất kể hết thể vì hắn sinh, chỉ cần hắn thích. Ôm một cái trong ngực Tề Bỉ, Lưu Phong lắc đầu nói, được rồi, không nói những thứ này, ta muốn mau nhanh đứng lên, mua tới cho ngươi thuốc đi, hiện tại quả thực không phải sinh con thời gian. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bỉ đập nhẹ một cái dưới Lưu Phong bả vai nói, không cần kéo, Liễu Như trước khi rời đi, đã giúp ta chuẩn bị xong, ta lúc đó còn kỳ quái đâu, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ ra, nam nhân này nín lâu như vậy, nơi nào còn có thể nhớ kỹ những thứ này. Bất quá về sau nhưng không cho như vậy, muốn yêu yêu có thể, thế nhưng phải làm xong viện pháp an toàn, nếu không, thời gian dài uống thuốc lời nói, đối với thân thể là phi thường không tốt, ta ngược lại không sao cả, nhưng là tương lai liền không thể lại muốn tiểu bảo bảo. Ách nghe được Tề Bỉ lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, lập tức cười khổ nói, sanh con ngày đó, đưa ngươi đi bệnh viện trên đường, ta nhưng là nghe ngươi vẫn nói mình sai rồi, cũng không dám nữa, về sau cũng không tiếp tục sanh con rồi hả? Hai anh! Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bỉ chế lên đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, đó không phải là lúc đó đau sao? Nhưng là đau nhức qua phía sau cũng liền được rồi, ta không sợ. Nghe được Tề Bỉ dũng cảm ngôn ngữ, Lưu Phong sủng dính hôn nàng một khẩu, mỉm cười nói, làm sao? Trên lầu hai cái tiểu tổ tông còn gây không đủ sao? Lại vẫn muốn. Lắc đầu, Tề Bỉ kiên định nói, có hai cái tiểu công chúa ta đương nhiên vui vẻ, nhưng là ta dù sao không cho ngươi sinh nhi tử nhà, ngươi biết, ta yêu ngươi thắng được yêu ta chính mình, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta liền cho ngươi sinh. Nghe được Tệ Bị như vậy thâm tình ngôn ngữ, Lưu Phong nơi nào nhịn được, chợt một cái hổ phát, lần nữa đem tiểu tiểu Tệ Bị nhào vào dưới thân, lần nữa muốn làm gì thì làm đứng lên, ngược lại hôm nay chú định là muốn uống thuốc, thừa dịp tốt như vậy cơ hội, không nhiều lắm tới một lần lời nói, vậy coi như quá đáng tiếc. Không thể không nói, trải qua như huấn luyện phía sau, Lưu Phong thực sự thành thục, tối thiểu phương diện này là như thế này, thời khắc này Lưu Phong, tuyệt đối là nữ nhân vật tân huệ, rất dễ dàng có thể đem nữ nhân đưa đến đỉnh phong, hơn nữa còn là thường nhân mãi mãi cũng chạm không tới đỉnh phong, dùng như lại nói, chỉ cần hưởng qua hắn tư vị, không có nữ nhân có thể cự tuyệt nữa hắn, mặc kệ nàng là thân phận gì, địa vị gì. Bất quá, muốn bảo trì loại trạng thái này, Lưu Phong nhất định phải bảo trì chất lượng, mà không thể cầu số lượng, chẳng những không thể cầu số lượng, hơn nữa số lượng còn nhất định phải đạt được khống chế. 3 ngày một lần là nhất định, thế nhưng cũng là nhiều nhất, mặc kệ nội tâm suy nghĩ nhiều, vĩnh viễn không thể vượt lên trước 3 ngày một lần. Cũng không có thể liên tục 3 ngày không tiến hành. Bất quá liệu như ly khai mới không đến một vòng, Lưu Phong sẽ không có thể khống chế hảo chính mình, trong một đêm liền tới 2 lần, dùng như lại nói, như vậy phải không tốt, quá thường xuyên nói, biết giảm bất chuyện này đối với hắn lực hấp dẫn, nếu như thường thường như thế, một lúc sau, nội tâm thì sẽ mất đi hứng thú, mất đi tình cảm mãnh liệt, đến đó cái thời điểm, coi như thân thể là khỏe mạnh, nhưng là thân có thừa, thế nhưng tâm cũng không chân, không có tâm, nam nhân là không làm được bất kỳ chuyện gì. Kết thúc lần thứ 2 phía sau, thư sướng trong trình độ quả thực kém rất nhiều, kém xa lần đầu tiên mỹ hảo, thậm chí cùng đối với trong ngực Tệ Bị, cũng không tượng vừa rồi cảm giác khả ái như vậy hoàn mỹ, ít nhiều có điểm nhàm chán, thậm chí muốn né tránh tới, tự mình đi ngủ, trong khoảng thời gian ngắn, thực sự không nghĩ nữa chuyện này. Cảm nhận được chính mình đấy lòng biến hóa, Lưu Phong không khỏi kinh hãi, liễu như lời nói trước đây không có nghiệm chứng quá, bây giờ trải qua nghiệm chứng phía sau, Lưu Phong rốt cục tin, xem ra. Về sau còn là muốn bảo trì Lưu Như nói tần suất mới được. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Tệ Bị vẫn là rất muốn, thế nhưng Lưu Phong lại cũng không tiếp chiêu, vẫn kéo dài tới 3 ngày sau, Lưu Phong mới lần nữa đem Tệ Bị ôm vào gian phòng. Một tối sau đó, quả nhiên như nhau trong trí nhớ điên cuồng như vậy, tốt đẹp như vậy, Tệ Bị thậm chí bởi vì quá nhiều vui sướng, mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, ôm Lưu Phong nhẹ giọng nức nở, thân thể không thể khống chế run rẩy, mãi cho đến nửa giờ sau mới hoàn toàn khôi phục. Bất quá rất nhanh, Lưu Phong thai nạn liền phủ xuống, đang ở lớn bằng quả bóng rổ tái gần bắt đầu một tuần trước, Tệ Bị đại di mụ tới, hơn nữa một phát mà không có thể thu thập. Liên tiếp một vòng cũng không có tiêu thất. Đã thành thói quen 3 ngày một lần, đi qua hơn nửa năm qua, liếu như đều theo chiếu cái này tần suất tới tiến hành, mặc dù tới chuyện tốt, cũng sẽ dùng những phương thức khác giúp hắn phóng thích, nhưng là bây giờ, liếu như đã đi rồi, Tệ Bị lại không thích làm như vậy. Cho nên Lưu Phong bị được kêu là một cái khổ cực, tâm lý quả thực giống cũng bị chống đỡ nổ tung mở dạng. Mắt thấy Tệ Bị tốt sự tình chậm chạp không ngừng, Lưu Phong cùng Tệ Bị đều lo lắng lên, đi bệnh viện một kiểm tra, thật đúng là có vấn đề, bởi Tệ Bị mới vừa khôi phục, hơn nữa Lưu Phong lại quá cuồng bạo, tư bản quá hùng hậu, Tệ Bị lại bị Lưu Phong thương tổn tới, mặc dù không quá nghiêm trọng, thế nhưng dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, tối thiểu phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, vì để tránh cho cảm hóa, cùng với còn lại bệnh biến chứng. Trong vòng 3 tháng, chuyện kia là tuyệt đối muốn cấm chỉ. Sau khi lấy được tin tức này, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, bi thảm sắp diễn ra, hắn quả thực không dám tưởng tượng, tương lai mình 3 tháng muốn thế nào vượt qua. Nghỉ hè đã đến, đại học đều đã tan học, Hà Nguyệt cũng dọn đi Trương Lan Lan nơi đó, cùng nàng ở cùng nhau, mà Lưu Phong bên này, cũng bắt đầu rồi dày đặc huấn luyện, kế tiếp trong thời gian 1 tuần, muốn cùng bất đồng 6 chi đội ngũ đánh cuộc chiến lãm. Mỗi ngày đều dị thường bận rộn, nhưng là lại cũng cực kỳ phong phú, nếu không phải việc này rời đi Lưu Phong một ít lực chú ý, phát tiết hắn một bộ phận tinh lực nói, hắn không phải bị tươi sống nghẹn bạo nổ không thể. Tệ Bị mới vừa khôi phục, liền lại bị Lưu Phong cho thương tổn tới, dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để ở nhà điều dưỡng, mà Lưu Phong tuy là cũng muốn theo nàng, thế nhưng trận bóng rổ đã muốn bắt đầu, kế tiếp dày đặc cuộc chiến lãm, hắn là không thể không tham gia. Trước kia là bởi vì phải đến trường, không có thời gian. Hiện tại trường học đều nghỉ, lại không tham gia ban ngày cuộc chiến lãm lời nói, cũng quá không nói được, mỗi tháng dẫn 5-6 ngàn khối tiền lương, cầm bóng rổ đội tiền trợ cấp, nhưng ở có thể tham gia thời điểm không tham gia thi đấu, chuyện như vậy Lưu Phong làm không được. Cũng may, Tệ Bị có 2 đứa bé, cùng với đặc biệt cấp cho Nguyệt Hộ làm bạn, ngược lại cũng không tịch mịch, hơn nữa thương thế của nàng phải tĩnh dưỡng, không thể ngồi lâu cùng lâu đứng, cho nên phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường bồi hài tử. Thế nhưng tuy là bị thương tổn tới, nhưng là vừa nghĩ tới bị thương nguyên nhân, vừa nghĩ tới Lưu Phong dũng mãnh, liền không khỏi hôn thân phát nhiệt. Nhất là cái kia mới mời tới, năm nay chỉ có 26 tuổi, ở ngoại quốc bổ túc trở về săn sóc đặc biệt tỉ tỉ. Đối với cái này chuyện càng là kinh ngạc không gì sánh được, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có nữ nhân, ở bình thường hoan ái bên trong, thực sự bị chơi hỏng. Bên kia, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan mỗi ngày ngoại trừ buổi tối chơi game bên ngoài, ban ngày căn bản là không có việc gì, đi dạo mấy thiên nhai phía sau, cũng rất nhanh thì chán ghét, bất quá rất nhanh, các nàng liền biết được Lưu Phong muốn tham gia toàn quốc cấp nghiệp dư lớn bằng quả bóng rổ tái, ngay lập tức sẽ tìm được rồi sự tình làm. Khát vội vàng các nàng không thể rút, thế nhưng đến hiện trường cho Lưu Phong nỗ lực lên, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ là Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt muốn đi, thậm chí còn, Trương Lan Lan còn ra tiền, đem trong trường học vài cái ngày nghỉ không có trở về, chuẩn bị ở lại chỗ này đi làm nữ hải tử thuê qua đây, tổ chức thành một cái từ 10 cái nữ hải tử tạo thành đội cổ động viên. Đến lúc đó cùng đi cho Lưu Phong nỗ lực lên đi. Chương 99, đại tái mở ra. Trương Lan Lan là một tiểu phú bà, điểm này là không thể nghi ngờ, 10 người. Mỗi người mỗi tháng 3.000 khối, một tháng qua liền muốn chừng 3 vạn, hơn nữa mọi người ăn, dừng chân, cùng với sân huấn luyện cho thuê, trang phục các loại, chờ, một xuya di tốn hao, một tháng qua muốn hơn 100.000 mới có thể bảo ở. 3 tháng chính là 300.000. Mà nàng làm nhiều như vậy, vì chỉ là thi đấu lúc, đi cho Lưu Phong nỗ lực lên. Đối với Trương Lan Lan như vậy bước đồng cách làm, Lưu Phong không ngăn cản được, nhưng là lại vô cùng không nói. Trương Lan Lan tuyển người nhãn quang cũng không tệ lắm. 10 cái nữ hài đều là 23-24 tuổi, chính là thanh xuân mỹ mạo thời điểm, hơn nữa vóc người một cái tái một cái tốt, khuôn mặt cũng là một cái so với một cái xinh đẹp, dùng Trương Lan Lan lại nói, không phải xinh đẹp muốn tới cần gì phải. Chúng ta nhưng là phải cho Lưu Phong cố gắng lên, cũng không phải là đi hù dọa hắn. 10 cái sắc màu rực rỡ, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ hài, người xuyên nóng bỏng khêu gợi trang phục, trong tay cơ banh vải nhiều màu, nũng nịu hoan hô nỗ lực lên, loại đãi ngộ này dường như cầu thủ chuyên nghiệp đều không mấy người có thể hưởng thụ được a. Nhưng là trên thực tế, Trương Lan Lan chỉ biết là Lưu Phong sẽ tham gia thi đấu, nhưng là Lưu Phong cầu đánh thế nào, thậm chí là không phải chủ lực, có thể hay không lên sân khấu cũng không biết. Muốn nói bóng rổ, Trương Lan Lan kỳ thực cũng là hiểu, thậm chí là thích, đây thật ra là lời nói nhảm, tại Trung Quốc, không thích bóng rổ còn có thể thích gì. Tam đại cầu bên trong, bóng đá không cần nhiều lời, bóng chuyền cũng là âm thắng dương suy, duy nhất lấy ra được. Đó chính là bóng rổ, nhất là đại diêu xuất hiện, càng là nuôi dưỡng một nhóm lớn bóng rổ mê. Trương Lan Lan cũng sẽ không đánh bóng rổ, thế nhưng cái này cũng không làm lỡ nàng thích bóng rổ. Trương Lan Lan ba ba liền thích bóng rổ, là đại diêu người ái mộ một trong, mỗi lần thật vất vả về nhà, vừa gặp phải trận bóng rổ liền bất chấp đổi Trương Lan Lan, vì cùng ba ba thân cận nhiều một chút, Trương Lan Lan cũng liền cùng ba ba cùng nhau xem, vì có thể cùng ba ba nhiều một chút tiếng nói chung. Thậm chí Trương Lan Lan còn cặn kẽ nghiên cứu và biết một chút, đối với bóng rổ chẳng những là thích, nhưng lại vô cùng tinh thông, mặc dù không có đã tham gia bất luận cái gì thi đấu, thế nhưng bình thường đúc luyện thân thể lúc, nàng chính là đánh bóng rổ. Trương Lan Lan biệt thự hậu viện, chính là một cái xi măng sân bóng rổ, mỗi ngày đều sẽ đi đánh một hồi, tuy là bởi không có chuyên nghiệp huấn luyện viên quan hệ, động tác của nàng không đúng tiêu chuẩn, đánh rất thúi, thế nhưng làm như rèn luyện nói, cũng đã đủ. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt Hạ Long Ly toàn quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai liền kéo ra chiến màn, tuy là mở màn chiến cũng không có Lưu Phong cùng phòng cháy chữa cháy trung đoàn chuyện gì, thế nhưng tranh tài ngày đầu tiên 3 giờ chiều, thì có bọn họ thi đấu, vì vậy lễ khai mạc sau khi kết thúc, mọi người cũng không hề rời đi, cùng đi ăn cơm phía sau, lập tức liền chạy về sân bóng, một bên làm vận động nóng người, một bên cùng đợi tranh tài bắt đầu. Một nhóm tiến nhập số 3 nơi so tài lúc, đang có 2 chi nghiệp dư bóng rổ đội ở đây bên trên thi đấu, phóng nhãn nhìn lại. Trang địa thượng đều là thần cao một thước 9-10 trở lên tráng kiện đại hán, chạy động nhanh như tật phong, xông tới như mang yêu, nhìn trang địa thượng một cái kia cái cường tráng đại hán, lại nhìn một chút vóc người tuy là tiêu chuẩn, thế nhưng đối lập nhau tương đối hơi mảnh khảnh Lưu Phong, Trương Lan Lan lần đầu tiên ý thức được, chính hắn một đội cổ động viên, khả năng xê không quá thích hợp. Nếu như Lưu Phong đánh thật tốt, cái kia tất cả tự nhiên không là vấn đề, nhưng vấn đề là, như Lưu Phong một cái cầu đều không tỏa chiếu vào. Kia đội cổ động viên khả năng liền thành vấn đề, một đám người trách trách hô hô hô một hồi, Lưu Phong lại một cái cầu cũng không vào, người nọ khả năng liền cột quá lớn. Lưu Phong đương nhiên không thể nào biết Trương Lan Lan lo lắng, trên thực tế. Đối với mình, Lưu Phong luôn luôn là tràn ngập lòng tin, Lưu Phong tin tưởng một câu nói, tin tưởng chính mình, e rằng chưa chắc có thể thắng. thế nhưng không tin mình, không có đánh liền thua. Theo thời gian trôi qua, thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, trước khi bắt đầu tranh tài, Lý Đại Thạch vẻ mặt nghiêm túc tìm được rồi Lưu Phong, lúc cho tới bây giờ, toàn bộ đội nhân đều hiểu, đội bóng thành tích, liền quyết định bởi cùng Lưu Phong phát huy. Lưu Phong như không phát huy ra được, những người khác cũng sẽ không hiệp phòng, mà không có người hiệp phòng nói, không vị tiểu gia không đến, không có chỗ chống lời nói, Lưu Phong cầu chuyển đi cũng hình thành không được uy hiếp, cái kia đội bóng liền nguy hiểm. Bởi đại trụ cùng hai trụ tồn tại, có thể dùng đội bóng đối với Lưu Phong ý gì tật đừng nghiêm trọng, nếu như Lưu Phong không mở ra nói, dựa vào đại trụ cùng hai trụ là không có có bất kỳ hy vọng, ở có phòng thủ dưới tình huống, bọn họ cơ hồ không có năng lực tiến công. Chỉ cần Lưu Phong mở ra, đối phương thì không khỏi không hiệp phòng, nếu không, Lưu Phong một người là có thể đánh bại đối phương ngay ngắn một cái đội. Nhưng đối phương một ngày bổ phòng hiệp phòng, Lưu Phong phạm vi nhìn cùng đầu não, cùng với thần suất quỷ một chuyền bóng mà bắt đầu phát huy, hiện tại chàng thượng người, bao quát đại trụ cùng hai trụ ở bên trong, chỉ cần có danh dội vị, bọn họ chính xác đều rất dọa người. Nhìn Lý Đại Thạch vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Phong không khỏi cười khổ nói, xin nhờ, Lý Tổng đội trưởng, ngài có thể hay không buông lòng một chút. Ngươi như Thủy Trung khẩn trương như vậy lời nói, coi như cầu chuyển cho ngươi, ngươi cũng đầu không vào à. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu nói, ta nói, ngươi liền không có chút nào sợ sao. Ngươi sẽ không sợ không mở ra. Nhún vai, Lưu Phong buông lòng nói, nếu như sợ là có thể để cho ta mở ra, ta đây có lẽ sẽ đi sợ một sợ, nhưng là bây giờ vấn đề là, càng sợ lại càng không mở ra, cho nên ta cũng liền lười đi sợ, không đau thật súng thật đánh lên một lần nói, như thế nào đi nữa sợ cũng là phí công. 3. Khen ngợi vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, Lý Đại Thạch khen ngợi nói, tốt lắm, ta thì nhìn biểu hiện của ngươi, đi thôi. Thay thi đấu phục, so với xe ạ bên trên bắt đầu rồi. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong mỉm cười gật đầu, bởi đồng thời có 6 chi đội ngũ, phân biệt ở 3 khối tràng địa thượng thi đấu, vì vậy trong phòng thay quần áo vô cùng chen chúc cùng ầm ĩ, vì vậy Lưu Phong cũng không còn dự định đi vào trong đó thay quần áo, mà là đem thi đấu phục đặt ở Hà Nguyệt nơi đó. Một đường đi tới Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan bên người, Lưu Phong thuận tay bỏ đi trên người quần áo huấn luyện, vì vừa mở cục liền đánh ra, Lưu Phong nóng người cực kỳ đầy đủ, huấn luyện áo sơ mi đã bị mồ hôi ướt đẫm. Theo huấn luyện áo sơ mi bị cởi ra, trong sát na, Lưu Phong cái kia dương cương kiện mỹ thân thể, không khỏi phơi bày ở tại một đám cô bé trước mặt. Thường đánh bóng rô nam hải tử, đối với trên người trần truồng, thực sự không có gì không được tự nhiên, mặc kệ bên người có nữ nhân hay không, cũng không đáng kể. Mùa hè thời điểm, trên cầu trường khắp nơi đều là trên người trần truồng, toàn thân chỉ mặc một cái quần cụt nam hải tử ở nhảy về phía trước, cũng không còn thấy ai sẽ xấu hổ, thật sự là quen. Lưu Phong vóc người cực kỳ tiêu chuẩn, đối lập người thường mà nói, thân cao chân dài, trên người từng cục cơ bắp rõ ràng, sẽ không quá trắng kiện, nhưng là lại vô cùng rắn chắc, toàn thân tản ra một loại cân đối dương cương vẻ đẹp. Cái này trên thế giới, không chỉ là thân thể của cô gái có thể hấp dẫn nam hải tử, cái gọi là khác phái hút nhau, nam hải tử tràn ngập dương cương mị lực thân thể, đối với nữ hải tử mà nói đồng dạng là độc dược. Lưu Phong da thịt là rất khỏe mạnh màu vàng nhạt, đều là thời gian dài chơi bóng lúc, bị ánh mặt trời chiếu, khỏe mạnh thêm đẹp trai, phù hợp nhất hiện tại cô gái trẻ tuổi thẩm mỹ quan. Nhìn Lưu Phong trên người cái kia từng cục rắn chắc, nhưng là lại sẽ không quá khoa trương bắp thịt, cùng với cái kia lưu loát đường nét, Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt đều mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, một viên tim đập dồn dập bang bang kêu vang, hai mắt lại không bỏ được hơi chút rời đi ánh mắt. Tam hạ lưỡng hạ, đổi lại chính thức tranh tài áo sơ mi cùng quần sóc phía sau, chàng thượng thi đấu đã kết thúc, còn như ai thua ai thắng, Lưu Phong cũng không quan tâm, đó cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ, hắn chỉ biết là, kế tiếp thi đấu, liền đến phiên phòng cháy chữa cháy trung đoàn ra sân. Mà hắn chính là phòng cháy chữa cháy trung đoàn tuyệt đối hạch tâm. Đội bóng đại náo cùng người chỉ huy. Đổi xong y phục phía sau, Lưu Phong mạnh mẽ ngẩng đầu, liền đối với lên Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt cái kia hai cặp đồng dạng nóng hừng hực ánh mắt, theo bản năng co rụt lại, Lưu Phong ngạc nhiên nói, cần gì phải nhìn ta như vậy? Nếu không phải là mặt ta da đủ dày, không phải bị các ngươi xem thẹn không thể. Nghe được Lưu Phong khôi hài chính là lời nói, Trương Lan cùng Hà Nguyệt đồng thời che miệng nở nụ cười, cười cặp chân kia một cái cười run rẩy hết cả người. Nhìn chung quanh những cái này ra súc một hồi hai mắt đăm đăm. Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt đều là hoa hậu lớp cấp mỹ nữ, mặc dù ở toàn hệ bài danh, vậy cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu, mặc dù không thể nói tuyệt phẩm, nhưng là lại tuyệt đối không thể so những minh tinh điện ảnh kia kém, vô luận là khuôn mặt vẫn là vóc người, cũng có hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt tiền vốn. Lắc đầu, Lưu Phong lười để ý tới các nàng, xoay người hướng trên cầu trường đi tới, theo tranh tài kết thúc, hạ tràng tranh tài đội viên đã bắt đầu lên sân khấu nóng người. quen thuộc nơi sân cùng khung giỏ bóng rổ. Vừa mới lên sân khấu, chuột liền bu lại, vẻ mặt cười đều nói, chắc không được tiểu tử ngươi thường thường chân cẳng như nhũn ra đâu, cảm tình có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ a. Nói cho ta một chút, người nào là nữ nhân của ngươi? Tức giận ngang chuột liếc mắt, Lưu Phong tiện tay tiếp nhận một cái bóng rổ, thuận tay ném một cái trong lúc đó, cầu chưa đi đến, sai lệch một điểm, đạn giỏ mà ra, lắc đầu, Lưu Phong buồn bực nói, ngươi nếu như sẽ ở nơi đây tiếp tục cùng ta lời nói nhảm, một hồi thi đấu lúc mơ tưởng ta cho ngươi chuyển một cái cầu. Đừng! Đừng! Ngươi là lão đại, ta sai rồi còn không được sao? Ta đây cút ngay đản. Cút ngay rất xa nghe được Lưu Phong lời nói, chuột vừa cười, một bên ôm một viên bóng rổ chạy ra. Buồn bực lắc đầu, Lưu Phong lại thử đầu hai cái thứ nhất vẫn còn ở giữa không trung đâu, đã bị bên cạnh bay tới một viên bóng rổ đánh bay, còn như người thứ hai, vốn là nghĩ đến cái đánh bản, nhưng là bắn ngược phía sau, lại cùng một cái khác cầu đánh tới, cuối cùng vẫn là bắn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng không đầu, loại này lung tung kia trong hoàn cảnh, sẽ chỉ làm chính mình mất đi xúc cảm mà thôi, thuận tay cầm lấy một viên bóng rổ, một bên nhẹ nhàng vận chuyển, một bên hướng đối diện nơi sân nhìn sang. Lưu Phong ngược lại không sao, đối với mình, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng là dưới trận hiệu cầu Trương Lan Lan nhìn, vẫn không khỏi nhíu mày, mới vừa ba cái cầu, có thể một cái cũng không vào, cái này Lưu Phong độ chuẩn xác, xem ra thành vấn đề a. Hướng đối diện nơi sân nhìn lại, từng cái đều là thân cao thể tráng, thân thủ mạnh mẽ thêm linh hoạt, cầu đầu được kêu là một cái thuận, được kêu là một cái chuẩn, bóng rổ dáng dấp ánh mắt một dạng, cái này tiếp theo cái kia tiến vào trong sọt, có rất ít không vào. Siêu. Ầm ầm. Rốt cục, quanh một biết cái giỏ phía sau, đối diện đội bóng đội viên bắt đầu chạy cái giỏ luyện tập, bất quá. Dường như vì khoe khoang cái gì, hay hoặc giả là vì uy hiếp Lưu Phong cùng hắn đồng đội, những người này chạy cái giỏ, dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy các loại các dạng ném rổ kết thúc. Oanh làm. Oanh làm. Oanh làm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái mạnh mẽ vô cùng thân ảnh nhanh như tia chớp nhảy lên đi ngang qua sân khấu, tiếp nhận chuyển tới bóng rổ phía sau, hoặc một tay phát trừ, hoặc hai tay bạo nổ trừ. Dồn dập đem bóng rổ đánh vào cầu rọ bên trong. Theo một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng oanh minh, toàn bộ nơi sân triệt để yên tĩnh trở lại, nghe được cái này thanh âm phía sau, còn lại hai khối sân đại lượng khán giả cũng dồn dập chạy tới, thưởng thức cái này khó được một màn. Chương 100, trước trận chiến khuyến khích. Đối diện lên sân khấu huấn luyện 10 tên đội viên, toàn bộ thân cao đều vượt qua 1m90, đại thể đều gần 2 mét cao độ, thuần một sắc thân cao thể tráng tráng kiện đại hán, nhìn bọn họ một chút trên người in chữ viết là kiến thiết ngân hàng đại biểu đội. Trái lại Lưu Phong bên này, đại trụ cùng hai trụ tuy là rất cao, đều vượt qua hai thước, vóc người tráng kiện mạnh mẽ, nhưng là lại quá mức vụ về, chỉ từ ở bề ngoài xem, rất khó khiến người ta tin tưởng bọn họ biết đánh bóng rổ, ngược lại giống trồng trọt nông dân. Ngoại trừ đại trụ cùng hai trụ bên ngoài, Lưu Phong, chuột, cùng với thỏ, đều là thân cao 1m80 tả hữu, e rằng cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đã đến trên sân bóng rổ, đó chính là tiểu thổ đầu. Không chỉ là ba người bọn họ, ngoại trừ đại trụ cùng hai trụ bên ngoài, Lưu Phong lựa chọn 10 người chủ lực cùng đội hình dự bị, đều là có thể đột hữu nghị đầu đích hảo thủ, lấy Lý Đại Thạch như thế thích bóng rổ, ở trên mặt này đầu nhập lớn như vậy, đối với người mới như vậy khao khát dưới tình huống, những thứ này vóc người không quá thích hợp đánh bóng rổ người còn có thể tiến nhập phòng cháy chữa cháy trung đoàn, có thể nói không có một đơn giản, mỗi người có ít nhất hạng nhất, là đạt được hoặc vượt lên trước chức nghiệp bóng rổ tiêu chuẩn. Tỷ như chuột 3 phút banh, tỷ như thỏ rừng nhảy ném cùng rất nhanh vị trí chạy, lại tỷ như đại trụ cùng hai trụ bóng bật bảng cùng ném rổ, Lý Đại Thạch cái kia đạt được NBA tiêu chuẩn bên trong đầu, cái kia đều có thể nói là tuyệt kỹ. Nhìn đối diện lại tựa như khoe khoang, thật uy hiếp toàn bộ đội liên tục bóng rổ, Lưu Phong quệt quệt khoe môi, vỗ tay một cái, đem mọi người tụ tập đến rồi bên sân, có mấy lời, hắn là nhất định phải nói một câu. Toàn bộ đội bóng rổ tuyệt đối là thị uy, mà đối phương hiển nhiên cũng đạt được mục đích. Bao quát Lý Đại Thạch ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, nhìn đối phương liên tục bóng rổ, không ai còn có thể bật cười, đối phương tố chất quá cao, thân cao đều ở đây 1m9 ngũ tả hữu, mặc dù không có một cái đạt được cùng vượt lên trước hai thước, thế nhưng chỉnh thể tố chất mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên khí thế, bọn họ quả thật bị áp chế. Cùng lúc đó, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan nội tâm cũng thiếu thốn nguy, hiện tại thời đại này, không nhìn bóng rổ, không hiểu bóng rổ người thực sự không nhiều lắm. Nhất là mạnh như vậy đội ngũ, các nàng cũng không cho rằng Lưu Phong có thể thắng. Ở Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt nghĩ đến, liền Lưu Phong cái đầu kia, thực sự đánh nhau, nhất định sẽ trong nháy mắt đã bị người đánh bay đi ra, coi như lấy được cầu, ở đối phương phòng thủ dưới, cũng căn bản nhìn không thấy khung giỏ bóng rổ, đừng nói gì đến mệnh chung. Nhìn thấy Lưu Phong vỗ tay đem đồng đội tụ tập lại, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy, hướng Lưu Phong vị trí chạy tới, các nàng cũng muốn nghe một chút, Lưu Phong đến cùng muốn nói cái gì. Rất nhanh, hết thảy đội viên chủ lực, cùng với Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan đều tiến tới Lưu Phong chu vi, nhìn thấy người đến đông đủ, Lưu Phong xoa xoa tay đối với Lý Đại Thạch nói, ta tạm. Tổng đội trưởng, đối phương thật lợi hại, tùy tiện xuất ra một cái, thân cao đều gần 2 mét, mỗi người có thể trừ, ta căn bản không đánh được a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch tuy nhíu mày, những người khác cũng chia bên ngoài không vui, tuy là bọn họ thừa nhận mình tâm tình rất trầm trọng, có thua cầu dự cảm, nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không muốn nghe đến có người nói như vậy. Còn như Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, cũng là vô cùng thất vọng, tuy là bọn họ cũng biết, Lưu Phong nói đều là lời thật tình, nhưng là coi như như vậy, nhưng vẫn là nam mặt hơi dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong hiểm nghi, còn không có đánh liền nhận thua, điểm này cũng không tượng các nàng biết cái kia Lưu Phong. Lưu Phong thường thường nói một câu nói là thà rằng bị sét đánh chết, cũng không có thể bị một cái dám cho chết đông. Có được hay không đánh rồi mới biết được. Đang ở tất cả mọi người tâm tình không vui trong lúc đó, Lưu Phong quay đầu nhìn về đại trụ cùng hai trụ nhìn sang, nhún vai nói, đại trụ, hai trụ, nhân ra mạnh như vậy ném rổ, hai người các ngươi khẳng định ngăn không được, không phải bị trừ liền Bắc Đô tìm không được, đúng không? Vọng tưởng. Nghe được Lưu Phong lời nói, đại trụ cái thứ nhất không làm, đưa cổ ra nói, Lưu Phong, theo ý của huynh, bọn họ rất cao, ở trong con mắt của ta, bọn họ cũng là khoai tây. So với ta lùn hơn 10 cm đâu, ai muốn lại trên đầu ta trừ, hắn hết thể có thể thử xem, ta không đồng nhất bàn tay đem bọn họ liền người mang banh hủy phi, các ngươi đã bảo ta phát niệu trụ. Đối với, đại trụ giọng nói vừa, hai trụ liền vỗ ngực nói, khác ta đây không dám hứa chắc, chỉ nói liều mạng thân thể, sánh vai độ, bọn họ và ta đây thật không phải là một cấp bậc, cam đoan là tới một cái phiến một cái, tới hai cái phiến một đôi. Ta chính là lo lắng bọn họ kéo ở bên ngoài đầu, ngươi lại không cho ta và đại trụ ly khai cấm khu, ngoài tầm tay với A. 3. Vỗ mạnh một cái tay, Lưu Phong chợt nói, có đại trụ hai trụ ở, bọn họ thật đúng là bị muốn đơn giản ném rổ, dù sao. Đội chuyên nghiệp cầu thủ đều làm không được đến, bọn họ thì càng không được. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn về phía thỏ, chuột, còn có Lý Đại Thạch nói, bọn họ muốn thật kéo ra ngoài đầu lời nói, cái kia ta nhưng liền thua, dù sao. Ta bên trong đầu không bằng người ta a. Thả ngươi tiểu tử xú thí. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch có thể không có chút nào khách khí, hắn đã hiểu Lưu Phong dụng ý, vừa cười, một bên mắng chửi, hằng cái chảo, so với khác lao tử sợ, so với bên trong đầu. Ngươi đi đem cầu thủ chuyên nghiệp tìm đến, lao tử đều thắng hắn. Chuột cùng thỏ cũng vỗ bộ ngực, phối hợp Lý Đại Thạch phát tiết cùng với chính mình bất mãn, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nghi ngờ cầm lấy đầu nói, không có ý tư à, ta vừa rồi nhìn lầm rồi, vừa rồi nhìn thấy mọi người nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng rằng mọi người sợ đâu, hiện tại ta mới hiểu rõ, thì ra bọn họ không có gì đáng sợ nha, so cái gì cũng không bằng ta, cuộc so tài này không cần đánh, trực tiếp để cho bọn họ chịu thua được rồi. Nghe đến đó, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha lên, đúng vậy. Bọn họ là có thể trừ, nhưng là đơn tỷ ném rổ cùng bảng bóng rổ, bọn họ căn bản không phải đại trụ cùng hai trụ đối thủ, thật muốn đánh như vậy, bọn họ biết vô cùng bi thảm, nói không chính xác còn có thể thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, đại trụ cùng hai trụ cái kia đều là khờ hàng, xuất thủ cũng không có nặng nhẹ, thật lo lắng bọn họ đem người làm đả thương. Còn như nói đến bên trong đầu, ba phần, cái này mọi người thật không sợ, đây nếu là cũng bại bởi người ta, cái kia mọi người cũng không còn cái gì tốt toán trách, toàn thân cao thấp sẽ không một điểm so với người lợi hại, bằng gì thắng nhân ra à. Một mảnh tiếng cười vui bên trong, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan càng là cười đến híp cả mắt, quả nhiên. Đây mới là các nàng hiểu biết cái kia Lưu Phong sao, đủ thông minh, đủ giàu hoạt, muốn cho hắn không chiến trước sợ hãi, đó là tuyệt đối không thể chuyện. Nhìn nơi sân bên kia vẫn còn ở biến đổi pháp ném rổ ra hỏa, Lưu Phong đùa cợt nói, bóng rổ. Không phải đơn giản như vậy, không phải biết ném rổ liền lợi hại, xem bọn hắn bật như thế vui mừng, cũng không biết rõ một có thể so với tái bắt đầu phía sau, có còn hay không thể lực tiếp tục bật xuống phía dưới. Nói đến đây, Lưu Phong trong đôi mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, đại trụ, hai trụ, chúng ta toàn bộ đội, hiện tại chỉ các ngươi hai có thể trừ, nhân ra đây là hướng các ngươi thị uy kia mà, một hồi thi đấu lúc, các ngươi chẳng những phải thật tốt đắp bọn họ mũ lớn, hơn nữa phải trả cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn. Muốn cho bọn họ minh bạch, bình thường trừ cho dù tốt, đó cũng là động tác võ thuật đẹp, chân chính thi đấu lúc bạo nổ trừ, đó mới nghiêm túc như. Bang bang dùng sức gõ một cái lồng ngực, đại trụ ngạo nghễ nói, khác ta không dám hứa chắc, chỉ nói ném rổ, ngươi chỉ nhìn được rồi, ngày hôm nay không đem bọn họ khung giỏ bóng dấu kéo xuống tới, ta không coi là hết. Ân. Gật đầu, hai trụ tiếp lời nói, chỉ cần ngươi cầu chuyển cho ta đây cam đoan đem bọn họ liền người mang banh cho trừ đi ra ngoài, hắc hắc. Ngoại trừ ném rổ, ta đây cũng sẽ không khác. Vỗ vô đại trụ cùng hai trụ bả vai, Lý Đại Thạch rốt cục hoàn toàn khôi phục lại, mỉm cười nói, lần này chúng ta tới, vì nhưng là quán quân, cũng không thể trận chiến đầu tiên chỉ sợ. Ân gật đầu, Lưu Phong tiếp lời nói, bọn họ không phải hướng chúng ta thị uy sao. Một hồi bắt đầu tranh tài, mọi người trước kéo ra, ta một mình đấu bọn họ, chờ ta đem bọn họ đánh hôn mê sau đó, mọi người làm như thế nào phát tiết liền làm sao phát tiết, ngày hôm nay ai cũng đừng cho ta khách khí, nếu không. Về sau mơ tưởng ta chuyền bóng cho hắn. 333 Lưu Phong vừa nói chuyện, một bên đưa ra tay trái, nhìn thấy một màn này, mọi người cái này tiếp theo cái kia đưa bàn tay chồng chất đi tới, sau đó không nói được một lời, xoay người hướng trên cầu trường đi tới. Nhìn theo mọi người ly khai, Lưu Phong xoay người lại, nhìn Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt nói, hai người các ngươi cho ta chú ý, một hồi ta tiến cầu phía sau, cũng đừng quên ủng hộ cho ta trợ uy a. Nói xong, Lưu Phong tự tin xoay người, hướng trên cầu trường đi tới, cùng lúc đó, phụ trách bổn tràng tranh tài tài phán, cung tay nâng lấy một viên bóng rổ, hướng tràng địa thượng đã đi tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Bởi trước khi tranh tài, đối phương liên tục ném rổ biểu diễn, vì vậy, cuộc tranh tài này đem còn lại hai khối sân khán giả đều hấp dẫn qua đây, đem nguyên bản chen chúc nơi sân chen mới đầy, trên khán đài không ngồi được, liền dồn dập đứng lặng ở đây bên, chân thậm chí đã dẫm vào sân bóng đường biên. Lưu Phong khoảng chừng đoán chừng một chút, hiện trường có ít nhất hơn 3.000 người đang quan sát. Mặc dù chỉ là không chuyên nghiệp trận bóng rổ, thế nhưng đây chính là Trung Quốc hiện nay quy cách cao nhất, toàn quốc tính bóng rổ giải đấu công khai, vì vậy rất nhiều chức nghiệp đội bóng huấn luyện viên cũng chạy tới hiện trường, đang mong đợi có thể có phát hiện. Chọn bên sau khi hoàn thành, kế tiếp chính là 10 phút tự do luyện bóng thời gian, đối phương hiển nhiên cũng không còn ngốc đến vào lúc này tiếp tục chơi liên khấu thị uy, mà là dồn dập bắt đầu nghiêm túc chạy bắt đầu cái giỏ tới, nhưng là chính vì vậy, khẩn trương đại tái bầu không khí từng kia nhuộm đẫm ra, liền chu vi xem cuộc chiến khán giả đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đi theo đội bóng luyện một hồi chạy cái giỏ phía sau, Lưu Phong biểu hiện rất bình thường, cầu đều vào, nhưng là cái này đều là lời nói nhảm. Nếu như chạy cái giỏ đều có thể lão không vào lời nói, vậy còn tham gia tranh tài gì à, chạy cái giỏ vào là hẳn là, không vào mới yêu thích đâu. Chạy một hồi cái giỏ, quen một cái nơi sân phía sau, Lưu Phong cảm giác cả người phát nhiệt phía sau, liền ngừng lại, một thân một mình đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đưa qua chuẩn bị xong nhạt nước muối uống. Sở dĩ như vậy, là bởi vì vừa mở tràng, chính là của hắn biểu hiện thời gian, nếu như hắn không thể mở ra, cái kia toàn bộ đội sẽ không khả năng mở ra. Chỉ có hắn mở ra, toàn bộ đội bóng mới có thể sống qua đây, vì vậy, hắn phải trước giờ kết thúc nóng người, vì gần đến đại chiến tiếp tục thể lực, dưỡng hảo tinh thần. Nhìn thấy những người khác đều còn đang chạy cái giỏ nóng người, chỉ có Lưu Phong chính mình trở lại ghế trên, thản nhiên uống nước, Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt vội vàng bu lại, Trương Lan Lan khẩn trương nói, làm sao, ngươi một hồi không phải thủ phát sao. Ngạc nhiên nhìn một chút Trương Lan Lan, Lưu Phong rất nhanh liền hiểu rõ ra, quả thực, không nóng chung cùng nóng người. Vẫn thật là thay thế bổ sung biểu hiện, nhưng là trên thực tế, hắn chẳng những là thủ phát, càng là đội bóng hoạch tâm cùng đại não, hắn nếu không đánh, vậy hôm nay cuộc so tài này phải đánh thế nào? Đang ngạc nhiên gian, tài phán thổi lên tiếng cười, cùng lúc đó, tràng địa thượng nóng người cầu thủ dồn dập đi xuống, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lần nữa uống một hớp lớn nhạt nước muối, một khẩu nuốt xuống, sau đó đẹp trai lau mép một cái, vươn ngón tay cái hướng chính mình so đo, ngạo nghễ nói, "Nữu, ca nhưng là tuyệt đối chủ lực, tuyệt đối hoạch tâm." Một hồi chờ đấy vì ca hoan hô a. Nói xong, Lưu Phong chợt đứng lên, tại chỗ giật một cái, hoạt động mở tứ chi phía sau, cái thứ nhất bước lên sân bóng. Không nên quên đầu phiếu a. Chương 101, điên cuồng biểu hiện. Đô theo một tiếng du dương tiếng cười, thi đấu chính thức khai hỏa. Theo tiếng cười vang lên, tài phán chợt đem vật cầm trong tay bóng rổ ném về trên cao, sau một khắc, phụ trách ném bóng đại trụ chợt chui lên, trên cao nhìn xuống, một cái tát đem cầu phiến cho Lưu Phong. Nhận được cầu phía sau, Lưu Phong phảng phất một con liệp báo mở dạng, trong nháy mắt khởi động, điên cuồng hướng đối phương nửa trận vọt tới, nhìn thấy một màn này, đối phương 5 người vội vàng tốc độ cao nhất lui về. Tuy là Lưu Phong xông rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là đối phương kỳ thực đã sớm biết khả năng nhảy không xuống, dù sao. Đại trụ thân cao có thể sánh bằng bọn họ cao nhất người cũng cao gần 10 phân, không tranh hơn là bình thường, tranh quá mới là không bình thường. Vì vậy làm Lưu Phong giết đến đối phương nửa trận 3 phần tuyến bên ngoài lúc. Đối phương 5 tên trong thành viên đã có 3 người trở về thủ đúng chỗ. Nhìn liền cũng không cần xem, đi qua hơn 1 năm qua phối hợp, làm cho Lưu Phong không cần xem, liền có thể biết đồng đội mình vị trí cùng trạng thái, thân thể trầm xuống trong lúc đó, vùi đầu hướng đối diện ba người bao bọc dưới không gian vọt tới. Mắt thấy Lưu Phong tự chui đầu vào lưới, ba cái đối thủ cũng không có sợ, ngược lại hưng phấn lên, tùy thời làm xong đóng cửa chuẩn bị, Lưu Phong tiếp tục xông, sẽ vọt vào trong vòng vây, hơn nữa một cái không phải cẩn thận, sẽ dẫn bóng va chạm vào người khác. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong tự sát một dạng một đường điên cuồng vọt vào tổ ba người thành trong vòng vây, mắt thấy sẽ bị triệt để vây chết lúc, một tiếng gào thét gian, một đạo màu vỏ quýt quang ảnh trong nháy mắt từ Lưu Phong trong tay ném ra, cũng không nhìn một cái, bóng rổ trực tiếp chạy ba phần tuyến bên ngoài bên trái góc 45 độ thoan đi qua. Theo cầu phi hành phương hướng nhìn lại, tuy nhiên lại không có bất kỳ ai, đang ở mọi người kinh ngạc gian, một đạo thân ảnh màu trắng gió vậy dứt đến, trong nháy mắt tiếp nhận bóng rổ, thân thể ba phần tuyến bên ngoài thẳng tắp chui lên, đạt được chỗ cao nhất phía sau, trong tay bóng rổ êm ái bị gọi ra ngoài. Làm. Có lẽ là mới mở màn quan hệ, quả banh này cũng không có ném trúng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thầm kêu đáng tiếc, quả banh này chuyển thật là khéo, số lượng định săn phán đoán quá tốt, nhưng là không có thể ném trúng lời nói, cho dù tốt cũng không còn ý nghĩa. Nhìn thấy cầu chưa đi đến, đối phương đang bao quanh Lưu Phong ba cái đội viện nhất thời vui vẻ, Lưu Phong thân cao chỉ có 1m8 xuất đầu, mà chiều cao của bọn họ nhưng ở 1m9 ngũ tả hưu, hơn nữa ba người đem Lưu Phong bao ở giữa, cái này bảng bóng rô vững vàng là bọn hắn. Vúng. Đang ở ba người chuẩn bị tạp vị đoạt lam bàn lúc, gầm lên giận dữ trong tiếng, một bóng người cao lớn xe tăng một dạng từ ba phần tuyến bên ngoài đè ép tiến đến, sau đó chợt chui lên, thật dài hai cánh tay nảy nở, tại nơi ba người năng lực ra cao độ, một tay lấy bóng rổ kéo đi, sau đó nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt, thuận tay đem bóng rổ hướng phía bên phải quăng tới. Theo cầu phương hướng nhìn lại, mới vừa rồi còn ở ba người trong vòng vây Lưu Phong, không biết lúc nào đã chạy đến phía bên phải ba phần tuyến bên ngoài, nhận được cầu phía sau, ưu nhã nhảy dựng lên, thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ lật trong lúc đó, bóng rổ phiêu hốt bay ra ngoài. Ưu nhã, phiêu giật. Không có ai biết nên như thế nào hình dung quả banh này, nhưng là liền nhất người thường nhân, đều sinh ra dự cảm mãnh liệt, quả banh này có. Nhất định là có. Bá. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, màu vỏ quýt bóng rổ giống ruột vào võng, tạo nên đợt sóng trắng như tuyết. A. Lưu Phong. Lưu Phong. Lưu Phong theo quả banh này bị đầu nhập, nhất thời. Mười mấy cô gái tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô vang lên, Lưu Phong tên tức thì bị kêu rung động đến tâm can. Phải biết rằng, Lưu Phong quả banh này, là ở phía bên phải góc đáy quăng vào đi, mà cái kia vị trí, chính là bổn đội khu nghỉ ngơi, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với hết thể lạp lạp đội nữ hài tử, cũng đứng ở nơi nào, thấy tận mắt Lưu Phong là như thế nào không giải thích được hướng nơi đây đã chạy tới, thì như thế nào phiêu giật đầu nhập vào quả banh này. Người khác e rằng không biết, nhưng là Trương Lan Lan hiểu rất rõ trong này khó khăn, khoảng cách xa như vậy, nàng nhưng đều vứt không đến, nhưng khi nhìn Lưu Phong, chẳng những ném vào, hơn nữa động tác kia quá ưu nhã, quá tỏa khắp, liền ném ra cầu, mang mang theo mỹ cảm, xem Lưu Phong chơi bóng, thật là một sự hưởng thụ. Nghe phía sau các nữ hải tử tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô, Lưu Phong không khỏi xoay người, vẻ mặt ánh mặt trời nụ cười, hai tay vốn lượn, làm một đại lực sĩ động tác, biểu hiện cùng với chính mình cường đại. Nhìn Lưu Phong quả banh này, có rất ít người sẽ cảm thấy là vật khí, hoặc là mù mờ, hơi chút hiểu công việc điểm người, đều có thể từ nơi này cầu độ con cùng quỹ tích bên trên, đoán được quả banh này có ẩn hàm kỹ thuật. Đó không phải là một cái không chuyên nghiệp người có thể ném ra tới. Chân chính ba phần cao thủ, bọn họ cầu là phi thường đặc biệt, bóng rổ tựa hồ bị cài đặt ở trên quỹ đạo một dạng, trên không trung bình lấy phiêu di, sau đó ở đạt được khung giỏ bóng rổ bầu trời phía sau, trong nháy mắt đau quặn bụng dưới. Rơi vào giỏ bên trong, loại này cầu, thay đổi là những người khác, coi như đầu cả đời, cũng đừng hỏng ném ra một cái. Vừa mở tràng đã bị người đánh vào một cái ba phần, đối phương lại cũng không buồn bực, cầu rất nhanh thì bị chuyển đến Lưu Phong nhất phương nửa trận, ở một trận nhãn hoa hỗn loạn chuyển bóng phía sau, một cái vững vàng bên trong đầu kết thúc trận chiến đấu này. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong khẽ nhíu mày một cái đầu, thật đúng là bị hai trụ lo lắng được rồi, đối phương cũng sẽ không ngu đi ném rổ. Thế nhưng mỗi người đều có một tay phi thường chuẩn bên trong đầu. Bởi đại trụ cùng hai trụ không thể kéo ra ngoài, cho nên bọn họ cơ hội vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải Lưu Phong không muốn để cho đại trụ hai trụ phòng đi ra, nhưng là lấy bọn họ bóng rổ chỉ số IQ, một ngày thật đi ra, ngay lập tức sẽ hỗn loạn, không chỉ là hai người bọn họ loạn, toàn bộ đội ngũ đều sẽ loạn điệu, hơi chút chuyển cái quay vòng, hai người này cũng không biết chính mình nên xem ai. Trong lúc suy tư, cầu lần nữa phát đến rồi Lưu Phong trong tay. Nhìn thấy Lưu Phong dẫn bóng, đối diện tổ chức hậu vệ chợt đè lên, dĩ nhiên muốn dựa vào mạnh mẽ phòng thủ, bước Lưu Phong sai lầm. Đáng tiếc là, Lưu Phong gì đều sợ, sẽ không sợ ép sát, quanh năm luyện tập xuống tới, đã sớm người cầu nhất thể, trong nháy mắt tăng tốc độ, liền qua người này, sau đó một đường hướng đối phương nơi sân ép tới. Đạt được đối phương nửa trận phía sau, Lưu Phong quan sát một cái, sau đó vươn tay trái, hướng hai bên phẩy phẩy, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cười ha hả kéo ra khỏi cấm khu, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, Lưu Phong đây là muốn một mình đấu. Tận đến giờ phút này, vừa mới cái kia nỗ lực bức Lưu Phong sai lầm, lại bị Lưu Phong đơn giản đột phá tên mới chạy trở về, ở ba phần tuyến bên ngoài, chặn lại ở tại Lưu Phong trước mặt, bị Lưu Phong dễ dàng đột ngột một lần phía sau, hắn không dám tiếp tục sơ suất, lại không dám xem nhẹ cái này so với chính mình lùn một đoạn người tuổi trẻ. Nhìn đối phương vẻ mặt cẩn thận dáng vẻ, Lưu Phong thong thả cười, sau một khắc, Lưu Phong thân thể mạnh mẽ động một cái, trên thân trong nháy mắt hướng Hữu Khuynh liếc đi qua, trong tay bóng rổ cũng hướng bên phải đánh, làm ra bên phải chắc đột phá tư thế. Nhìn thấy một màn này, thưởng thức qua Lưu Phong đột phá tư vị đối thủ lập tức theo bản năng hướng Lưu Phong phía bên phải rời qua, nỗ lực chặn hắn lại đột phá. Mắt thấy đối phương quả nhiên bị lay động, Lưu Phong phách về phía bên phải cầu lại chợt xẹt qua một đạo huyền chuyển độ cung, cũng không có hướng bên phải đánh ra đi, mà là trong nháy mắt một cái trở về đâu, trải qua Lưu Phong dưới háng, đi tới tay phải bên trong, dưới chân một cái triệt thoái phía sau bộ, lần nữa về tới ba phần tuyến bên ngoài, sau đó thản nhiên nhảy lên, giơ lên thật cao bóng rổ, không gì sánh được ưu nhã, không gì sánh được phiêu giật đầu đi ra ngoài, mà tận đến giờ phút này, hắn người phòng thủ mới rốt cục thay đổi quán tính, thế nhưng hết thảy đều không còn kịp rồi. Bá. Tiếng vang lanh lánh bên trong, màu trắng bọt sóng lật lên, không huyền niệm chút nào lại một cái giống ruột ba phần. A. Lưu Phong. Lưu Phong nhìn thấy một màn này, Trương Lan Lan cầm đầu dưới, một đám đội cổ động viên thành viên nhảy cẫng hoan hô. Như vậy tiếng cầu, đừng nói là làm việc thừa trong trận đấu, coi như ở NBA cũng không thấy nhiều, đây không chỉ là kỹ thuật ở trên thắng lợi, càng là trên đầu não, trí tuệ ở trên thắng lợi, sở hữu như vậy đầu não người, không cần mạnh bao nhiêu thân thể, giống nhau có thể vô hạn cường đại. Mặt hướng Trương Lan Lan đám người vị trí giang tay ra, nhún vai, tựa hồ là đang nói cho bọn hắn biết, không có ý tứ, một, không, cẩn thận liền tiến vào, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người biết, không tin rằng, không nắm chắc lời nói, là không có khả năng ném ra như vậy cầu, mặc dù đầu, cũng không khả năng biết vào. Đại khái là bị Lưu Phong ảnh hưởng, đối phương công kích cũng không có thể có hiệu quả, lệnh rõ mà ra, bị hai trụ một bả lôi vào trong lòng, sau đó trước tiên chuyển cho Lưu Phong, rất nhanh. Lưu Phong liền lần nữa tới sát đối phương ba phần tuyến bên ngoài. Nơi sân bên, đối phương huấn luyện viên lớn tiếng gào thét lên, dán lên. Dựa vào thân thể áp bách hắn, đừng làm cho hắn có cơ hội ném rổ, thả đột không thả đầu. Mắt thấy đối phương khí thế hung hăng tiến lên đón, Lưu Phong lại thong thả cười, một cái sau đó xoay người dẫn bóng, trong nháy mắt đã đột phá phòng thủ, sau đó ở ba phần tuyến bên trong một bước địa phương ung dung nhảy dựng lên, xoay cổ tay một cái trong lúc đó, màu trắng bọt sóng lần nữa lật lên. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, hết thảy khán giả đều kêu lên sợ hãi, quá dễ dàng, Lưu Phong đối thủ hoàn toàn bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, căn bản không phòng được hắn, như tiếp tục đánh như vậy đi xuống, Lưu Phong một người là có thể đánh bại bọn họ cả một cái đội. Tinh thần của đối phương hiển nhiên bị đả kích khổng lồ, nguyên bản lưu loát vô cùng chuyền bóng, dĩ nhiên xuất hiện sai lầm, cầu bị trực tiếp chuyển cho bên sân khán giả. Vì vậy cầu quyền lần nữa về tới Lưu Phong trong tay. Một đường vận đến đối phương nửa trận lúc. Lúc này đây đối phương vô dụng huấn luyện viên đều, ở Lưu Phong sau khi đột phá trước tiên, liền có người tốc độ cao nhất đón, toàn lực bổ phòng. Nhưng ngay khi đối phương chào đón đồng thời, Lưu Phong chơi đùa một dạng đưa bóng hướng không trung ném đi, sau một khắc, một cái cường tráng thân ảnh bay lên trời, giữa không trung bắt lại Lưu Phong vừa đúng chuyền bóng, đập ầm ầm ở tại cầu rọ bên trong. Hoa! Đối mặt loại này chỉ có đương chức nghiệp trên trường đấu mới có thể nhìn thấy, hơn nữa cũng ít khi thấy không trung tiếp sức. Chu vi người xem nhiệt tình nhất thời bị dẫn bạo liêu, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan đều sợ hãi cùng tiếng hoan hô đều bị ép xuống, căn bản nghe không được thanh âm. Bị Lưu Phong liền đầu hai cái ba phần, một cái hai phần, hoàn thành một cái không tiếp phía sau, đối phương hiển nhiên bị đánh cho choáng váng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tất cả mọi người hướng huấn luyện viên tịch vị trí nhìn sang. Nhìn thấy một màn này, đối phương huấn luyện viên bất đắc dĩ hô tạm dừng, thi đấu mới bắt đầu không đến 3 phút liền kêu tạm dừng, lấy nếu không phải là bị bức đến phân thượng. Là tuyệt đối không thể. Một đường về tới khu nghỉ ngơi, Lưu Phong mỉm cười đối với Trương Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan nói, thế nào, ca đánh cũng không tệ lắm phải không? Ân Ân gật đầu liên tục, Trương Lan Lan mặt cười hưng phấn đỏ bừng, Thúy Thanh nói, ngươi thật lợi hại, ở nơi này là đánh không sai, đơn giản là đánh thật tốt quá, ngươi tài nghệ này, có thể đi đánh chức nghiệp bóng rổ. Trương Lan Lan giọng nói vừa, Hà Nguyệt liền hưng phấn nói, Lưu Phong, ngươi thực sự thật lợi hại, ta quả thực muốn yêu ngươi chết mất, tới. Để cho ta hôn một cái. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không khỏi hướng xung quanh nhìn một chút, cô nàng này là càng lúc càng lớn mật, nhiều người như vậy cũng dám hôn, bất quá nếu nhân gia nữ hải tử còn không sợ, hắn sợ cái gì à? Miệng rộng rỗi một cái, bẹp một tiếng, ở Hà Nguyệt cái kia đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu, nhìn thấy một màn này, chung quanh khán giả nhất thời ồn ào lên đứng lên, la hét nếu hôn một cái. Chương 102, hiện tượng cấp. Nếu mọi người như thế yêu cầu, Lưu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tham qua đầu, ở Hà Nguyệt trên môi hôn lại một khẩu, bất quá lúc này đây, liền tương đối ôn nhu, êm ái hôn có chừng 3 giây đồng hồ, lúc này mới phân ra. Nhìn Lưu Phong ôn nhu hôn Hà Nguyệt, cùng với Hà Nguyệt cái kia vô hạn thẹn thùng, lại cực kỳ ngọt ngào khẽ nhắm liếc trong mắt, ôn nhu đáp lại dáng vẻ, Trương Lan Lan không khỏi siết chặt nắm tay, nhưng là lại chẳng hề nói một câu, chỉ là nụ cười trên mặt phi thường quái dị, vô cùng đông cứng. Tạm dừng đã đến giờ, đối phương nhằm vào Lưu Phong, chuyên môn làm ra bộ thự, nhưng là Lưu Phong điểm này nếu mở ra, cái kia toàn bộ đội liền mở ra, không để phòng Lưu Phong hay sao, nhưng là phòng Lưu Phong lời nói, một người là không được, một ngày có người bổ phòng hoặc hiệp phòng, Lưu Phong truyền bóng sẽ xuất quỷ nhập thần, căn bản không thể nào phòng thủ. Hầu tử, Lý Đại Thạch, cùng với đại trụ cùng hai trụ liên tục phát huy, bóng rổ liền như mọc ra mắt, không ngừng rút vào lan rổ bên trong, mọi người đánh ra hứng thú phía sau, xúc cảm càng phát tốt, chính xác cũng càng phát khoa trương, hầu như làm sao đầu làm sao có. Nhất là hầu tử, Lưu Phong truyền cho hắn 6 cái cầu, hắn liền ném vào 4 cái, thật to vượt ra khỏi bình thời tiêu chuẩn, chỉ dựa vào cái này 4 cái 3 phút banh, hắn thì phải hoàn toàn. Bất quá, muốn nói châu nhất, cái gì đều muốn thuộc Lý Đại Thạch, ở Lưu Phong cố ý chiếu cố dưới, hắn cơ hội tối đa, hơn nữa chúng mục tiêu cũng không tệ, trạng thái tinh thần tốt phía dưới, dĩ nhiên kiên trì đánh xong toàn trường, chiếm được 45 phút, 15 cái bảng bóng rổ. Có lẽ có người hỏi, làm sao nhiều như vậy bảng bóng rổ đâu? Có phải hay không bất đại đối kính A? Kỳ thực không cần hoài nghi, bằng vào Lý Đại Thạch năng lực, 5 bảng bóng rổ đều không giành được, nhưng là ai bảo hắn là tổng đội trưởng đâu, mọi người ai không được làm hắn vui lòng. Đại trụ cùng hai trụ rõ ràng có thể trực tiếp bắt bảng bóng rổ, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không phải bắt, mà là một cái tát cho tát bay, phi phương hướng đúng lúc là Lý Đại Thạch đỉnh đầu. Mọi người đều biết, ở không có bắt được bảng bóng rổ, chỉ là đem cầu đánh bay lời nói, vậy không xem như là bắt được bảng bóng rổ, chỉ có đem bóng bật bảng tóm vào trong tay, đó mới chắc chắn, vì vậy đại trụ cùng hai trụ cố ý đưa bóng đẩy tới phía sau, Lý Đại Thạch bảng bóng rổ cùng vốn là bạch kiểm, đều đẩy đến đỉnh đầu hắn, còn kém không có trực tiếp đẩy đến trong tay hắn, cái kia nào còn có bắt không được. 107 so với 68, đây chính là sau cùng điểm số Lý Đại Thạch 45 phút, một người thì phải toàn bộ đội gần một nửa điểm, cộng thêm 15 cái bảng bóng rổ, tuyệt đối châu khoa trương. Bất quá tương đối mà nói, Lưu Phong số liệu cũng cực kỳ chói mắt, 35 phút, 21 trợ công. Số liệu này ở hiệu công việc nhân thoạt nhìn càng khoa trương, bảng bóng rổ tốt soát, nhưng là trợ công không tốt soát, đạo lý này ai cũng hiểu. Bởi chỉ là thi đấu nghiệp dư, cho nên không có gì tại chỗ điều kiện tốt nhất các loại bình chọn, chẳng qua nếu như có lời, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch cam đoan là song song trúng cử, đặt song song điều kiện tốt nhất. Niềm vui tràn trề một hồi đại thắng phía sau, Lý Đại Thạch hài lòng phá hủy, hắn đạt được toàn bộ đội tối cao, hơn nữa kiên trì xong ngay ngắn một cái cuộc tranh tài, loại biểu hiện này, đủ để cho bất luận kẻ nào hài lòng. Trên thực tế, ngày đầu tiên tranh tài đạt được vương, chính là Lý Đại Thạch, tên của hắn cũng bị công bố ở tại tranh tài cột công cáo bên trên, ở bên cạnh hắn, là hộ công vương, cái kia dĩ nhiên chính là Lưu Phong, 21 trợ công, so với tên thứ 2 sinh ra ước chừng 9 cái trợ công. Kém chút nhiều hơn gấp đôi đi. 3 phần vương bị chuột lấy được, một hồi thi đấu 6 đầu tứ trung, bất kể là 3 phần đạt được, vẫn là 3 phần tỷ số trúng mục tiêu, đều xếp ở vị trí thứ nhất. Trong chốc lát phong cảnh vô lượng, bảng bóng rổ vương bị đại trụ lấy được, đối phương phát huy thất thường phía sau, đại trụ một người bắt lại 21 bảng bóng rổ, tuyệt đối là bá vương cấp biểu hiện, cuồng bạo không gì sánh kịp. Làm một đội ngũ tập trung đạt được vương, hộ công vương, 3 phần vương, cùng bảng bóng rổ vương hậu, muốn không để cho người chú ý cũng không được, phải biết rằng, Hạ Long Ly toàn quốc nghiệp dư bóng rổ giải đấu công khai, đây chính là Trung Quốc tối cao tiêu chuẩn nghiệp dư trận bóng rổ, chẳng những hấp dẫn từng cái đội bóng huấn luyện viên chú ý, liền đài truyền hình đều sẽ tiếp sóng. Đương nhiên, hiện tại chỉ là đấu loại mà thôi, vì vậy còn không có đài truyền hình tới tiếp sóng, bất quá vì tin tức cần, nhưng vẫn là có đài truyền hình đối với trận bóng tiến hành rồi thu, từ đó lựa chọn sử dụng một bộ phận màn ảnh phía sau, dùng để ở Tân Văn lúc phát hình. Vốn chỉ là muốn từ thu trong hình chọn vài cái màn ảnh, dùng để ở Tân Văn lúc làm tranh minh họa mà thôi, nhưng là không thể tưởng, đem thu tốt hình ảnh chuyển quay lại đài truyền hình lúc, là mất đi cuộc tranh tài này bên trong phát hiện quá nhiều điểm sáng, vì vậy hô. Xưa nay chưa từng có, TV dĩ nhiên từ một hồi nghiệp dư cuộc đấu bóng rổ bên trong, sàng lọc chọn lựa 10 giai cầu. 10 cái tiến cầu toàn bộ đều cùng Lưu Phong có quan hệ, hơn nữa mỗi người đặc sắc, mỗi người khiến người ta vô an tán dương, quang không tiếp thì có 5. Còn thừa lại 5 thì là Lưu Phong thần xuất quỷ một chuyền bóng cùng vị trí chạy, cùng với 3 phần xuất thủ. Xem xong rồi cái này 10 giai tiến cầu phía sau, tất cả mọi người không có cách nào không bị Lưu Phong trồng ấn tượng khắc sâu, phảng phất không gì làm không được một dạng, ngoại trừ không thể ở dưới rổ mạnh mẽ đánh, bảng bóng rổ yếu kém, sẽ không ném rổ bên ngoài, hắn cơ hồ là không gì không thể. Đầu lam thần chuẩn, đột phá sắc bén, truyền cầu thần quỷ khó lường, đây chính là mọi người đối với Lưu Phong đánh giá, mặc dù so sánh lại cuộc so tài đẳng cấp tương đối thấp, thực lực của đối thủ cũng không mạnh mẽ, nhưng là cái này trưởng trong trận đấu, thể hiện ra khỏi Lưu Phong cái nhìn đại cục, cùng với đối với sân bóng toàn thân nắm chặt, nhưng vẫn là làm cho hiểu công việc nhân liếc nhìn trước sáng choang. Kế tiếp mấy trận thi đấu, Lưu Phong vẫn như cũ kéo dài điên cuồng biểu hiện, đội bóng thành tích cũng cùng Lưu Phong biểu hiện giống nhau, phong cảnh không gì sánh được, một đi ngang qua quan chém tướng, trải qua hơn một tháng thi đấu phía sau, trực tiếp sát nhập vào trận chung kết. Quyết tái đối thủ, là di động thư từ qua lại, tuy là đây chỉ là một nhánh không chuyên nghiệp đội bóng, thế nhưng đội bóng bên trong, lại có 3 gã về hưu cầu thủ chuyên nghiệp, còn thừa lại 2 gã, cũng là từ còn lại bóng rổ đội đào tới được thay thế bổ sung cầu thủ, có thể phụ trách nói, mặc dù bắt được chức nghiệp trên trường đấu, cái này cũng vẫn là một chi có sức cạnh tranh đội ngũ, tuy là chưa chắc có thể thắng bao nhiêu, thế nhưng cũng sẽ không thua nhiều lắm. Nguyên bản, di động đội là lúc trước được coi trọng nhất đội ngũ, nhưng khi trận chung kết gần khai hòa lúc, tất cả mọi người không xác định, di động đội cùng phòng cháy chữa cháy trung đoàn đến cùng cái nào có thể thắng, hoàn toàn quyết định bởi cùng Lưu Phong phát huy. Đại lượng chuyên nghiệp nhân sĩ đều công khai biểu thị, chỉ cần Lưu Phong có thể đánh ra tới, vậy nhất định sẽ thắng, chỉ khi nào Lưu Phong bị hạn chế, cái kia di động đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Lưu Phong giá trị, không ở chỗ hắn tự thân chuẩn xác, cũng không ở với cường đại đột phá năng lực, mà ở cho hắn có thể đem hết thể đội hữu tối cường điểm buộc phát ra, mà hắn những thứ này đồng đội, tối cường điểm có thể nói là cấp thế giới. Tuyệt đối không phải nghiệp dư trong vòng đội bóng có khả năng chống lại, coi như cùng chức nghiệp đội bóng đánh, vậy cũng có rất lớn tỷ số thắng. Mới tính ra cái kết luận này phía sau, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, sự thực còn chính là như vậy, chỉ vì một người chỉ kém, một con nghiệp dư đội bóng, thì có cùng chức nghiệp đội bóng gọi nhịp năng lực. Theo thi đấu sau khi tiến vào kỳ, rất nhiều đội chuyên nghiệp hướng Lưu Phong phát tới thử giáo huấn yêu cầu, còn có một ít đội bóng trực tiếp lái ra lương cao, trực tiếp cam kết Lưu Phong gia nhập vào đội bóng, thậm chí hứa hẹn chủ lực vị trí. Bất quá đối với những thứ này, Lưu Phong đều cự tuyệt, không phải hắn không muốn đánh bóng rổ, mà là hắn còn muốn lên đại học, giống như hắn trước đây nói qua như vậy, đại học là hắn nhất định phải bên trên, hơn nữa muốn lên xong, đây là hắn trong đời không thể thiếu một đoạn nhân sinh từng trải, mặc kệ trọng yếu biết bao sự tình, đều muốn chờ hắn bên trên hết đại học lại nói. Chung kết quyết tái khai hỏa, Lưu Phong biểu hiện quả thực không bằng trước mặt thi đấu, dù sao. Đối thủ của hắn nhưng là đã từng cầu thủ chuyên nghiệp, hơn nữa đã từng là quốc tự số 1 thành viên, mặc dù chỉ là thay thế bổ sung, hơn nữa tổng cộng cũng không còn lên sân khấu mấy phút, thế nhưng có thể chúng cử quốc tự hào, cũng đã đủ để chứng minh nước của hắn đúng. Đối phương chẳng những thân thể rắn chắc mạnh mẽ, hơn nữa kỹ thuật tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, toàn bộ nửa trước chẳng. Lưu Phong bị phòng phi thường khó chịu, ném rổ không được tự nhiên sẽ không yêu vào, bết bát nhất lúc, liên tục 3 lần chuyền bóng đều bị đối phương gãy mất. Đang ở tất cả mọi người đều cho là Lưu Phong bị phòng chết, cuộc tranh tài này tất nhiên sẽ thua thời điểm, Lưu Phong bạo phát, tại thân thể, kỹ thuật, kinh nghiệm cũng không bằng đối phương, đồng đội cũng đều bị xem chết dưới tình huống, Lưu Phong thẳng thắn bất chuyển, làm cho tất cả mọi người toàn bộ kéo ra, từ Lưu Phong chính mình một mình đấu. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút. Có thể Lưu Phong nhất phương lại lạc phía sau 14 điểm, đối mặt nơi này, Lưu Phong rốt cục được ăn cả ngã về không, bắt đầu rồi vô hạn một mình đấu. Cái thứ nhất cầu, người thứ hai cầu, đều bị thành công phòng xuống tới, đối phương nhân cơ hội đem so với phân kéo đến 17 phân, nhưng là Lưu Phong lại như cũ kiên trì một mình đấu, chẳng những đánh vào người thứ ba cầu, nhưng lại tạo thành đối phương phạm quy, một phát trong, đem so với phân một lần nữa kéo 14 điểm. Đến nơi đây mới thôi, Lưu Phong biểu hiện cũng không tốt. 14 lần xuất thủ, lại chỉ vào 4 cái, được 9 phần, chủ công cũng chỉ có 6 cái, cùng trước đây mấy trận so với, chênh lệch quá xa. Nhưng khi thời gian tiến nhập cuối cùng sau 9 phút, làm Lưu Phong rốt cuộc quyết định từ chính mình kháng bắt đầu hết thể thời điểm, tình huống xảy ra biến hóa lớn. Bởi không hề suy nghĩ chuyền bóng, vì vậy Lưu Phong động tác thay đổi vô cùng quả đoán, thẳng thắn, ở toàn trường người xem nhìn soi mói, Lưu Phong không ngừng biến hướng, không ngừng dừng phía sau rất nhanh khởi động, bên trái lắc bên phải lắc, cuối cùng chợt một cái triệt thoái phía sau bộ, ung dung đưa bóng ném vào cầu giỏ, điểm số từ đó bị kéo đến hoàn toàn. Kế tiếp từng cái cầu, Lưu Phong cũng không chịu dứt khoát ném rổ, luôn là muốn lúc gần lúc hiện, mãi cho đến cuối cùng 3-4 giây thời điểm, mới tìm cơ hội đầu, vào liền vào, không vào cứ tiếp tục tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đối phương còn có thể cùng bên trên, nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần theo không kịp Lưu Phong bước chân, dù sao niên kỷ ở nơi nào, hơn nữa bất luận kẻ nào, cũng không thể thời gian dài bảo trì chuyên chú như vậy cùng tập trung, hơi chút một cái sơ sẩy, Lưu Phong phải phân. Đột phá. Dừng. Lại đột phá. Gấp đi nữa dừng. Sau đó đông nhiên một cái biến hướng về sau, rốt cục, hắn người phòng thủ mất đi trọng tâm dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lưu Phong nhanh chóng một cái triệt thoái phía sau bộ, thối lui ra khỏi 3 phần tuyến bên ngoài, một cái 3 phút banh chuẩn xác đầu nhập. Điểm số lần thứ 2 bị gần hơn. Liên tiếp 3 cái cầu, Lưu Phong toàn bộ đều đánh vào, mà đối phương phòng thủ hiển nhiên đã theo không kịp, nhìn thấy một màn này, đối phương huấn luyện viên vội vàng tạm dừng, an bài những người khác hiệp phòng, nhưng là kể từ đó, tất cả lại trở về Lưu Phong am hiểu nhịp điệu. Cuối cùng, bằng vào Lưu Phong 10 phút cuối cùng phát huy, phòng cháy chữa cháy trung đoàn như nguyện chiếm được quán quân. Nhưng là cũng bởi vì như thế, Lưu Phong kiêu ngạo tâm tình cũng ngồi xuống, đừng nói NBA, coi như khoảng cách CBA, hắn cũng có một đoạn khoảng cách không nhỏ, đối với chức nghiệp đội bóng người, càng phát không thèm để ý, liền tài nghệ này, hay là không đi cho thỏa đáng. Nhưng là trên thực tế, cái này trên thế giới có mấy người có thể triệt để ngoan bạo nổ đối thủ, dựa vào sức mạnh của một người liền đánh bại đối phương cả nhánh đội bóng đâu. Jordan có thể, cổ bệ e rằng cũng có thể, nhưng là so sánh với người như vậy rất ít. Hơn nữa mặc dù là bọn họ, cũng không khả năng buổi diễn đều dựa vào lực lượng của cá nhân tới chiến thắng đối thủ. Không hề nghi ngờ, Lưu Phong tuyệt đối đạt tới cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thậm chí còn là trong đó thực lực tương đối mạnh hành, chỉ bất quá. Hắn đối với mình yêu cầu quá cao, nếu làm không được tốt nhất, vậy không làm tốt. Chương 103, đạt được 60. Bóng rổ bên trên, trải qua thực chiến kiểm nghiệm phía sau, Lưu Phong tự nhận rất khó làm được tốt nhất, lúc này mới chỉ là thi đấu nghiệp dư mà thôi. Coi như trận chung kết đối thủ rất mạnh, đó cũng chỉ là chuẩn chức nghiệp tiêu chuẩn mà thôi, nhưng là dù vậy, hắn đánh cũng như vậy khó chịu, cuối cùng vẫn là dựa vào tuổi trẻ, dựa vào thể lực ưu thế mới đánh tan đối thủ, vì vậy đối với bóng rổ, Lưu Phong không thể không định tính vì vui đùa một chút mà thôi, không có khả năng đi đường này. Bóng rổ bên trên, Lưu Phong rất khó làm được tốt nhất, thế nhưng những phương diện khác, Lưu Phong nhưng phải tranh thủ làm được tốt nhất, hơn nữa hắn cũng có lòng tin có thể làm được, nơi đây hay là những phương diện khác. Chỉ chính là linh bảo cái này game online. Bởi bên trong bang thành viên, cũng có riêng mình bang hội, vì vậy cựu tôn giúp tài nguyên, thì toàn bộ từ Lưu Phong phân phối. Trên thực tế, cựu tôn bang chính là một cái liên hợp bang hội, tất cả mọi người có chính mình bang hội, có chính mình thu nhập khởi nguồn, như còn muốn ở cựu tôn bang phân nói, một người căn bản phân không được bao nhiêu không nói, mấu chốt là Lưu Phong muốn đi đâu thu được tài nguyên đâu. Không có tư nguyên nói, hắn phát triển như thế nào. Không từ mà biệt, riêng là linh bảo cường hóa tài liệu. Hắn sẽ không chỗ làm đi. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không phải toàn bộ cầm, hắn chỉ lấy chính mình cần, cũng chính là huyền thiết quán thạch, cựu tôn bang có cựu ngọn núi lớn, mỗi cái ngọn núi đều có một cái hầm mỏ, mỗi ngày có thể sản xuất số lượng nhất định huyền thiết quán thạch, vừa lúc đủ Lưu Phong dùng để thăng cấp linh thiết trùng, tuy là theo không ngừng thăng cấp, mỏ sắt sản lượng cũng sắp từng bước tăng, thế nhưng nhu cầu cũng lại biến đại. Ngoại trừ huyền thiết quán thạch bên ngoài, những thứ khác quặng sắt, vật liệu đá, bó củi, dược liệu đều là bang hội tất cả thành viên có chung tài sản, dùng để phát triển cùng kiến thiết bang hội, Lưu Phong sẽ không xuất ra đi bán tiền, nếu thật làm như vậy lời nói, những người khác ngoài miệng không nói, thế nhưng tâm lý sẽ ra sao đâu. Tất cả mọi người đến giúp đỡ, cùng là giúp ngươi đi làm phải không? Còn như cầm huyền thiết, vậy cũng bình thường, làm như bang chủ, làm sao cũng nên lấy từ trong bang đạt được điểm chỗ tốt ta, như một chút chỗ tốt không có, cái kia xây đám này làm như vậy là để gì chứ? Có đại lượng huyền thiết quáng thạch phía sau, Lưu Phong linh thiết trung lần nữa bắt đầu cường hóa đứng lên, vì có thể trước ở đại tái trước hoàn thành cường hóa, kỳ thực Lưu Phong trước giờ một vòng, mà bắt đầu dùng tiền thu mua huyền thiết mỏ, mỗi ngày đều muốn thu mua 100 khối, bỏ ra tới ngàn khối, bất quá vì gần lấy được đại bút thu hoạch, số tiền này còn là muốn đảo, nếu không, bỏ lỡ lần này bang hội đại chiến, đó mới là tổn thất lớn nhất. Không nên xem thường cuộc so tài lần này, nếu không thể thu được sau cùng vô địch, như vậy đám này tầm cao khí ngạo, đối với vinh quang cực kỳ khát vọng. Đem mặt mũi nhìn so cái gì đều nặng quý danh, nói không chính xác sẽ ly khai, chỉ cần thu được vô địch bang phái phát sinh mời, bọn họ rất có thể liền đi qua. Một ngày tùy ý những cái này đại bang đem người đều kéo đi qua, cái kia cơ bản liền đại cục đã định, làm quý danh đều tụ tập ở mấy cái trong bang lúc, căn bản cũng không có Lưu Phong chuyện gì, vì vậy gần bắt đầu đại tái, coi như lấy không được quán quân, cũng muốn làm cho mọi người thấy đoạt giải quán quân hy vọng, tối thiểu cũng muốn làm cho mọi người cảm nhận được, tuy là lần này không có cầm quán quân, thế nhưng chỉ cần nỗ lực một cái, quán quân khẳng định có thể bắt được, mọi người phải làm, bất quá là cố gắng nữa một bả mà thôi. Trận bóng rổ sau khi kết thúc, Lý Đại Thạch quả thực hài lòng phá hủy, đây chính là từ trước tới nay, thời hạn nghĩa vụ quân sự hệ thống công an đội bóng bên trong, lấy được tốt nhất thành tích, mặc dù chỉ là nghiệp dư đại tái, nhưng này là toàn quốc quy cách cao nhất thi đấu, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bao quát Lưu Phong ở bên trong, tất cả mọi người chiếm được đại bút tiền thưởng, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, điểm ấy tiền thưởng căn bản cũng không tính là gì, quan trọng nhất là, hắn ở trong hiện thực biết nhất bang hảo bằng hữu. Thật có sự tình lúc, cũng có người hỗ trợ, nhất là Lý Đại Thạch, càng là thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Phải biết rằng, Lý Đại Thạch không chỉ là phòng cháy chữa cháy trung đoàn tổng đội trưởng, càng là kiêm nhiệm công an phòng phó thính trưởng, quyền thế phi thường lớn, bản thân của hắn ngược lại cũng thôi, mấu chốt là sau lưng khổng lồ bối cảnh và thế lực, hiển nhiên không có khả năng quá đơn giản. Trận bóng rổ sau khi kết thúc, Lưu Phong rốt cục có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trò chơi, mỗi ngày 8 giờ luyện cấp thời gian bị dùng đến cực hạn. Một giây cũng không chịu lãng phí. Cùng lúc đó, bang hội hầm mỏ sản xuất huyền thiết lúc cũng đều bị Lưu Phong dùng để mạnh mẽ hóa linh thiết trùng, cùng lúc đó, đồ cổ thu mua cũng tiến hành hừng hực khí thế. Nguyên bổn định chỉ lấy mua sắm 3 tháng đồ cổ, nhưng là đồ cổ đến cùng có hay không ẩn giấu công năng, cái này tạm thời vẫn chưa biết được, vì vậy Lưu Phong chỉ có thể tiếp tục nhận lấy đi, mai cho đến công ty game công bố chức năng mới, hoặc là triệt để chứng minh đồ cổ không có tác dụng khác vì chỉ, tại trước đây đồ cổ thu mua đều phải tiến hành tiếp. Đối với cái này bút đầu tư, Lưu Phong nhìn rất thoáng, ngược lại kiếm là đại kiếm, đền nói lại bồi không được bao nhiêu, dù sao. Đồ cổ bản thân giá cả cũng rất cao, hơn nữa còn là theo tiền tài tỷ suất hối đoái biến hóa mà biến hóa, tiền càng đăng giá, cái này đồ cổ lại càng tiện nghi, càng không bao nhiêu tiền, cái này đồ cổ lại càng đắt. Coi như cuối cùng chứng minh cái này đồ cổ không có một chút tác dụng nào, Lưu Phong tối đa cũng liền bồi một bộ phận tài chính mà thôi. Đầu nhập tổng tài chính là 15 triệu, vậy cũng bất quá thường mấy triệu, tuy là rất nhiều, nhưng là lại cũng không coi là nhiều lắm. Rốt cục, nghỉ hè thời gian đã sắp qua đi, Lưu Phong luyện cấp kế hoạch, trước giờ hoàn thành, chính thức đạt tới 60 cấp, tuy là 60 cấp rộng lượng kinh nghiệm còn không có luyện đầy, hơn nữa chênh lệch rất nhiều, thế nhưng chỉ cần tâm pháp một ngày không có đạt được mãn cấp, liền một ngày không cần luyện đầy, ngược lại luyện đầy cũng không còn ý nghĩa, lại không thể lên tới 61 cấp, đối với thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở Lưu Phong đạt được 60 cấp phía trước, Bạch Hồ trước một bước đạt tới 60 cấp, đáng nhắc tới chính là, nửa năm gần đây nhiều tới, bởi Bạch Hồ mỗi ngày đều cùng Tùy Hà Nguyệt cùng với những thứ khác cày đồ tiểu đội thành viên luyện cấp, vì vậy hai thuật cũng lớn lớn tăng lên đẳng cấp. Mị hoặc cùng tinh thần trùng kích, song song tăng lên tới tứ cấp, có thể đồng thời mị hoặc 4 con phổ thông quái vật vật vì đó chiến đấu, thông thường trong công kích, sở hữu 12% xác suất làm cho đối phương tiến nhập trạng thái hỗn loạn, lại có 12% xác suất làm cho đối phương tiến nhập mê muội trạng thái, thời gian kéo dài nhìn kỹ đối kháng tính mà biến hóa. Mị hoặc không đi nói hắn, làm như kỹ năng thiên phú, mặc kệ thăng bao nhiêu cấp, thuộc tính cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa, chỉ là mỗi lần thăng một cấp, có thể khống chế quái thú số lượng nhiều ra một con mà thôi, nhưng là tinh thần trùng kích lại bất đồng, lên tới 3 cấp phía sau, nhiều hơn trạng thái hôn mê. Nguyên bản, tinh thần trùng kích lên tới cấp 4 Bạch Hồ, mỗi lần công kích đều có 12% cơ hội khiến cho đối phương rơi vào hỗn loạn. Nhưng là ở tinh thần trùng kích đột phá cấp 3 thời điểm, lại thêm ra một cái trạng thái hôn mê, mỗi cấp có 3% cơ hội, khiến cho đối phương rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian kéo dài theo đối kháng tính mà biến hóa. Kể từ đó, tinh thần trùng kích lên tới tứ cấp phía sau, không chỉ là uy lực tăng cường, hơn nữa nhiều hơn 12% cơ hội có thể khiến cho đối phương tiến nhập trạng thái hôn mê. Mê muội cùng hỗn loạn chung vào một chỗ, chừng 24% xác suất. Hơn nữa, không ngoài dự liệu lời nói, làm tinh thần trùng kích đột phá lục cấp thời điểm, còn có thể tăng một loại trạng thái, càng về sau kỳ, cái bản năng này công kích lại càng cường đại, đến cuối cùng, sợ là tùy tiện một lần công kích, đều có thể làm cho đối phương rơi vào một loại, hoặc là vài loại mặt trái dưới trạng thái. Ở Bạch Hồ lên tới 60 cấp phía sau, bên ngoài vốn công kích cũng không tệ lắm, không nhìn phòng ngự có thể tạo thành 5-6 ngàn điểm thương tổn, nhưng là đối lập mà nói, bên ngoài cao tới cửu phẩm năng lực thiên phú, mới là cường đại nhất. Hiện nay có thể khống chế 4 con phổ thông quái vật vật vì đó chiến đấu. Vì vậy, đang bang hội trước trận chiến, Lưu Phong cái thứ nhất phải cân nhắc là tuyển trạch 4 con thích hợp nhất quái thú, để làm vì Bạch Hồ cám dỗ và điều khiển mục tiêu, không chỉ là vì bang hội đại chiến, càng vì gần bắt đầu, nhiều người công đức phó bản chiến đấu. Cái trò chơi này cùng thông thường du hí bất đồng, mặc dù là thông thường quái vật, cũng là phòng cao huyết dày, công kích mạnh mẽ, trừ phi là đại nhân, thông thường đều cần vài cái người chơi phối hợp mới có thể giết chết, mặc dù là đại nhân, cũng muốn tầm 2-3 người tổ đội, dựa vào cường đại phát ra, ở tại gần người trước đem sát hại, nếu như là một người nói, tuy là cũng không trở thành thua, nhưng là lại rất khó không tổn hao gì giết quái. Trải qua khẽ lật tuần tra, Lưu Phong nhưng Thủy Chung không có lựa chọn quá tốt, phổ thông quái vật vật cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng là phổ thông quái vật vật, đối với phổ thông người chơi cố nhiên là cực kỳ cường hãn, nhưng là chống lại cao cấp ngoạn gia nói, lại cuối cùng là thức ăn điểm, mà Lưu Phong phải đối mặt, lại vừa vặn là cao cấp đại nhân người chơi. Bạch Hồ bản thể phát ra, căn bản là có thể sơ sót, chỉ là tinh thần trùng kích có thể mang vào nhất định hỗn loạn cùng mất cảm giác mà thôi, xem như là phụ trợ tính sùng vật, nhưng là hắn sở mị hoặc 4 con yêu thú, thì phải hảo hảo lựa chọn, đây cũng là Bạch Hồ ưu thế lớn nhất chỗ, cũng là mạnh nhất một điểm. Vì làm tìm được thích hợp quái thú tiến hành chóc nã, Lưu Phong một bên luyện cấp, mặc cho Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan phát ra, một bên mở ra diễn đàn, tra xét từng cái công lược cùng kinh nghiệm tâm đắc loại thiệp, tìm kiếm để cho đầu người đau đối tượng, phải biết rằng, để cho đầu người đau, thông thường chính là phiền toái nhất, lợi hại nhất. Theo khẽ lật tra tìm, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi để cho người chơi đau đầu, khó dây dưa nhất phổ thông quái vật vật, đó là một loại tên là linh châu yêu thú, bề ngoài thoạt nhìn liền như một viên loài sáng, lớn chừng quả đấm chân châu một dạng, có thể bắn ra từng đạo lam bạch sắc tia sáng công kích địch nhân, thế nhưng lực công kích chỉ là phổ thông mà thôi, cũng không thấy rõ mạnh bao nhiêu. Cái này linh châu thú là xuất hiện ở 60 cấp giã ngoại công cộng phó bản bên trong, hơn nữa cũng không phải là đơn độc xuất hiện, mà là theo bột cùng xuất hiện, bên ngoài để cho đầu người đau năng lực, chính là sở hữu hộ tống cái năng lực. Hay là hộ tống cái, chính là thủ hộ ở bột chu vi, phảng phất nam châm một dạng, đem công kích hấp dẫn với bản thân bên trên, vượt lên trước bên ngoài phòng ngự bộ phận, mới có thể tác dụng ở bột trên người. Loại này linh châu yêu, bột sẽ không ngừng phun ra, không thanh lý đi những thứ này linh châu yêu, căn bản là giết không chết bột, một ngày làm cho bột phun ra quá nhiều linh châu yêu. Tuy là cái này linh châu yêu đơn thể công kích không tính là quá khoa trương, thế nhưng một ngày số lượng nhiều lắm lời nói, 100.000 đạo quang trụ xạ kích dưới, mặc ngươi bao lớn hảo cũng đỡ không được. Hơn nữa, mỗi cái linh châu yêu đều sẽ miễn trừ 1.000 điểm cố định thương tổn, nếu như cuối cùng tổn thương không cao hơn 1.000 điểm nói, đó chính là linh tổn thương, 1-2 còn dễ nói, như dọn dẹp quá chậm lời nói, những thứ này linh châu yêu nhiều đến trình độ nhất định phía sau, cái kia miễn tổn thương rất nhanh thì đạt được hơn vạn. Hơn nữa theo linh châu yêu không ngừng xuất hiện, miễn tổn thương càng ngày càng cao, về sau, coi như hơn triệu phá hư, cũng vô pháp tổn thương bột một điểm. Sinh mệnh. Làm như hiện nay cao cấp nhất, cũng là khó khăn nhất giã ngoại công cộng phó bản, lớn nhất khảo nghiệm chính là cửa ải cuối cùng như thế nào nhanh chóng thanh lý những thứ này linh châu yêu. Những thứ này linh châu yêu phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng lượng máu cũng rất bạc nhược, công kích chỉ là phổ thông, thế nhưng tốc độ di động cùng sự linh hoạt lại phi thường kinh người, rất khó nhắm vào cùng chốc nã. Vô cùng khó chơi. Chứng kiến cái này linh châu yêu đặc điểm, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, đây chính là thích hợp cho hắn nhất phổ thông quái vật vật, có 4 con lời nói, hết thể thương tổn ở 4.000 trở xuống công kích, đều muốn không cách nào đối với Lưu Phong tạo thành một tia thương tổn. Coi như thương tổn cao hơn mấy cái chữ này, cuối cùng thực tế tổn hại huyết cũng muốn giảm đi cái này 4.000. Hơn nữa Lưu Phong linh thiết chung 30% giảm tổn thương, Lưu Phong năng lực sinh tồn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù chỉ là phổ thông quái vật vật, thế nhưng Linh Châu Tử cũng là 60 cấp yêu thú, sở hữu 60.000 sinh mệnh, phòng ngự cường đại, hơn nữa thể tích nhỏ vô cùng, di động linh hoạt mà lại không có quy luật, rất khó trúng mục tiêu, nếu không thể đúng lúc dọn dẹp sạch lời nói, cái kia cơ bản liền không cách nào xúc phạm tới Linh Châu yêu bảo vệ mục tiêu. Đóng cửa diễn đàn, Lưu Phong không khỏi sáng lên ánh mắt, nhìn đang toàn lực phát ra, đem từng cái quái thú giết chết Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, Lưu Phong lớn tiếng nói, tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta dưới 60 cấp công cộng phó bản. Ngày hôm nay canh ba trường, mọi người nhiều bang tuyên truyền một cái, tân nhân sách mới chuồng chạy thực sự rất khó. Vong du linh bảo đàn 3179-44167. Chương 104, Ngọc Trai lớn huyệt. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, liền tụ tập ở tại 60 cấp công cộng phó bản lối vào, phó bản vị cùng một cái hồ sâu bên trong, một vị trí ở dưới nước ở chỗ sâu trong, là một con Ngọc Trai yêu. Mà cái kia Linh Châu yêu, kỳ thực chính là Ngọc Trai yêu thân trong cơ thể chân châu tu luyện mà thành, chân châu độ cứng, đại biểu phòng thủ cao ngự, bất quá sinh mệnh cùng công kích các loại, liền thực sự không thế nào mạnh. Tiến nhập phó bản, chu vi một mảnh thủy lam sắc thế giới, không ngừng có bọt khí toát ra, bất quá. Ở vào phó bản trước, ở phó bản cửa đạo sĩ chỗ, nhận lấy tị thủy châu, vì vậy ngoại trừ cảnh sắc thoạt nhìn là dưới nước bên ngoài, chân chính cảm giác và bình địa bên trên không có bất kỳ phân biệt. Mới vừa tiến vào phó bản, xuất hiện là quân tôm. Hay là quân tôm, cũng không phải là mạn gạ hoặc truyện tranh trong cái loại này, trên thực tế, ngoại trừ đầu tượng hà bên ngoài, thân thể cơ bản cùng nhân loại là giống nhau, chỉ là phi thường tinh tế, vóc người câu lũ, hơn nữa có 6 cái cánh tay 6 cánh tay, mỗi cái trong tay đều nắm một đôi đoạn nhận, sắc bén lóng lánh rét lạnh quan mang. Cái này quân tôm dị thường cường hãn, hà nhảy liền như là di động trong nháy mắt một dạng, thân thể bắn ra trong lúc đó, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt, lúc xuất hiện lần nữa đã tới sát người chơi bên người, 6 cái cánh tay trong tam đôi đoạn nhận điên cuồng huy vũ, trong nháy mắt chính là vài chục lần công kích, hơn nữa thương tổn còn phi thường lớn. Chẳng những công kích mạnh mẽ, hơn nữa quân tôm quanh thân có cứng rắn khôi bao trùm, phòng ngự cũng mạnh phi thường, lượng máu cũng rất nhiều, di động là dùng nhảy, hai chân bắn ra chính là 100 mét có hơn, mắt thường căn bản chóc nạ không đến người ảnh, cùng di động trong nháy mắt không có bất kỳ phân biệt. Hai chân siêu cường nhảy đánh, 6 cái cánh tay siêu tần công kích, quanh thân giáp cứng bao trùm, nhưng lại am hiểu phản động xoắn ốc trùng kích, trong nháy mắt bắn lên, đem thân thể phát triển thẳng tắp, lăng không xoay tròn, dùng nhọn, đầy kiếm đâm đầu trùng kích đối thủ, cho đối phương tạo thành sọ xuyên qua thương tổn, vô cùng sắc bén. Làm như 60 cấp sinh vật, không có một là nhỏ yếu, cái này quân tôm mặc dù chỉ là binh, thế nhưng thực lực lại cũng không thấp, phổ thông người chơi thậm chí một đối một cũng rất khó chiến thắng, bất quá đối với cao cấp người chơi mà nói, quân tôm tần suất công kích tuy là cao, thế nhưng đơn vị thời gian phát ra vẫn là thấp một chút. Chứng kiến một con quân tôm nhảy đến trong ba người gian, điên cuồng cơ 6 thanh dao găm công kích tới, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan vội vàng giơ lên vô tướng thiên ma phiên, chuẩn bị triển khai công kích, đem con này đỏ bừng quân tôm giết chết, nhưng ngay khi lúc này, Lưu Phong lại ngăn lại các nàng. Đầu tiên là làm cho Bạch Hồ giải trừ hiện nay đang khống chế 4 con yêu thú mị hoặc, sau đó hướng về phía con này điên cuồng công kích tới tướng tôm mị hoặc đứng lên, từng đạo màu hồng sóng gợn, từ Lưu Phong trên bả vai cáo trắng trong ánh mắt bắn ra, hướng phía bên người còn kia điên cuồng công kích tới tướng tôm công kích đi qua. Cực kỳ hiển nhiên, con này quân tôm là lực lượng cùng hệ nhanh nhẹn, tinh thần lực phi thường thấp, vì vậy chỉ hơi chút một mị hoặc, liền không đỡ được Bạch Hồ mị lực, trực tiếp bị khống chế. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Hồ mị hoặc tỷ lệ thành công là cao vô cùng, khoảng chừng ở 80% tả hữu, bởi chỉ có thể mị hoặc cùng mình đồng cấp, hoặc là so với chính mình cấp bậc còn thấp yêu thú, nhưng lại chỉ mị hoặc phổ thông yêu thú, vì vậy mị hoặc đứng lên là phi thường dễ dàng, cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, không giống nữ hoa điện người chơi chóc nạ yêu sủng khó khăn như vậy, xác suất thành công cao nhiều lắm. Thuận lợi mị hoặc con này quân tôm phía sau, Lưu Phong tiếp tục tiến lên, 2 phút phía sau, Bạch Hồ liên tục mị hoặc 4 con quân tôm. Hơn nữa vận khí tương đối khá là, đều là một lần liền mị hoặc thành công, căn bản vô dụng lần thứ hai, dù sao. Mọi người đều là đồng cấp, hơn nữa quân tôm vẫn là quái thú bình thường, cái này thiết trí độ khó sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ bị người chơi chửi má nó. Phổ thông quái vật vật, đặc điểm lớn nhất chính là phổ thông, mà thông thường đặc điểm chính là nhiều, nếu như không nhiều nói, vậy làm sao có thể gọi phổ thông đâu. Vì vậy số lượng nhiều như vậy phổ thông quái vật vật còn muốn thiết trí độ khó. Đó chính là đổ nước vào náo dự tính. Có 4 con quân tôm hỗ trợ, một đường đẩy mạnh vô cùng thuận lợi, phía trước từ 4 con quân tôm mở đường, hết thể ẩn nút quân tôm đều bị câu đi ra, sau đó ở Lưu Phong, Trương Lan Lan, cùng với Hà Nguyệt 3 người toàn lực phát ra dưới, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Giờ này khắc này, Lưu Phong 3 người đều là mỗi người một cây vô tướng thiên ma phiền, đơn vị thời gian phát ra đều đạt tới hơn vạn điểm, hơn nữa còn là không nhìn phòng ngự, bất quá dù vậy, muốn giết chết những thứ này quân tôm cũng cần một chút thời gian, dù sao. Đây chính là 30 người phó bản, hiện tại chỉ có 3 người cùng đi, độ khó đương nhiên sẽ rất lớn. Cũng may, có Trương Lan Lan ở, Trương Lan Lan Dương Liếu Ngọc Tịnh Bình, đặc điểm lớn nhất chính là có thể quần thể trị liệu, cam lộ thủy vẩy một cái, sinh mệnh liền đại phúc độ biết thăng. Hầu hết thời gian, trước mặt 4 cái quân tôm thường thường biết dẫn hơn 10 cái quân tôm tới, tất cả quân tôm hôn chiến thành một đoàn, nếu không có Trương Lan Lan bổ huyết lời nói, sớm không biết bị giết bao nhiêu lần. Một đường đột phá quân tôm khu vực, đem tất cả quân tôm đều quét sạch phía sau, kế tiếp tiến nhập quái thạch gầy trơ xương đem khu vực, tướng này khu khắp nơi đều là tảng đá vậy nằm dạp trên mặt đất trên mặt cự đại bảng, một ngày có người tới gần, sẽ gặp từ dưới đất nhảy dựng lên, hóa thân thành một vòng thân trọng giáp, hai tay dương cự đại cái kìm yêu thú, thân hình ở vào nửa người nửa thú trong lúc đó, phòng ngự siêu cao, công kích siêu cường, hơn nữa một khi bị kẹp bên trong sẽ không lối. Lòng tay, mỗi giây 1 vạn đơn vị cố định tổn hại huyết. nếu không thể rất nhanh giết chết hắn lời nói, vậy khẳng định là muốn chết tươi. Cái kia bốn con quân tôm chính là như vậy, trực tiếp đem gọng kìm lớn một bả đứng im, sau đó đỉnh đầu mỗi giây hơn vạn tổn hại huyết, Trương Lan Lan căn bản là bổ sung không tới, luôn cuống tay chân gian, rất nhanh thì đều chết hết. Nguyên bản, Lưu Phong là rất xem trọng quân tôm, cao như vậy sự linh hoạt cùng tính cơ động, siêu tần tỷ số thương tổn phát ra, hơn nữa hộ giáp cũng không thấp, nhưng là chống lại cái này hải thứ hai đem, ngay lập tức sẽ thay đổi gầy yếu không chịu nổi. Đem phòng ngự siêu cao, lượng máu siêu dày, chừng 600.000. Hơn nữa một ngày kẹp bên trong mục tiêu, sẽ tạo thành mỗi giây 1 vạn điểm tổn thương, bằng vào cái hiệu quả này, có thể dùng quân tôm cũng chịu khổ trà đạp, chết thô xác. Bất quá đừng lo, bất kể là quân tôm hay là đem, đều là 60 cấp sinh vật, Bạch Hồ liên tục 6 lần mị hoặc phía sau, thành công mị hoặc 4 con đem, có 4 con đem hỗ trợ, đẩy mạnh tuy là thông thả, nhưng là lại có thể tiếp tục nữa. 60 cấp công cộng phó bản, bên trong coi như là thông thường tiểu quái, vậy cũng phải trở thành là phía ngoài phổ thông bột đi đánh. Phòng ngự cùng lượng máu bên trên không có kém, kém chỉ là phát ra mà thôi, như phát ra cũng có nói, cái kia căn bản là không đẩy được. Hao phí thời gian nửa tiếng, cuối cùng cũng vừa khu cũng lui đi qua, thả muốn hướng xa xa nhìn lại, khắp nơi trên đất đều là cỏ xanh, đương nhiên. Nơi này cỏ là chỉ đồng cỏ và nguồn nước. Mới vừa tiến vào lục sắc thảo nguyên, bốn con đi ở phía trước đem liền trong nháy mắt từ hắc đổi xanh, từng cái hơn 1.000 điểm giảm huyết chữ số rắc. Rắc. Đi lên ngày lên. Nhìn kỹ lại, cái kia màu xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước gian, từng cái lớn bằng ngón cái, dài hơn nửa mét lục sắc con rắn nhỏ thỉnh thoảng chợt hiện chỗ, thật nhanh cắn một khẩu phía sau, lập tức liền lui về trong bụi cỏ. Tê nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này 60 cấp công cộng phó bản quả nhiên rất có độ khó, mặc dù là đại bộ đội đi tới nơi này, sợ cũng muốn tổn thất nặng nề a. Hiện tại để cho ba người nhức đầu là, bọn họ cũng không có quần công pháp thuật. Đối diện với mấy cái này tránh né ở trong bụi cỏ lục xà, căn bản cũng không có biện pháp quá tốt, tự hồ chỉ có thể là ngạnh sông quá khứ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong hướng Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt nhìn sang, Trương Lan Lan không thành vấn đề, có thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thể, nàng cũng là vạn pháp bất xâm, độc tố thương tổn căn bản không làm gì được nàng, nhưng là Hà Nguyệt hay sao, của nàng linh tê hộ thể tuy là phòng ngự mạnh mẽ, huyết cũng dày, tuy nhiên lại không thể làm được vạn pháp bất xâm, độc tố đối nàng vẫn là hữu hiệu. Trầm ngâm gian, Lưu Phong mở miệng nói, Hà Nguyệt, ngươi linh tê hộ thể không thể phòng độc, cho nên ngươi trước trở về đi, ta và Trương Lan Lan đều có công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, cùng nhau tiến lên. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không vui bĩu môi nói, không phải, ta cũng muốn sông, tối đa chết ở nửa đường mà thôi, các ngươi giúp ta đem tuân ra đi đồ đạc cầm về là được rồi nha. Đối mặt Hà Nguyệt bướng bỉnh, Lưu Phong cũng không còn biện pháp gì, huống Hà Nguyệt nói cũng không có sai, ngược lại chết cũng không tổn thất cái gì. Rất đồ đạc hai người bọn họ cũng có thể hỗ trợ lấy về. Có cái này ngạch quyết định phía sau, ba người một tiếng la lên, tốc độ cao nhất hướng phía xanh biếc thảo nguyên thoan đi qua, sau một khắc. Vô số điều xanh biếc con rắn nhỏ, chen lấn từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về phía ba người chính là một trận cắn xé. Nọc rắn này không chỉ có riêng chỉ có giảm máu hiệu quả, còn có thể khiến người ta suy yếu, chậm chạp, mất cảm giác, vì vậy mới chạy ra không có mấy bước, Hà Nguyệt tuy là huyết còn rất nhiều, thế nhưng tốc độ chậm đi xuống tới. Mọi cử động vô cùng gian nan, rất nhanh thì bị Lưu Phong cùng Trương Lan Lan bỏ qua rồi, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cùng Trương Lan Lan không có cách nào, vội vàng quay người lại tới, đem Hà Nguyệt ném ra bụi cỏ, về tới vừa rồi chỗ ở vị trí. Tuy là Hà Nguyệt không sợ chết, thế nhưng biết rõ là chết, nhưng lại muốn liên lụy Lưu Phong cùng Trương Lan Lan lời nói, Hà Nguyệt đương nhiên sẽ không cố chấp lấy gắng phải tiếp tục cùng đi xuống, mặc dù phi thường không vui, nhưng vẫn là sử dụng thổ địa thần phù, trở về thành đi, trong lúc nhất thời. Toàn bộ phó bản chỉ còn lại có Trương Lan Lan cùng Lưu Phong. Nhìn lẫn nhau một cái nhãn, Lưu Phong một tiếng phát kêu gian, hai người cùng nhau liền xông ra ngoài, tuy là chu vi không ngừng có màu xanh biếc độc xà nhảy ra đối với hai người công kích, thế nhưng Lưu Phong cùng Trương Lan Lan đều có công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, gián độc hiệu quả căn bản là không cách nào có tác dụng, ngoại trừ chịu đến công kích thương tổn bên ngoài, căn bản không tổn thương gì. Thay đổi là người bình thường, đối mặt dày đặc như vậy công kích, sợ rằng không phải đại năng chịu nổi. Nhưng là Lưu Phong cùng Trương Lan Lan bất đồng, Trương Lan Lan có hơn 1 triệu công đức, mà Lưu Phong sở hữu gần 500.000 công đức, mặc dù so sánh lại Trương Lan Lan ít một chút, thế nhưng linh thiết chung 30% giảm tổn thương, lại đủ để bù đắp khuyết điểm này.